Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 1039 tới chương 1050. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này, bí thư cao kế phát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hẹn gặp hầu vệ Đông không chỉ để thông báo tình hình sau khi Dịch Trung Đạt bị song quy, mà còn ngụ ý muốn anh báo cho Dương Lâm biết để tạm thời lánh mặt, nhằm cân bằng mối quan hệ giữa tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Dịch Trung Đạt đã khai ra việc Dương Lâm cũng nhận hối lộ. Bất kể chuyện này là thật hay giả, về mặt thủ tục, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều phải có động thái. Nếu Dương Lâm đã phòng bị từ trước thì có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn. Thật ra đôi khi, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, không để nó bùng lên như đốm lửa thiêu rụi cánh đồng, đều là xuất phát từ nhu cầu chính trị. Hiện nay, kinh tế phát triển như nước lên thuyền lên, hoàn toàn không thể so với trước đây, nhận hối lộ hơn 10 vạn tệ cùng vài món đồ trang sức thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là kẻ trộm phải biết chùi mép. Dân gian có câu thường đi bờ sông, nào có không ướt giày, nhưng nếu biết tránh tai mắt người đời mà thay đôi giày khác, thì chẳng phải cục diện đã khác rồi sao? Dương Lâm không chỉ là thị trưởng Sa Châu mà còn là cộng sự của bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt. Nếu Dương Lâm xảy ra chuyện, việc Ninh Nguyệt được đề bạt vào ban thường vụ tỉnh ủy và giữ chức bí thư thành ủy Lĩnh Tây sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, sau lưng Dương Lâm còn có tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc đã dày công rèn giũa Dương Lâm mấy năm ở huyện Đông Dương, giúp anh ta vững vàng từng bước đi lên. Bước tiếp theo, một khi Ninh Nguyệt được thăng lên cấp phó tỉnh, Dương Lâm chắc chắn sẽ trở thành bí thư thành ủy Sa Châu. Nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh chứng thực được vấn đề kinh tế nào đó trong nhiệm kỳ thị trưởng Sa Châu của Dương Lâm, khiến anh ta phải gãy gánh giữa đường, thì tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc chẳng khác nào đốt củi 3 năm, thiêu 1 giờ, tâm huyết đổ sông đổ biển. Khi đó, ông sẽ nghĩ thế nào về người cộng sự ở tỉnh ủy là Tiền Vĩnh Năm? Chuyện này tuy không phải đấu đá nhân sự trong nội bộ tỉnh ủy, nhưng cũng là một dạng đấu đá. Bởi vì nếu không có tỉnh ủy gật đầu, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không thể tự tiện điều tra một thị trưởng đương nhiệm cấp chính sở. Như vậy, giữ cho Dương Lâm không xảy ra chuyện là cách tốt nhất để bảo toàn cho Ninh Nguyệt và mạng lưới quan hệ sau lưng anh ta. Tỉnh ủy cũng không bị mất mặt thêm lần nữa ở vị trí thị trưởng Sa Châu, bởi người tiền nhiệm Hoàng Tử Kỳ vừa mới gặp chuyện đã khiến tỉnh ủy rất khó xử rồi. Một nước cờ như vậy đúng là vẹn cả đôi đường, nhân quả nối tiếp nhau. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, phức tạp thật. Vì những lo ngại như vậy, tỉnh ủy mới thỏa hiệp và đưa ra một kết quả chẳng đâu vào đâu. Thảo nào những tài liệu tố giác nguyên bí thư thành ủy Tốt Vân, nay là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Trúc Viêm, cùng với Lý Tinh và Trương Mộc Sơn ngấm ngầm chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản, tất cả đều như trâu đất xuống biển, mãi không thấy động tĩnh gì. Hóa ra cái gọi là ném chuột sợ vỡ đồ, quan lại bao che cho nhau mới là bản chất. Xem ra những khẩu hiệu đường hoàng như trị quốc theo nếp, lòng vì dân sinh, cầm quyền liêm chính đều chỉ là cái cớ. Hình tượng cao lớn của một vài người trong lòng hầu vệ Đông đã có chút phai màu. Với thể chế thế này, cũng không thể trách các lãnh đạo cấp trên được. Anh không khỏi có chút nản lòng, nhưng rồi lại nghĩ, tất cả những điều này chẳng phải cũng đang dạy cho mình một bài học hay sao? Bí thư cao kế phát quan sát hầu vệ Đông, thấy vẻ ngoài anh bình tĩnh tự nhiên, thật sự không nhìn thấu được nội tâm của vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này. Đây là sự thâm trầm có được qua rèn luyện, hỉ nộ không hề lộ ra mặt. Ông nói, đồng chí vệ Đông, vì công tác chung của toàn tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh có một vài việc muốn nhờ cậu hỗ trợ một chút. Ngạn ngữ có câu, nhìn thấu nhưng đừng nói toạc ra thì không còn là bạn tốt, mọi người lòng trong dạ sáng là được. Hầu vệ Đông vội vàng trả lời một cách ẩn ý, cao bí thư yên tâm, tôi hiểu rồi. Thấy cao kế phát cúi đầu nhìn đồng hồ, hầu vệ Đông biết lãnh đạo thường có thói quen này, hành động đó ngụ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nói thêm nữa cũng vô ích. Anh vội nói, cao bí thư, nhân cơ hội này, tôi xin báo cáo với ngài một chút chuyện riêng. Gần đây có người tố giác bố mẹ vợ tôi nhận một bức tranh của Trương Đại Thiên từ Nghe Thấy Thiên Cường. Vợ chồng tôi đã tự mình xác minh, đúng là có chuyện như vậy. Hai ông bà không hiểu chuyện, nhưng không có ý đồ gì khác. Tôi định sắp xếp để hai người đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh nộp lại bức tranh và giải trình rõ ràng. Ngài thấy thế nào à? Cao kế phát thản nhiên búng tàn thuốc, trả lời một cách rất bài bản. Được rồi. Tôi sẽ giao cho cấp dưới xử lý, cứ bảo họ tìm Triệu chủ nhậm ở phòng giám sát số 2. Nói thật, bây giờ tranh giả của Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch nhiều lắm. Những kẻ muốn chạy chọt đều dùng tranh của các danh họa như Trương Đại Thiên, Phó Bảo Thạch làm mồi nhử. Những chuyện như vậy chúng tôi đã điều tra nhiều rồi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chưa thấy bức nào là thật cả. Không biết bức tranh mà bố mẹ vợ cậu nhận được có phải là ngoại lệ không nhỉ? Hầu vệ Đông trong lòng chấn động, thầm cảm ơn Ninh Nguyệt đã liệu trước. Nếu mình cứ tùy tiện nộp lên một bức tranh thật, e là sẽ khiến người ta phải chú ý đặc biệt. Anh vội cười giải thích, họ là công nhân kỹ thuật già của nhà máy cơ khí Sa Châu, đã nghỉ hưu nội bộ nhiều năm rồi. Nếu ngài hỏi về máy tiện thì họ còn biết chút ít, chứ tranh thật tranh giả thì họ chịu, không nhìn ra được manh mối gì đâu. Vấn đề là không biết viện kiểm sát nào lại bám riết vấn đề này, đã đến tận nhà ở tiểu khu lĩnh Tây để lấy lời khai, nhưng lại cố tình không có kết luận gì. Tôi không thể xem nhẹ chuyện này được. Cao Kế Phát thấy hầu vệ Đông nói nhanh, lại nghe đến có viện kiểm sát vào cuộc thì cũng không khỏi giật mình. Sau hội nghị toàn thể của tỉnh ủy vào tháng tới, hầu vệ Đông sẽ chính thức trở thành ủy viên tỉnh ủy. Viện kiểm sát thuộc sự quản lý của Ủy ban Chính pháp tỉnh, ngày thường cũng phối hợp công tác với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh không biết ai đang điều tra hầu vệ Đông, thì hẳn là Ủy ban Chính pháp tỉnh đang ra tay rồi, chuyện này quả là có ý nghĩa sâu xa. Cao Kế Phát liếc nhìn hầu vệ Đông một cái, rồi đổi chủ đề, cười ha hả dẫn anh đến xem bức hạnh hoa vũ xuân đồ của Trương Đại Thiên treo trên tường, đương nhiên là đồ giả, rồi nói, đừng nóng vội, cứ chờ họ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi tính sau, cây ngay không sợ chết đứng mà. Nói đến Trương Đại Thiên, Từ Bi Hồng cũng từng nói Trương Đại Thiên, 500 năm mới có một người. Chưa nói đến bây giờ có bao nhiêu tranh nhái, kỳ thực bản thân tiên sinh Trương Đại Thiên cũng là một cao thủ sao chép danh tác đáng nể. Ông nổi tiếng với việc sao chép tranh của Thạch Đào, nghe nói đã đạt đến đỉnh cao, đủ để lấy giả tráo thật. Thời đó, nhà sưu tầm La Chấn Ngọc bỏ ra 5.000 đồng bạc để mua được bộ 8 bức tranh sơn thủy khổ lớn của Thạch Đào, đắc ý vô cùng, bèn mời khách đến chung vui, trong đó có cả Trương Đại Thiên. Đợi đến khi rượu tàn khách tan, ông mới ở lại sau cùng, mở lời, bộ 8 bức tranh Thạch Đào này, có chút không đáng tin cậy. La Chấn Ngọc gầm lên, cái gì? Cậu nói cái gì? La lão sư bớt giận. Bản phát thảo và con dấu của 8 bức tranh này tôi đều mang đến đây, mời ngài xem qua. Trương Đại Thiên bình tĩnh mở khăn gói mang theo người ra, bên trong có cả bản phát thảo và con dấu, rõ ràng rành mạch, khiến La Chấn Ngọc mồ hôi túa ra như tắm, mặt xám như tro tàn. Hầu vệ Đông không ngờ một Cao Kế Phát thường ngày nghiêm túc, ít nói ít cười, hễ nói đến thư họa của Trương Đại Thiên là lại như biến thành người khác, tinh thần phơi phới, hứng chí bừng bừng. Xem ra ông là người am hiểu thư họa. Anh cũng chăm chú lắng nghe, vui vẻ góp chuyện bằng một giai thoại mình từng nghe, tôi cũng nghe nói tướng quân Trương Học Lương từng bỏ giá cao mua một bộ tranh của Bác Đại Sơn Nhân. Ông ấy cũng mời Trương Đại Thiên đến thẩm định. Sau khi ăn uống no say, Trương Đại Thiên mới nói, đây là tác phẩm của tại hạ vẽ mấy hôm trước, ha ha. Trương Học Lương bỏ cả đống tiền mua mấy bức tranh sơn thủy của Thạch Đào, nhưng thực ra hơn một nửa là tranh giả do Trương Đại Thiên vẽ. Cao Kế Phát càng thêm hứng khởi, cười tủm tỉm nhìn hầu vệ Đông nói, vệ Đông đúng là người có lòng, cậu cũng thích thưởng thức tranh à? Phong cách của Trương Đại Thiên trước 30 tuổi có thể nói là tươi mát, thanh tú, đến 50 tuổi thì chuyển sang phóng khoáng, hùng vĩ, sau 60 tuổi thì đạt đến cảnh giới sâu lắng, trầm mặc. Sau 80 tuổi, khí chất của ông trở nên thuần khiết, bút pháp giản lược, mực dùng thanh đạm. Ông đã ở Đôn Hoàng 3 năm, đối mặt với vách đá để sao chép bích họa các triều đại, đạt được thành tựu huy hoàng. Ông là tấm gương mẫu mực về việc kế thừa và sáng tạo để hình thành một phong cách riêng. Tinh thần này rất có ý nghĩa tham khảo đối với sự nghiệp của chúng ta. Hầu vệ Đông không dám mạo nhận là người trong nghề, chỉ mỉm cười nói, cách đây một thời gian, tôi có đến bảo tàng lĩnh Tây xem một cuộc triển lãm tác phẩm của các nhà thư họa cận đại, cũng lờ mờ hiểu được đôi chút. Theo tôi thấy, người xưa tôn sùng tranh thủy mặc, điều thần kỳ nhất không gì bằng việc mực có thể chia thành năm sắc, khô, đen, đậm, nhạt, ướt, từ đó diễn sinh ra vạn vật trong tự nhiên, mỗi sắc độ đều có quy luật riêng. Chỉ vài nét phác họa đã có thể thể hiện rõ âm dương, núi non hùng vĩ, sông nước mềm mại, tĩnh động hòa quyện, bộc lộ hết vẻ đẹp của ý cảnh một cách sinh động, thể hiện được tư tưởng triết học và thẩm mỹ của người xưa. Cao Kế Phát tỏ ra vô cùng vui vẻ, cười nói, vệ Đông à, chỉ riêng câu diễn sinh ra vạn vật trong tự nhiên, mỗi sắc độ đều có quy luật riêng của cậu là tôi biết cậu là người có thiên phú rồi. Xem một cuộc triển lãm mà có được tâm đắc như vậy, ngộ tính thật khó lường. Khô ướt phải phù hợp, đậm nhạt phải phân minh, cũng giống như làm việc, nếu không có quy củ, trật tự thì sẽ rối tung cả lên, làm sao mà tạo ra tác phẩm xuất sắc được chứ? Hai người tiếp tục bàn luận về thư họa, rất tâm đầu ý hợp. Thật ra, vốn liếng kiến thức của hầu vệ Đông cũng sắp cạn, những điều anh nói đều là nghe lõm được từ lần đặt mua bức tranh nhái cao cấp của Trương Đại Thiên ở Bắc Kinh. Vừa lúc đó, thư ký của Cao Kế Phát bước vào rót thêm trà, bất giác liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, dường như đang cố ý ám chỉ điều gì đó. Cao Kế Phát đột nhiên như bừng tỉnh, bất giác vỗ trán nói, vệ Đông, không giữ cậu lại ăn cơm nữa, chúng ta có thời gian sẽ nói chuyện tiếp nhé. Tôi còn một cuộc họp nữa. Hầu vệ Đông vội vàng đứng dậy bắt tay, nói, vâng, vâng. Một cuộc trò chuyện với Cao Bí Thư đã giúp tôi mở mang rất nhiều. Tôi cũng phải đi đây. Hầu vệ Đông không nói rằng ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hoàng Đại Vĩ đang đợi mình ở Hoa Dụ Quốc Mậu, cũng là vì tôn trọng Cao Kế Phát. Thật ra, những bí thư thành ủy có thâm niên thường xưng huynh gọi đệ với bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Trong mắt họ, ở khu tỉnh ủy này, người mà họ nể trọng cũng không có mấy ai. Dù lớn tuổi hơn nhưng Cao Kế Phát không hề tỏ ra xem thường, vẫn khách sáo bắt tay và tiễn hầu vệ Đông ra cửa. Ra khỏi tỉnh ủy, trời đã tối. Anh liền nhận được điện thoại của Hoàng Đại Vĩ, Vệ Đông, lâu rồi hai ta chưa tụ tập. Tôi biết cậu vừa ra khỏi tỉnh ủy, đến đây đi, tôi và Đại Bí Thư Triệu đang ở Cam Tuyền Sa tại Hoa Vũ Quốc Mậu đây. Tòa nhà tỉnh ủy đã sáng rực ánh đèn, không biết các quan lớn nhỏ đang bận rộn công việc gì. Theo kinh nghiệm của Hầu Vệ Đông, phần lớn những việc này chẳng liên quan gì đến cần cù chính sự, mà thường chỉ là cái cớ cho hiệu suất làm việc thấp. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần một lãnh đạo nào đó ngẫu hứng, là bao nhiêu công việc của cấp dưới lại phải làm lại từ đầu, sao có thể không tăng ca cho được. Hầu Vệ Đông rất bận, tối nay cũng phải giải quyết công việc cho hiệu quả. Sao Triệu Đông cũng ở đó nhỉ? Xem ra phải đi gặp mặt Hoàng Đại Vĩ và Chu Hiểu Lâm một lần, chào hỏi một tiếng. Trên đời này, thêm bạn thì thêm đường đi mà. Về việc giải tỏa trái phép ở khu Phổ Vân, Tốt Vân, Thành ủy đã kiên quyết làm, Hầu Vệ Đông cũng chẳng có gì phải trốn tránh Chu Hiểu Lâm cả. Còn cả Lý Tinh ở Tổng bộ Lĩnh Tây, xét về lợi ích lâu dài, hai người cần phải ngồi lại bàn bạc, tháo gỡ khúc mắc. Bên kia, Quách Lan còn đang đợi mình ở Thủy Mộc Thanh Hoa. Hai người vừa mới gặp lại, tình cảm nồng nàn cuốn quýt, những giây phút ân ái triền miên không phải lúc nào cũng có thể hưởng thụ được. Thôi thì cứ tạm thời giải quyết xong chuyện xã giao này đã rồi tính sau. Hầu Vệ Đông thầm oán cái số mình vất vả, nhưng lại nghĩ, đã chọn con đường quan lộ thì làm gì có chuyện thảnh thơi. Thời buổi này, cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều không phải do mình lựa chọn. Hơn nữa, đã là nam nhi lập thân giữa đời, chẳng phải cần phải luyện mãi thành thép hay sao? Hầu Vệ Đông nhìn Hàn Minh và Sở Phi đang đợi bên xe, anh ưỡn thẳng lưng, bước đi vững chãi về phía trước. Bình thường, mỗi khi Hầu Vệ Đông, Triệu Đông, thư ký của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm và Hồng Dương, Phó Bí thư Thành ủy Sa Châu tụ tập, ba anh em họ đều sẽ bàn về những người và những việc nhạy cảm trên quan trường Lĩnh Tây, rất ít khi có người ngoài tham gia. Triệu Đông tuy là cán bộ cấp phó sở, phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, nhưng vẫn bận tối mày tối mặt với công việc thư ký tùy tùng. Đã làm quan thì thân bất do kỷ, thời gian không thể tự mình sắp xếp để ra ngoài ăn nhậu, dự tiệc được. Hầu Vệ Đông vừa mang theo nghi vấn ngồi vào xe của mình thì điện thoại của Triệu Đông đã gọi tới ngay lập tức. Anh nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, thầm mắng trong lòng, gã này còn chưa ra khỏi khuôn viên đã nhận liền hai cuộc điện thoại, hành tung đúng là bị theo dõi như thật, không biết trong tỉnh ủy còn có bao nhiêu tai mắt nữa. Hầu Vệ Đông vừa bắt máy đã nghe thấy Triệu Đông ở đầu dây bên kia gọi, Bí thư Vệ Đông. Anh cười ha hả, Triệu chủ nhiệm, Bí thư Hồng Dương tổ chức hoạt động ở Lĩnh Tây mấy lần mà cậu đều không có thời gian ra ngoài, xem ra là Bí thư Đại Vĩ có thể diện hơn nhỉ. Triệu Đông có tính cách thư sinh, mặt mỏng, bị Hầu Vệ Đông nói vậy thì mặt hơi đỏ lên, vội giải thích, Vệ Đông lão đệ, cậu đang phê bình tôi đấy à, lần sau tôi xin chịu phạt được không? Thật sự là công việc quá bận rộn, cậu cũng biết đấy, tháng sau tỉnh ủy phải triệu tập hội nghị toàn thể. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị, chỉ hận không thể phân thân ra được. Hầu Vệ Đông cười ha hả, vừa gật gù nói hiểu mà, nhưng trong lòng không khỏi tính toán một phen. Hội nghị toàn thể tỉnh ủy tháng sau có nghĩa là tổ chức nhân sự của toàn bộ các thành phố và các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh sẽ được điều chỉnh, đương nhiên trong đó cũng bao gồm việc điều chỉnh ban lãnh đạo của Tốt Vân. Hiện tại ban tổ chức tỉnh ủy vẫn chưa trưng cầu ý kiến của anh, vị bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức cũng chưa trao đổi riêng với anh, xem ra phương án vẫn chưa chín muồi. Thật ra, vào thời điểm tổ chức đại hội, ai đội mũ gì đều đã được sắp xếp nội bộ cả rồi, đây là cái mà người ta thường gọi là chi mâm. Hội nghị thường chỉ là hình thức, một khi kết quả đã được cân nhắc kỹ lưỡng thì sẽ không có sai sót gì. Vì vậy, hội nghị thường là đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, đại hội thành công tốt đẹp. 9 người 10 ý, luôn có được có mất. Nếu có vài người không hài lòng với chiếc mũ mà cấp trên phát cho, đập bàn trừng mắt, thì làm gì còn có cái gọi là đoàn kết, viên mãn, thắng lợi nữa. Đối với những người trong quan trường đã quen theo đuổi hiệu quả từ tốn, đúng quy củ, trang nghiêm và thần thánh, một cục diện không thể kiểm soát như vậy là không thể tha thứ. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu ra trong lòng, Triệu Đông tìm gặp mình e là cũng vì chuyện của Sa Châu, có lẽ anh ta muốn lén trao đổi với mình điều gì đó. Chiếc Audi ra khỏi bức tường đỏ của tỉnh ủy, rẽ phải vào đại lộ Kim Thủy, đúng vào giờ cao điểm tắc đường nhất. Xe đi đi dừng dừng, mãi đến khi ra đường vành đai ngoài của khu CBG Tân Đông mới thông thoáng hơn một chút. Dự án tàu điện ngầm được đề xuất ở Lĩnh Tây cũng đã mấy năm rồi. Năm ngoái, lão bí thư Thành ủy Lĩnh Tây phải nhập viện ở Bắc Kinh, ban lãnh đạo chậm chạp không được điều chỉnh, nên dự án cũng không được thẩm định ra đâu vào đâu. Qua năm, tỉnh ủy quả thực đã xác nhận Hoàng Đại Vĩ kiêm nhiệm cả chức bí thư và thị trưởng, nhưng tỉnh ủy Lĩnh Tây lại chẳng thấy có tín nhiệm gì. Cũng không thể trách người ta, Hoàng Đại Vĩ chỉ giỏi duy trì, vận hành các mối quan hệ phe phái, chứ chẳng có thành tích gì trong việc xây dựng Lĩnh Tây cả. Lần này hẹn Hầu Vệ Đông, lại là Hoàng Đại Vĩ đến làm thiết khách cho Chu Hiểu Lâm, khó trách tỉnh ủy lại có tin đồn muốn chọn bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu làm lựa chọn cuối cùng. Xem ra Tiền Vĩnh Nam dù có nghe lời gửi gắm của Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Lĩnh Tây La Kiệt hay không, thì cũng đều phải bắt đầu từ chỗ Hoàng Đại Vĩ. Khi đến nơi hẹn, Hầu Vệ Đông mới biết Triệu Đông là chuyên tìm anh, còn Hoàng Đại Vĩ và Thường Thanh là tình cờ gặp ở Hoa Vũ Quốc Mậu rồi nhập bọn. Hầu Vệ Đông, Hoàng Đại Vĩ và Tổng Thư ký Thành ủy Lĩnh Tây Thường Thanh tự nhiên không tránh khỏi một phen hàn huyên. Hoàng Đại Vĩ vừa nói, ngồi đi, Tổng Thư ký Thường xem sắp xếp trà nghệ thế nào rồi. Điện thoại di động của Hoàng Đại Vĩ liền vang lên. Vừa thấy dãy số, ông ta không bắt máy mà rất uy nghiêm đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Đông và Hầu Vệ Đông nhìn nhau cười, kẻ mặt này hơn phân nửa là có quý cô gọi tới. Triệu Đông định tán gẫu với Hầu Vệ Đông vài câu, nhưng mãi không vào được chủ đề chính. Thấy thời gian không còn nhiều, anh ta bèn nói thẳng, Vệ Đông, ban tổ chức tỉnh ủy có ý định điều động nội bộ bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu đến nhậm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Lĩnh Tây. Ban thường vụ thành ủy Sa Châu lại phải đối mặt với việc điều chỉnh. Tôi vẫn giữ ý đó, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Phía tỉnh ủy tôi nhất định sẽ tranh thủ. Cậu biết đấy, chỗ bí thư Ninh Nguyệt, chào hỏi một tiếng cũng rất quan trọng, mà cậu là người có thể nói được lời. Hầu Vệ Đông và Triệu Đông không câu nệ tiểu tiết như vậy. Quan hệ giữa anh và Ninh Nguyệt quả thực không tầm thường, việc chào hỏi cũng không có gì khó. Chỉ có điều chuyện thị trưởng Dương Lâm bị tố cáo vẫn còn nhạy cảm, bên dưới lại có phó bí thư thành ủy Sa Châu Hồng Dương đang tranh thủ thăng tiến. Nếu mình đứng ra vận động thì cũng có chút khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại, đoán chừng Triệu Đông cũng không dễ gì mới có một ngày nghỉ. Anh bèn đáp ứng, chuyện của anh Triệu Đông, tôi đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa anh đến Sa Châu cũng rất thích hợp, chỉ là tôi nghĩ nếu đồng chí Hồng Dương cũng có thể được điều đi thì có phải tốt hơn không? Triệu Đông nhìn Hầu Vệ Đông dò xét, không hiểu trong hồ lô anh bán thuốc gì. Thấy Hầu Vệ Đông mỉm cười rất thản nhiên, Triệu Đông lại thấy ngượng ngùng, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đúng là chính nhân quân tử không có nhiều tâm cơ. Đã tính toán cho mình lại còn giúp Hồng Dương ra mặt. Cục diện tốt nhất cho mình khi đến Sa Châu là nhậm chức thị trưởng, cùng làm việc trong một ban lãnh đạo với phó bí thư Hồng Dương. Nếu đồng lòng thì ai làm bí thư thành ủy cũng khó xử, nếu không đồng lòng thì quan hệ anh em lại khó bền. Càng nghĩ càng thấy Hầu Vệ Đông suy tính lâu dài và toàn diện hơn, chỉ là không biết mình có thể vận động cho Hồng Dương tiến thêm một bước ở chỗ bí thư Tiền Vĩnh Nam hay không, còn phải xem nỗ lực của chính Hồng Dương nữa. Anh ta bèn nói, còn phải xem ý của anh Hồng Dương thế nào, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hoàng Đại Vĩ nghe điện thoại xong quay vào phòng riêng, hai người liền ngừng nói chuyện và đứng dậy. Hoàng Đại Vĩ mời Hầu Vệ Đông và Triệu Đông uống trà nói chuyện, đại ý là chủ nhà Chu Hiểu Lâm, Chu Tổng, đang làm tóc ở bên ngoài, sẽ đến muộn một chút. Có thể bắt những nhân vật hiển hách như Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lĩnh Tây, Bí thư Thành ủy Tốt Vân, Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy phải chờ ở Hoa Vũ Quốc Mậu, quan hệ của cô ta thế nào không cần nói cũng biết. Hầu Vệ Đông nhìn Hoàng Đại Vĩ ra vẻ như không có chuyện gì, tay trái nho nhã không ngừng vuốt ve cái bụng phệ. Khỏi phải nói trong lòng anh chán ghét đến mức nào, nói không chừng hai người này cũng có một chân với nhau. Mẹ kiếp, sao ma xui quỷ khiến thế nào mình lại lên giường với Chu Hiểu Lâm cơ chứ? Lá trà là do Hoàng Đại Vĩ đặc biệt mang tới. Cô gái pha trà của khách sạn có thủ pháp rất tinh tế, người cũng xinh đẹp, nếu có tâm trạng thì thưởng thức vài chén cũng không tệ. Nhân viên phục vụ gõ cửa rồi mở cửa phòng, Chu Hiểu Lâm với mái tóc xoăn màu hạt dẻ nóng bỏng, thân hình đẩy đà quyến rũ bước vào. Cô rất lịch sự bắt tay với Hoàng Đại Vĩ trước. Hầu Vệ Đông nhận ra Hoàng Đại Vĩ nắm tay hơi chặt một chút. Chu Hiểu Lâm rút tay ra rồi mới bắt tay với Triệu Đông. Cuối cùng cô mới xoay người lại nhìn Hầu Vệ Đông, cười cợt nhã nói, Bí thư Hầu, vất vả cho anh bận trăm công nghìn việc vẫn chiếu cố Linda điền sản của chúng tôi, còn đích thân đến kiểm tra chỉ đạo công việc nữa. Hầu Vệ Đông thấy cô ra vẻ hờn dỗi, rõ ràng là đang nói đùa nhưng bản thân anh lại thấy ngượng ngùng. Anh chạm nhẹ vào bàn tay ngọc ngà như mỡ dê của Chu Hiểu Lâm rồi lập tức buông ra, mỉm cười nói, Chu tổng, xin lỗi. Thành ủy không có thái độ nghiêm túc, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của thành ủy và cả bộ trưởng Tiểu Dũng nữa. Cá nhân tôi cảm tạ Chu tổng đã hiểu chuyện, thông cảm cho thành ủy. Nếu người nhà của cán bộ lãnh đạo nào cũng được như Chu tổng thì người dân Tốt Vân sẽ hài lòng với thành ủy và chính quyền thành phố lắm đấy. Chu Hiểu Lâm biết Hầu Vệ Đông đang nói mát, cô cắn chặt hàm răng trắng ngà, liếc anh một cái đầy phong tình, giả vờ tức giận nói, Chu Tiểu Dũng ở Tốt Vân, tôi thấy nó cũng biết kẹp đuôi làm người đấy chứ. Linda điền sản ở Tốt Vân cũng xem như tuân thủ kỷ luật, chấp hành pháp luật, việc giải tỏa đền bù ở khu Nam Phổ tôi cũng đâu có làm khó gì Tiểu Dũng. Lời này của Chu Hiểu Lâm rất đanh thép, khiến Hầu Vệ Đông không biết đáp lại thế nào. Dù sao cũng từng có một đêm tình sương sớm, anh chỉ đành cười hì hì. Nếu là người khác, e rằng Hầu Vệ Đông đã sa sầm mặt rồi. Hầu Vệ Đông là người bề ngoài khiêm tốn nhưng nội tâm rất kiêu ngạo. Hoàng Đại Vĩ sợ khí thế lấn lướt của Chu Hiểu Lâm sẽ chọc giận anh, bèn một tay đặt lên bụng. Một tay xua xua, ho khan một tiếng rồi cười hòa giải, Hiểu Lâm, thái độ của cô vừa rồi đoan chính lắm mà, sao giờ lại nói chuyện như vậy? Thành ủy Tốt Vân duy trì đại cục là không sai, tôi thấy Vệ Đông đã hạ thủ lưu tình, mới xử lý vài tên lâu la thôi. Hôm nay, chúng ta uống rượu không bàn công việc, chuyện không vui này cho qua đi, đúng không Vệ Đông lão đệ? Cậu cũng đừng chấp nhặt với Hiểu Lâm làm gì, cô ấy ở lĩnh Tây quen được nung chiều rồi, đến Tốt Vân mất chút mặt mũi cũng tốt. Mọi người ngồi đi nào. Hầu Vệ Đông chỉ cười nhạt, thầm nghĩ, ở lĩnh Tây có người nung chiều, chẳng lẽ ở Tốt Vân cũng sẽ có người nung chiều sao? Đây mà chỉ là chuyện mất mặt mũi thôi ư, không biết trong mắt Hoàng Đại Vĩ, chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương, gây họa cho dân chúng như thế nào mới tính là chuyện lớn, khó trách việc xây dựng đô thị ở lĩnh Tây cứ dậm chân tại chỗ, tỉnh ủy mới muốn điều Ninh Nguyệt đến chủ trì công việc ở lĩnh Tây. Thường Thanh là tổng thư ký thành ủy lĩnh Tây, vừa rồi đã tự mình đi sắp xếp một vài việc. Anh ta bước vào chào hỏi một vòng, rồi nhìn Chu Hiểu Lâm thêm vài lần đầy tham luyến. Anh ta cũng đã một thời gian chưa gặp Hầu Vệ Đông, bèn cười ha hả nói, bí thư Hầu, anh làm bí thư thành ủy Tốt Vân quả nhiên khí phái bất phàm. Tôi đã sớm nghe nói Tốt Vân đang càn quét băng đảng xã hội đen, tăng cường cải cách mở cửa, nắm chắc các dự án xây dựng, đã phát triển rất mạnh mẽ a. Hầu Vệ Đông chưa gặp mặt tổng thư ký Thường Thanh nhiều, nhưng lại hiểu rõ kiểu cán bộ như Thường Thanh. Những nhân vật thế này thường là dầu vạn năng trên quan trường, thành sự thì chẳng được mà bại sự cũng không xong, bôi vào đâu cũng dùng được một chút. Nghe những lời mở đầu không cuối, chẳng có chương pháp gì của anh ta, Hầu Vệ Đông bèn cười khách sáo, tổng thư ký Thường quá khen rồi, bây giờ anh là ủy viên thường vụ thành ủy lĩnh Tây rồi nhỉ. Hầu Vệ Đông nói xong thì nhìn Triệu Đông liền gật đầu cười nói, đúng vậy, tổng thư ký Thường từ chính quyền thành phố lĩnh Tây chuyển sang thành ủy, tháng trước tỉnh ủy đã ra văn bản. Lúc đó tôi nhớ bí thư Tiền còn nói Thường Thanh là một cái tên hay, thảo nào tổng thư ký Thường tinh thần phơi phới, đúng là người gặp chuyện vui có khác à, mọi người đồng loạt bật cười, đều nói, Thường Thanh là tên hay, không già đi được à, từ tổng thư ký chính quyền thành phố mà trong 1-2 năm đã vào được thành ủy làm tổng thư ký là chuyện vô cùng hiếm thấy, phân lượng của hai chức tổng thư ký này khác nhau rất lớn. Nếu không có sự sắp xếp có chủ ý của Hoàng Đại Vĩ thì quả thực không thể nào, cũng coi như là một ngoại lệ, Thường Thanh có vốn để mà đắc ý, sau đó mọi người lại nhường chỗ cho nhau, cuối cùng vẫn là Hoàng Đại Vĩ ngồi ghế chủ tọa, kế đến là Hầu Vệ Đông và Triệu Đông. Những người khác thì tùy ý ngồi. Chu Hiểu Lâm muốn nhân viên phục vụ mang rượu lên, mọi người đều nói không uống rượu trắng, rồi nhìn sang Hoàng Đại Vĩ. Hoàng Đại Vĩ chỉ cười cười, rượu trắng uống nhiều e là đêm đến chẳng làm ăn được gì, bèn cười ha hả nói, phương châm của đảng ta là thiểu số phục tùng đa số, lên rượu vang đỏ đi. Chu Hiểu Lâm gọi rượu vang đỏ La Phai, đợi rượu được rót đầy liền nâng ly lên, nói lời cảm ơn các vị đã nể mặt, mời mọi người cạn ly đầu tiên. Tự nhiên có người nói cạn, có người nói không. Chu Hiểu Lâm liền nhìn chằm chằm Hầu Vệ Đông, nũng nịu nói, bí thư Hầu, ly đầu tiên phải cạn chứ. Lật qua trang đó, anh đi đầu tỏ thái độ đi. Hoàng Đại Vĩ hôm nay cũng rất sảng khoái, tự mình ngửa cổ cạn sạch. Chu Hiểu Lâm cũng uống cạn theo, còn xoay đáy ly không một vòng. Hầu Vệ Đông nghe câu lật qua trang đó thế nào lại thành chuyện đêm hôm ấy, đành phải sảng khoái cạn ly. Hoàng Đại Vĩ thấy Hầu Vệ Đông nể mặt thì trong lòng rất hài lòng, ra vẻ phong độ vuốt bụng cười ha hả. Uống rượu vang đỏ ít quy củ hơn nên không khí cũng thoải mái tự tại hơn, mọi người ăn uống tùy ý, nâng ly cũng tùy ý, nói chuyện cũng không câu nệ như vậy. Uống được một lúc, Chu Hiểu Lâm lại cố ý cụng ly với Hầu Vệ Đông. Mặt cô đã ửng hồng, càng thêm phong tình quyến rũ. Hoàng Đại Vĩ lại càng vui vẻ hơn, nói, hôm nay Hiểu Lâm làm chủ, tôi không nói nhiều lời khác, chỉ hy vọng Vệ Đông lão đệ trước sau như một ủng hộ Linda điền sản phát triển ở Tốt Vân, nếu không Hiểu Lâm mà khóc lóc sụt sùi, món nợ này có thể tính lên đầu cậu đấy, Vệ Đông lão đệ. Đương nhiên nếu Vệ Đông lão đệ vạn nhất gặp phải phiền phức gì ở lĩnh Tây, tìm tôi hay tìm tổng thư ký Thường đều được, có việc đừng khách sáo là được. Lời này vốn không quá hài hước, nhưng Hoàng Đại Vĩ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nói được như vậy đã là rất tốt rồi. Mọi người phối hợp bật cười. Hầu Vệ Đông chỉ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, trình độ của Hoàng Đại Vĩ cũng chỉ đến thế thôi ư, không biết có phải do trình độ của mình đã tăng lên so với trước đây hay không. Thường Thanh đã bắt lấy lời này để nói leo, tục ngữ có câu bạn nhiều đường dễ đi, đồng tâm hiệp lực thuyền dễ trôi. Có đúng không, bí thư Hoàng? Hoàng Đại Vĩ biết Thường Thanh đang phóng đại ý của mình, gật gật đầu, tổng thư ký Thường nói rất đúng. Mặt Thường Thanh sáng lên, cười ha hả nói, vậy thì bạn bè phải vì nhau mà rút dao tương trợ, một lời nói đáng giá ngàn vàng, chuyện đã hứa thì quyết không thể giả vờ qua loa cho xong. Tôi kể một câu chuyện cổ nhé, chính là ý này. Nói xong, anh ta vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn bộ ngực trắng như tuyết của Chu Hiểu Lâm. Hầu Vệ Đông chán ghét thầm nghĩ, thảo nào Chu Tiểu Dũng không nhận lời mời đến đây. Anh nghĩ bụng phần lớn cũng chỉ là bản tính mà thôi, rồi im lặng lắng nghe như Triệu Đông. Vào thời vua Á Sắc Vương ở nước Anh cổ đại, một viên quan vô cùng ngưỡng mộ bộ ngực xinh đẹp quyến rũ của hoàng hậu, nhưng hắn biết cái giá của việc hành động lỗ mãng chính là cái chết. Hắn bèn đem bí mật này nói cho ngự y đồng ý giúp hắn thực hiện nguyện vọng, cái giá là 1.000 đồng vàng, viên quan đồng ý, thế là ngự y bào chế một loại nước gây ngứa. Một hôm, ngự y nhân lúc hoàng hậu tắm rửa đã bôi thứ nước gây ngứa đã pha sẵn lên áo lót của bà. Hoàng hậu sau khi mặc quần áo vào thì cảm thấy ngực ngứa ngáy khó chịu. Á Sắc Vương vội vàng tìm đến ngự y nói đây là một loại bệnh lạ, muốn hết ngứa thì chỉ có thể dùng nước bọt của một người hôn lên ngực hoàng hậu trong 2 giờ, người đó chính là viên quan kia. Á Sắc Vương vội vàng gọi viên quan vào chữa bệnh cho hoàng hậu. Ngự y đem thuốc giải ngứa hòa vào miệng viên quan, thế là viên quan đã hôn lên bộ ngực xinh đẹp của hoàng hậu chừng 2 giờ. Viên quan đã thỏa cơn nghiện, bệnh của hoàng hậu cũng khỏi. Viên quan mãn nguyện ra về, ngự y tìm đến đòi 1.000 đồng vàng. Viên quan nghĩ một ngự y bày ra mưu kế bẩn thỉu như vậy cũng không dám nói ra ngoài, liền không nhận nợ. Ngự y muốn pháp sư làm cho viên quan phải trả giá đắt, thế là ông ta lại pha chế nước gây ngứa. Hôm đó ông ta nhân lúc Á Sắc Vương tắm rửa đã bôi nước gây ngứa lên quần lót của ngài. Ngày hôm sau, Á Sắc Vương lại cho truyền viên quan vào cung, mọi người cười vang, Chu Hiểu Lâm cũng không khỏi đỏ bừng mặt, che lấy ngực, mắt hạnh trừng Thường Thanh, cười mắng, tổng bí thư Thường đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, không nói không ai bảo anh câm đâu, ha ha, cẩn thận lại đi theo con đường của viên quan đó đấy. Ánh mắt Thường Thanh càng rỡ nóng rực nói, Chu tổng, nếu tôi có thể có được ưu đãi ở đoạn đầu của viên quan đó, thì đoạn sau tôi đã sớm từ quan không làm rồi. Hai người tranh cãi nhất thời khiến không khí không bị gián đoạn, Hoàng Đại Vĩ cười nâng ly lên, nhìn hai người, ha hả nói một câu uống rượu đi rồi nhẹ nhàng giải tán. Hầu vệ Đông lúc này mới thấy mình đã học hỏi được nhiều điều, hóa ra là mình đã xem thường Hoàng Đại Vĩ, xem ra Hoàng Đại Vĩ là người không giỏi làm việc nhưng lại giỏi dùng người. Mà người ta cam tâm tình nguyện đi theo, là vì bị những lợi ích thực tế trước mắt lay động. Ví dụ như Thường Thanh được đặt cách làm tổng thư ký thành ủy Lĩnh Tây, lại ví như Chu Hiểu Lâm muốn làm gì thì làm ở Lĩnh Tây. Hoàng Đại Vĩ có đội ngũ và vòng tròn của riêng mình, giỏi dùng lợi ích để đoàn kết và lôi kéo người khác. Đây là điều có từ gốc rễ. Trên vũ đài lịch sử mấy ngàn năm của quan trường Trung Quốc, dù nhân vật chính của các cuộc đấu tranh chính trị không ngừng thay đổi, thì cái vũ đài mang tính phong kiến này vẫn vững như bàn thạch không đổi. Bối cảnh chung và quy tắc trò chơi của quan trường cũng vẫn như cũ. Chỉ cần bước lên vũ đài này, bối cảnh chung chính là văn hóa chính trị quan trường truyền thống của Trung Quốc và các quy tắc ngầm được hình thành theo thông lệ. Ở quan trường Trung Quốc đã hình thành một bộ truyền thống cơ bản, hay nói cách khác là một bộ quy tắc trò chơi cơ bản, lịch sử lâu đời không quốc gia nào có thể sánh bằng. Chỉ cần bạn bước lên vũ đài này, dù không muốn thay đổi thì nó vẫn sẽ tiếp diễn, thực ra bạn cũng không thể thay đổi được. Bạn muốn hòa nhập vào thì nhất định phải tuân thủ bộ quy tắc này, nếu không, bạn sẽ không thể diễn tiếp được. Đây không phải là vòng tròn, bè phái, phe cánh của các tập đoàn lợi ích nhỏ, mà là quy tắc, điều kiện, nền tảng dưới vận mệnh lớn. Vận mệnh của rất nhiều nhân vật chính trị, thực ra chính là do những yếu tố này quyết định. Cách làm việc của Hoàng Đại Vĩ, thủ đoạn dùng người cao siêu, chính là thành tựu có được sau khi ngâm mình trong cái vòng này đã lâu. Bữa tiệc tại khách sạn Hoa Vũ Quốc Mậu kết thúc từ rất sớm. Người tinh ý đều nhìn ra ánh mắt Hoàng Đại Vĩ vẫn luôn dõi theo Chu Hiểu Lâm, đúng là ý tại ngôn ngoại. Triệu Đông cũng đến đây vì muốn gặp Hầu Vệ Đông, dù tình cảm đôi bên thân thiết nhưng có lẽ đã lỡ dịp, nếu không gặp mặt mà chỉ nói chuyện qua điện thoại thì lại có vẻ thiếu tôn trọng. Bản thân Hầu Vệ Đông cũng đang có tâm sự nên không ngồi yên được. Mọi người cứ thế ngầm hiểu ý nhau, vui vẻ cạn chén rượu đoàn viên rồi ra về. Những buổi tụ tập thế này, việc ăn uống thường chỉ là hình thức, quan trọng là chủ đề chính đằng sau. Hầu Vệ Đông đã thấm nhuần đạo lý chốn quan trường, anh biết mình cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ đâu phải thần tiên, việc gì nên dừng thì dừng, nhưng đại cục thì vẫn phải nhìn. Thực ra, có Chu Tiểu Dũng ở Tốt Vân, Hầu Vệ Đông cũng phải nể mặt Chu Hiểu Lâm vài phần, huống chi lần này còn có Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lĩnh Tây Hoàng Đại Vĩ đích thân hạ cố mời mọc. Hầu Vệ Đông đã sớm đoán được vụ việc đột xuất về phá dỡ nhà ở khu Nam Phổ không thể nào truy cứu đến cùng. May mà đối với những người dân phải chịu oan khuất, chỉ cần chính phủ đưa ra lời giải thích thỏa đáng và có kết quả, họ đã cảm thấy tạ ơn trời đất lắm rồi. Trương Vệ Đông chỉ có thể bị xử lý qua loa, còn công ty bất động sản Linda thì phải chi thêm một khoản tiền là xong chuyện. Giữa đường, Triệu Đông có điện thoại nên phải đi trước. Hoàng Đại Vĩ bèn thản nhiên nói, Bí thư Vệ Đông, công việc phải có lúc cương lúc nhu, đến lúc cần thư giãn thì phải thư giãn. Lát nữa tôi đề nghị mọi người cùng đến hội quán suối nước nóng Nhạn Minh ngâm mình một chuyến nhé. Thường Thanh nghe vậy liền gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy hoài niệm cảm khái, kỹ thuật thư giãn gân cốt, đã thông kinh mạch ở đó tốt cực kỳ đấy. Chu Hiểu Lâm ra vẻ chẳng liên quan đến mình, cô khẽ lắc ly rượu vang còn phân nữa, nở một nụ cười như có như không và thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Hầu Vệ Đông. Trong lòng Hầu Vệ Đông không hiểu sao dấy lên một cảm giác bực bội, nhưng ngoài mặt anh vẫn cười ha hả, Hoàng thư ký, hôm nay ngài mời tôi đã là vinh hạnh lắm rồi, lại còn sắp xếp thêm hoạt động nữa thì thịnh tình quá. Hay là thế này, lần sau để tôi sắp xếp nhé. Nghe vậy, Hoàng Đại Vĩ dường như vô tình liếc qua Chu Hiểu Lâm một cái rồi thức thời nói, được thôi, vậy để lần khác vậy. Phía đông, vầng trăng sáng đã lên cao giữa những tòa nhà chọc trời, tròn vành vạnh báo hiệu Tết Trung Thu đang đến gần. Hầu vệ Đông ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Dạo này, ở nhà tại Tốt Vân, tối nào cũng có người không ngớt đến cửa bái phỏng. Hầu vệ Đông và Trương Tiểu Giai cũng đi lên từ cơ sở, nên anh rất hiểu tâm trạng của các đồng chí, không thể nào chặn họ ngoài cửa được. Nhưng việc xã giao bây giờ quả thực rất đau đầu, lại còn phải nắm bắt chừng mực sao cho phải, thật sự có chút phiền phức. May mà Trương Tiểu Giai không phải kiểu phu nhân quan chức bình thường, lại càng không phải một bà nội trợ đơn thuần. Theo như mắt nhìn người của hầu vệ Đông, vợ anh, Trương Tiểu Giai, thực ra lại rất hưởng thụ cuộc sống ngày nào cũng có người đến nhà thăm hỏi này. Dù vậy, hễ thấy hầu vệ Đông ở nhà có một phút rảnh rỗi ngồi thưởng trà, cô lại luôn miệng ca cẩm, hầu vệ Đông, thế này thì còn sống nổi không cơ chứ. Người ra người vào cứ như đèn kéo quân, tôi thấy anh đúng là sướng nhất rồi, chỉ việc làm trưởng quỹ vung tay thôi. Cứ như mấy người suốt ngày gặp ai cũng than khổ, luôn miệng bận chết đi được, bận chết đi được. Kỳ thực, rõ ràng là cô đang khoe khoang rằng mình quan trọng đến mức vắng mình thì trái đất ngừng quay vậy. Xã hội bây giờ là thế, chỉ những người không có bản lĩnh, không xoay sở được mới suốt ngày rảnh rỗi buồn chán mà thôi. Hôm nay hầu vệ Đông ở lại lĩnh Tây một mình, không cần về nhà, cộng thêm cuộc nói chuyện với Cao Kế Phát, anh cảm thấy nhẹ nhõm như rút được gánh nặng. Chẳng hiểu sao, hầu vệ Đông không thể kìm nén được việc hồi tưởng lại những chi tiết qua lại với Chu Hiểu Lâm tại biệt thự ở Bắc Quận ngày trước. Sự mập mờ giữa Hoàng Đại Vĩ và Chu Hiểu Lâm vừa rồi đã kích thích mạnh mẽ đến các giác quan của anh. Hầu vệ Đông cảm thấy có chút khô nóng, khi xe còn chưa tới tiểu khu Tử Vân Nguyễn, anh chậm rãi nói, Hàn Minh, phía trước công viên Tử Kim Sơn thì tấp vào lề một chút, tôi xuống đi dạo. Hai cậu tự sắp xếp đi nhé. Sở Phi nghiêng đầu qua, khó hiểu nói, Hầu Bí Thư, chúng tôi đưa thẳng anh về Tử Vân Nguyễn nhé, như vậy an toàn hơn. Hầu vệ Đông không đáp lời. Sở Phi đã quen với sự im lặng không cho phép nghi ngờ của hầu vệ Đông. Lãnh đạo cấp cao rồi, một cuộc họp kéo dài 1-2 tiếng cũng chỉ có 2-3 người phát biểu, phần lớn thời gian đều là im lặng. Sở Phi tự mình phá vỡ sự ngượng ngùng, cười ha hả nói, Hầu Bí Thư, anh không biết đâu, anh cho Hàn Minh một cái cớ, thế là cậu ta đi tìm cô giáo Đinh Hương rồi. Hàn Minh đỏ mặt, ngượng ngùng nói, tôi có nói gì đến chuyện của cậu đâu. Thế mà cũng mách lẻo à, hầu vệ Đông bật cười ha hả, Sở Phi, có bản lĩnh thì cậu cũng tìm một người ở lĩnh Tây đi. Hàn Minh trả đũa ngay tức khắc, báo cáo Hầu Bí Thư, Sở Đại Bí Thư nhà ta để ý cô quản lý Phương Phương của Quách Tổng rồi à, hầu vệ Đông sững sờ, Quách Tổng nào? Sở Phi lúng cuống, lắp bắp nói, Hàn Minh, cậu lái xe cho đàng hoàng vào, xe của cậu kìa, sắp phải tấp vào lề rồi đấy. Hàn Minh cười ha hả, chính là Quách Tổng Quách Lang đang xây dựng thành phố thời trang ở khu mới phía nam ấy ạ. Trong đầu hầu vệ Đông lập tức hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp, giỏi giang, đậm chất trí thức sau lưng Quách Lang. Sở Phi mắt tinh thật, vậy cố lên nhé. Đợi hầu vệ Đông xuống xe đi được hơn 10 mét, Hàn Minh và Sở Phi mới quay đầu xe, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường Tử Kim Sơn. Đi được chưa đến 100 mét, hầu vệ Đông liền gọi điện cho Quách Lang, em có còn ở Thủy Mộc Thanh Hoa không? Ăn cơm chưa? Em vẫn ngồi lì một chỗ nãy giờ, cũng không biết tại sao nữa, cũng không thấy đói lắm. Quách Lang ngượng ngùng nghĩ đến trận cuồng phong bão táp mà hầu vệ Đông giày vào mình, đến giờ toàn thân vẫn còn rã rời, mềm nhũn. Bên này, hầu vệ Đông liếc nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ Lý Tinh tặng rất quý giá nhưng không có thương hiệu, dạ quan làm bằng ống khí TT áp suất cao rất sáng rõ, không phải loại huỳnh quang thông thường có hại do phóng xạ. Vẫn chưa tới 8 giờ, anh đã nghĩ ra một địa điểm tuyệt vời. Chúng ta đến Hồ Nhạn Minh ăn cua lông được không? Quách Lang mỉm cười, cả trăm cây số lận đó, đi ăn một bữa cơm như vậy thì xa xỉ quá. Nhưng mà chỉ cần anh đi cùng em, đi đâu em cũng vui. Vậy thì còn gì bằng? Em lái xe đến đón anh đi. Anh đang ở ngay cầu vượt Tử Kim Sơn, đợi em ở cổng Bắc công viên Tử Kim Sơn. Từ đó chúng ta đi thẳng đại lộ Thương Đỉnh là đến Hồ Nhạn Minh. Cua lông ở Hồ Nhạn Minh vào mùa thu đúng là thời điểm ngon nhất. Hầu vệ Đông nghỉ bụng ăn cơm xong sẽ ở lại khách sạn bên hồ luôn. Nơi đó phần lớn là các ông chủ và đám thanh niên trẻ tuổi thích lãng mạn lui tới, giới quan chức vì e ngại thân phận nên ít có ai đến mấy quán ăn nông thôn để ăn cua. Như vậy, hai người họ cũng sẽ được tự tại hơn một chút. Quách Lang lái một chiếc SRV. Vừa mở cửa xe, hầu vệ Đông đã ngửi thấy một mùi hương hoa lan thoang thoảng, tựa như mùi hương trên cơ thể cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi, em đổi xe từ khi nào vậy? Quách Lang đưa tay vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi ẩm, xem ra cô vừa mới tắm gội xong đã vội ra ngoài. Cô khẽ cười nói, xe công ty cấp đấy. Mấy đại lộ ở khu mới của các anh xây tốt thật, nhưng đường đến khu hán của chúng em vẫn chưa được làm xong, chiếc xe kia của em mà chạy trên đường đất cát, em xót lắm. Chiếc này cũng phải tầm 30 vạn nhỉ, tính năng việt dã cũng khá tốt. Nhắc đến tiền, Quách Lang cười rạng rỡ, khúc khích nói, Vệ Đông, Yến Tử Bình trước đây đi theo anh ấy, giờ oai phong thật đấy. Hầu Vệ Đông cười đáp, ồ, sao em lại nói vậy? Chẳng lẽ anh giao việc cho cậu ta lại giảm bớt cho em à? Quách Lang vừa tập trung lái xe, vừa xua tay cười nói, không, không phải, còn cho em vay thêm được 1 triệu tệ nữa cơ. Chuyện là thế này, hồi Yến Tử Bình còn đi theo anh, em cũng từng gặp rồi, là một người rất khách sáo, điềm đạm. Ai ngờ đến Tây Lộ làm phó huyện trưởng lại trở nên oai phong như vậy. Em nói là anh bảo cậu ấy giúp em giải quyết chuyện vay vốn, cậu ấy liền nói em đang hỗ trợ tài chính cho Tây Lộ, cứ như thể ở Tây Lộ không có ai cho vay, khó khăn lắm mới tìm được một người như em vậy. Cậu ấy gọi thẳng chủ tịch Mạnh của ngân hàng đến văn phòng, ra thời hạn phải làm xong thủ tục cho em, một bên còn nói với chủ tịch Mạnh, mấy ông chủ ở Tây Lộ này chỉ biết đào mỏ kiếm tiền rồi cất đi, ngân hàng các anh không cho vay ra được, lại dùng tiền về lĩnh Tây cho vay, đó không phải là chuyện gì vinh quang đâu. Quách tổng đây cũng là đang giúp các anh một tay đấy. Em thấy chủ tịch Mạnh, một người đã hơn 50 tuổi, mà rất nể phục và tôn trọng Yến Tử Bình. Điều đó cho thấy Yến Tử Bình rất có bản lĩnh, có bóng dáng của anh hồi còn làm bí thư ở Thanh Tân đấy. Hầu Vệ Đông rất vui vẻ, cậu ta đang ra vẻ oai phong trước mặt em thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến Tử Bình ở Tây Lộ còn vênh váo hơn cả anh hồi ở Thanh Tân. Chưa nói đến anh, trên cậu ta có huyện trưởng Cốc Vân Phong, dưới lại có trưởng cục công an La Kim Hạo phối hợp, cậu ta có chỗ dựa vững chắc như vậy. Nếu còn không làm tốt công việc ở Tây Lộ thì không chỉ làm mất mặt anh, mà đó còn là thất bại của anh nữa. Hai người vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu Tân Đông, tiến vào đại lộ Thương Đỉnh. Đèn đường ở đây không còn sáng rực rỡ, khiến cho vầng trăng trên cao càng thêm trắng ngần như một chiếc đĩa bạc. Quách Lang liếc nhìn vầng trăng mấy lần rồi lẩm bẩm, trăng đẹp thật. Thế nhưng Hầu Vệ Đông thấy cô như vậy, dường như có chút buồn bã, bèn dịu dàng nói, đẹp thật, coi như chúng ta cùng nhau đón Trung Thu sớm nhé. Cả hai đều không nói gì. Đôi khi, họ đã quen với việc lặng lẽ ở bên nhau như thế, tâm ý tương thông. Ánh sáng bên ngoài lướt qua khuôn mặt Quách Lang, đẹp như ngọc mà lại phảng phất nét kiêu sa, lạnh lùng. Tay Hầu Vệ Đông bất giác đặt lên bàn tay của Quách Lang đang để trên cần số, quả nhiên lành lạnh. Cả hai bất giác khẽ run lên. Sau đó, họ nhìn nhau cười không nói lời nào. Hầu Vệ Đông thấy tay Quách Lang vẫn đặt yên trên cần số không nhúc nhích, anh cười, lên tiếng, lái xe mà cứ để tay phải trên cần số không phải là thói quen tốt đâu nhé. Quách Lang cắn nhẹ môi dưới, cười đầy quyến rũ, treo chọc lại, vâng, em biết rồi. Gặp soái ca, em đến lái xe cũng không xong nữa là. Tay không đặt trên cần số, em sợ lúc đổi số qua lại sờ nhầm chỗ mất. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông cố ý nhìn chằm chằm Quách Lang bằng ánh mắt nóng rực, khoa trương đặt hai tay lên hạ bộ của mình, sờ nhầm chỗ à, em sẽ không coi cái này là cần số đấy chứ. Quách Lang cắn chặt hàm răng, vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới lý nhí nói, hừ. Anh chỉ toàn nghĩ bậy bạ. Nhưng mà, cũng không biết chừng nha. Trong phút chốc, không khí trong xe tràn ngập tình ý mê ly. Nếu không phải xe đang chạy trên đường, Hầu Vệ Đông đã không nhịn được mà ôm chầm lấy gia nhân, âu yếm một phen. Quách Lang chỉ giữ tốc độ xe khoảng 6-70 cây số một giờ. Chuyến đi lén lút của hai người họ không được phép có bất kỳ sai sót nào, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Đại lộ Thương Đỉnh là tuyến đường kéo dài của khu Tân Đông phía tây thành phố Lĩnh Tây, phục vụ cho chiến lược phát triển dời trọng tâm về phía đông. Con đường 8 làn xe 2 chiều này rất rộng và vắng xe. Đây cũng là xu thế tất yếu trong việc xây dựng và mở rộng các đô thị lớn, huyện Dương Tể, nơi có Hồ Nhạn Minh, đã mang dáng dấp của một thành phố vệ tinh. Biển báo theo kiểu khu du lịch hiện ra. Hồ Nhạn Minh 500m. Chẳng mấy chốc, xe đã rẽ phải, rời khỏi trục đường chính. Bốn phía lập tức tối sầm lại, liên tục có những chiếc xe máy chạy ngược chiều vọt tới. Có chiếc chở thêm một người ngồi sau vẫy cả hai tay chào mời. Họ đều là nông dân mở quán ăn, nhà nghỉ, liên tục hét lớn để mời chào khách, ra hiệu cho xe đi theo mình. Cảnh tượng này khiến Quách Lang, người chưa từng thấy bao giờ, cảm thấy rất căng thẳng, cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hầu Vệ Đông. Anh bạn ơi, nhà tôi có quán cua, có cả nhà nghỉ, giá cả phải chăng, bảo đảm hai vị sẽ hài lòng. Phía trước trên cầu có một ông lão sắn quần đang đứng, dựa vào thành cầu sau lưng ông là một chiếc xe đạp cũ nát. Ông cất giọng khàn khàn hô lớn từ xa, cua Hồ Nhạn Minh chính gốc đây, 35 tệ một cân, tha hồ lựa, tha hồ chọn. Ông lão liếm môi, ánh mắt đầy vẻ chất phác và khao khát. Hầu Vệ Đông vỗ nhẹ vào Quách Lang, ra hiệu cho cô giảm tốc độ, rồi hạ cửa kính xuống nói, bác ơi, chúng cháu đến chỗ bác dẫn đường nhé. Ông lão vội vàng đẩy chiếc xe đạp ra rồi gắng sức đạp đi. Chẳng bao xa, họ đã có thể nhìn thấy những dãy đèn màu và các quán ăn lớn. Trong sân ngoài ngõ ven hồ đậu đầy xe mang biển số của thành phố Lĩnh Tây, Thiết Châu và cả các tỉnh khác. Tiếng người hò hét, cụng ly cạn chén ồn ào. Quách Lang lúc này mới bớt căng thẳng. Đoạn quốc lộ vừa rồi tối om như mực, lại thêm mấy gã đàn ông to con đi xe máy lượn lờ qua lại, thật sự đã dọa cô một phen. Ông lão làm việc này để phụ giúp quán ăn nhà con trai. Từ xa, cô con dâu đã niềm nở chạy ra đón và chỉ chỗ đổ cho chiếc xe địa hình màu đen phía sau. Sân quán nằm sát hồ nên không khí khá ẩm, mùi tanh đặc trưng của thủy sản hòa quyện với mùi rượu, mùi gừng, giấm và hương cua thơm nức cả sân. Khi Quách Lang khoác túi xách bước xuống xe, những người đang ồn ào trong mấy chờ nghỉ trong sân đều sững sờ như bị điểm huyệt. Vài gã nhìn lộ liễu quá liền bị người phụ nữ bên cạnh hít cho mấy cái, bèn lúng túng thu lại ánh mắt rồi tự chút rượu cho mình. Vẫn có kẻ bạo dạn chép miệng đầy ngưỡng mộ, nhìn đã mắt thật, xem khí chất người ta kìa. Hầu vệ đông chọn một chờ nghỉ gần mặt nước. Vệ sinh ở đây không thể so với nhà hàng lớn, trên bàn đá chỉ trải một tấm khăn trải bàn bằng nhựa. Hầu vệ đông gọi thịt thỏ hun khói, trứng gà rừng, nấm, cá tạp nướng và 3 cân cua. Quách Lang chống cằm, nghiêng đầu nhìn mặt hồ, nơi sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc. Lâu lắm rồi em mới có được tâm trạng thảnh thơi nghỉ ngơi thế này. Hầu vệ đông ngã người vào ghế, thở phào một hơi khoan khoái. Đúng vậy, chúng ta đều là số lao lực, khó khăn lắm mới trộn được nửa ngày nhàn rỗi. Quách Lang rất nhạy cảm với chữ trộn đó, cô cúi đầu, đa những ngón tay vào nhau. Hầu vệ đông vội nói, biệt thự Vạn Quốc cũng không xa lắm, nếu có thời gian, chúng ta đến đó dạo một vòng nhé, coi như tự thưởng cho mình. Quách Lang ngẩng đầu cười, anh đừng hứa hẹn nhiều quá, không thực hiện được em sẽ thất vọng đấy. Vệ đông, anh nói xem tại sao hồ này lại tên là Nhạn Minh nhỉ? Nghe thơ mộng thật, chắc là nơi dừng chân của chim nhạn khi di trú phải không anh? Hầu vệ đông cười ha hả, tên hồ đôi khi chỉ là đặt cho hợp cảnh thôi, chứ không hẳn là có ý nghĩa sâu xa gì. Như hồ vị danh của Đại học Bắc Kinh ấy, chẳng có gì đặc sắc mà vẫn nổi tiếng, cứ như là thánh địa vậy. Anh còn nghe nói Đại học Chiết Giang xây khu học xá mới, trong trường cũng cho đào một cái hồ nhân tạo, nhưng việc đặt tên cho hồ lại rất nan giải. Có người đề nghị bắt chước Đại học Bắc Kinh, cũng gọi là hồ vị danh, nhưng như thế lại có vẻ Đại học Chiết Giang không có tài tử. Thế là họ bèn tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến, nhận được vô số đóng góp, nào là hồ cầu thị, hồ khai thác, hồ trúc khả trinh. Em có biết cuối cùng cái tên được cho là sáng tạo nhất được công bố là gì không? Quách La nghiêm túc nhìn hầu vệ đông rồi lắc đầu. Hầu vệ đông nghiêm mặt nói, là chi nhánh Tây Hồ của Đại học Chiết Giang. Quách Lang bị chọc cho cười khúc khích không ngớt, nụ cười rạng rỡ như hoa, vô cùng xinh đẹp. Đúng lúc cua hấp được mang lên, Quách Lang mới nín cười, như làm ảo thuật, cô lấy từ trong túi ra một bình rượu hoa điêu nhỏ tinh xảo, anh nói ăn cua nên em mang theo rượu vàng cho anh này. Sự tinh tế, chu đáo và thấu hiểu của Quách Lang thật khiến người ta rung động. Hầu vệ đông hứng khởi nhận lấy bình rượu. Vài món ăn khác cũng lần lượt được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn cua là món cần sự kiên nhẫn và công phu nhất. Vệ đông, anh đăng ký học nghiên cứu sinh, học hành thế nào rồi? Đừng phụ lòng giáo sư hứa, đừng quá lơ là. Hầu vệ đông dùng khăn ướt lau miệng, ngượng ngùng đáp, anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng không sắp xếp được thời gian nên đã nhờ Sở Phi đi học thay mấy buổi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong số nghiên cứu sinh của giáo sư hứa, anh không phải người giỏi nhất nhưng cũng không phải kém nhất đâu. Quách Lang thở dài, vất vả cho anh rồi. Đến tuổi này rồi, dù có cho đi học cũng không có tâm trí để học cho sâu, học không vào được. Nhưng trên quan trường, không có học vị cao thì đúng là không được, anh xem các lãnh đạo cấp cao có ai tốt nghiệp đại học chính quy đâu. Lẽ ra em nên đi học nghiên cứu sinh chính thức, bây giờ thì... 2. Em vốn luôn cho rằng mình là người thanh cao, giờ thì mở miệng là kinh doanh, ngậm miệng là sự nghiệp, cả người toàn mùi tiền. Hầu vệ đông cười nói, anh không có giả tâm lớn như vậy. Đường đời không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Thời thế ép buộc, thân bất do kỷ, cũng không cần phải than thở làm gì, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà. À đúng rồi, Quách sư mẫu dạo này có khỏe không? Chuyện lần trước làm anh lo lắng mãi. Quách La nghe mà có chút thất thần, cô buông đũa xuống, giọng buồn bã não nề, em nghĩ mẹ rất thất vọng về em. Từ nhỏ bà đã coi em là niềm tự hào, vậy mà em toàn làm bà đau lòng. Nếu được làm lại, có lẽ em đã không cùng anh đi đến bước đường này. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Bây giờ rất khó để thay đổi bản thân, để đi chấp nhận một người đàn ông khác. Vụ vợ của vị cục trưởng ở Tây Lộ Kê Quan lần trước, cảnh sinh ly tử biệt đó ảnh hưởng đến em rất lớn. Em không muốn vì tình yêu mà phải hối hận cả đời, nhưng lại sợ những lời đàm tiếu của thế gian. Hầu vệ đông thấy mắt Quách La ngấn lệ, bèn gỡ thịt cua đặt vào đĩa của cô rồi cố tình lãng sang chuyện khác, cười nói, khu hồ Nhạn Minh này khai thác không tốt lắm nhỉ, anh thấy cả quy hoạch lẫn vệ sinh đều không theo kịp. Quách Lang nhìn quanh một lượt rồi nói, bây giờ đất đai là thứ nóng sốt nhất, ai mà có công đầu tư vào du lịch đặc sắc địa phương chứ? Em thấy các dự án mọc lên san sát quanh hồ Nhạn Minh, cái hồ này có giữ được không cũng khó nói lắm. Bàn bên kia có người rõ ràng đã ngà ngà say, hùng hổ nói, mẹ kiếp, cái lý lẽ gì thế này? Đất của chúng ta bị huyện thu hồi mới có 15 vạn một mẫu, chúng nó sang tay một cái đã là 80 vạn một mẫu. Nói rõ là dùng cho dự án công nghiệp, nhưng có bản lĩnh thì bỏ tiền ra, thay đổi mục đích sử dụng đất, biến thành đất ở để khai thác, giá lại tăng gấp đôi không chỉ. Toàn một lũ tay không bắt giặc, lấy đất của chúng ta ra mà chơi. Anh Phan, thông ta với các đội liên hợp lại, tự mình xây thành khu nhà ở, bán ra ngoài với giá rẻ hơn một chút chẳng phải cũng phát tài sao, sao phải bán cho chúng nó. Gã được gọi là Phan ca nện mạnh chén rượu xuống bàn, mày biết cái đếp gì? Chúng ta mà tự ý xây dựng thì là nhà không có giấy phép, chuyện đó chính phủ chỉ cần nói một câu là xong. Có người trên chống lưng thì còn dễ nói chuyện. Tao nghe nói làng Thành Trung ở Lĩnh Tây cũng nhân danh cải tạo mà xây không ít nhà không phép, người ngoài cũng mua. Chúng ta không có người chống lưng, có muốn xây cũng không xây nổi, xây cái con khỉ. Hầu vệ Đông nhìn Quách Lang cười đầy ẩn ý, em sắp thành thần tiên rồi đấy. Em vừa mới nói xong đã có người ra làm bằng chứng ngay. Quách Lang biểu môi, lườm hầu vệ Đông một cái rồi nói, chế nhạo em à, đây là chuyện rõ như ba ngày. Chỗ nào có vị trí tốt, có tiềm năng, chỉ cần lấy được là có thể phát tài lớn. Tại sao đất của nông dân lại phải đối mặt với việc bị cưỡng chế thu hồi, thậm chí vì việc cưỡng chế giải tỏa mà gây ra án mạng cũng không phải là hiếm. Dùng một câu của Mã Khắc Tư mà nói, tư bản, nếu có 50% lợi nhuận, nó sẽ trở nên táo bạo, nếu có 100% lợi nhuận, nó sẽ chà đạp lên mọi luật lệ của con người, nếu có 300% lợi nhuận, nó sẽ dám phạm bất cứ tội ác nào, thậm chí bất chấp cả nguy cơ bị treo cổ. Bây giờ lợi nhuận của các nhà đầu tư là 400% hoặc thậm chí cao hơn, anh nói xem, còn có gì mà họ không dám làm, không dám mạo hiểm nữa. Hầu vệ Đông nghĩ đến vụ lão đảng viên Thường Bảo Sa bị đánh tàn phế trong cuộc giải tỏa ở khu Nam Phổ mà anh vừa xử lý, anh thở dài, không nói gì, hứng thú uống rượu cũng tan biến. Đây là cái giá phải trả cho sự phát triển. Anh, với tư cách là bí thư thành ủy, cũng giống như các bí thư khác, đều phải vì đại cục phát triển, nên cũng chỉ có thể quan tâm một chút đến lợi ích của tầng lớp dưới đáy. Nếu đối đầu với các tập đoàn lợi ích đã thành hình, có thể họ sẽ mua chuộc cấp trên, hất anh khỏi chiếc ghế bí thư thành ủy Sa Châu. Phải biết rằng, việc bắt giữ Lý Xây Sơn và Văn Thiên Cường, những kẻ được lòng dân, cũng là kết quả của sự thỏa hiệp khó khăn từ nhiều phía. Mãi đến cuộc họp thường vụ mấy hôm trước, Đặng Thiết Quân còn đặc biệt ở lại để báo cáo, nói rằng các ban ngành cấp trên có liên quan đang điều tra nội tình vụ cục công an Sa Châu tra tấn bức cung, chèn ép luật sư và cũng đang điều tra hướng đi của một khoản tiền tham ô lớn. Ông còn nói, Hầu Bí Thư, hiện tại cục công an thành phố đang nắm giữ một tài liệu mật. Tôi xin lấy lập trường và nhân cách ra đảm bảo, chỉ có thể đợi sau khi Văn Thiên Cường đền tội mới báo cáo và nộp lên, xin Hầu Bí Thư hãy tin tưởng tôi. Hầu vệ Đông đã phân tích đi phân tích lại về tài liệu mật này, chắc chắn là một vấn đề mà ngay cả anh cũng thấy rất khó giải quyết. Có thể thấy quyết tâm của Đặng Thiết Quân trong việc bảo vệ thành quả chiến dịch đã hổ diệt ruồi của mình cũng không còn lớn như trước nữa. Trong quá trình điều tra sâu hơn về những góc khuất của ngành mỏ Sa Châu, Đặng Thiết Quân chắc chắn đã nắm được những người và những việc liên quan đến cấp cao hơn. Vì lo cho đại cục của Sa Châu và cũng là vì Hầu Vệ Đông, ông ta chỉ có thể đợi đến khi Văn Thiên Cường bị tử hình, mọi chuyện tạm lắng xuống một thời gian rồi mới báo cáo lên thành ủy. Đây sẽ là một thử thách lớn hơn đối với sự nghiệp chính trị của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông của hiện tại, với tư cách là bí thư thành ủy, không thể bốc đồng, không thể mặc kệ nhóm nhà đầu tư do Chu Hiểu Lâm đứng đầu và các ông chủ mỏ do Trương Mộc Sơn, Lý Tinh cầm đầu, để rồi lại đi rùm beng quảng bá về một chính quyền thành phố thân dân, khai sáng. Đó là chuyện mà Hầu Vệ Đông của 10 năm trước sẽ làm. 10 năm trôi qua, có lẽ chỉ có con người là vẫn như lời bài hát kia. 10 năm trước, em không quen anh chẳng thuộc về em. Chúng ta cũng như bao người lạ khác, sánh bước bên nhau đi qua những con đường dần trở nên quen thuộc. 10 năm sau, chúng ta là bạn bè, vẫn có thể hỏi han nhau. Chỉ là sự dịu dàng ấy, chẳng thể tìm ra lý do để ôm lấy nhau nữa rồi. Người yêu cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bạn bè. Trong đó, thứ thay đổi chỉ là mối quan hệ tình cảm. Nhưng có những người đã trải qua biến đổi về địa vị, vật còn đó mà người đã khác xưa, thăng hoa cả về nội tâm lẫn bên ngoài. Khi ánh trăng lên đến đỉnh đầu, không khí trong sân quán ăn cũng dần lắng xuống. Bữa ăn đã đến lúc tàn, Hầu Vệ Đông hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Quách Lang rằng đã đến lúc phải về. Quách Lang bèn xách túi lên, đứng dậy đi thanh toán. Bây giờ vẫn đang là thời điểm náo nhiệt nhất của khu chợ đêm. Chủ quán và những vị khách khác rõ ràng đều coi họ là một cặp vợ chồng, ánh mắt nhìn Quách Lang cũng rất tự nhiên và đầy thiện ý, bởi vì trong mắt số đông, với những mối quan hệ nam nữ không chính đáng, người phụ nữ rất ít khi chủ động đi thanh toán. Tổng cộng 230 tệ, có rảnh thì ghé chơi thường xuyên nhé. Chồng cô có phúc thật đấy, trông cô xinh đẹp thế này cơ mà. Lúc cô vừa xuống xe, tôi nhìn mà ngẩn cả người ra. Bà chủ quán rất dẻo miệng, những lời khen như đã được chuẩn bị sẵn. Quách Lan mỉm cười, lấy ví ra đưa 300 tệ rồi nói, vất vả cho mọi người rồi, không cần thối lại đâu. Tạm biệt. Mắt bà chủ sáng rỡ, vội vàng nói, thế thì không được, để tôi gói cho cô 2 cân cua nhé. Quách Lan xoay người, tao nhã phất tay, không cần đâu à, bà chủ quán nhiệt tình tiễn họ ra tận xe, vậy hẹn gặp lại, tạm biệt. Có rảnh hai vị nhất định phải ghé nữa nhé, dẫn thêm bạn bè đến, tôi sẽ giảm giá cho. Hầu vệ đông lên xe, cứ nhìn chằm chằm Quách Lan mà cười. Quách Lan không biết anh có nghe được câu có phúc vừa rồi không, bèn giải thích, người ở quê vốn chất phác vậy thôi, chứ nếu mở quán ăn trong thành phố thì không thể thật thà như thế được. Hầu vệ đông cảm khái nói, chỉ sợ lâu dần, khi ý thức kinh doanh của người dân mạnh lên, phong thái một mặt này sẽ biến chất. Ít nhất thì sau này, chuyện cân thiếu đông non, rồi đến hàng giả hàng nhái cũng khó mà tránh được. Ý thức của người nông dân cá thể chúng ta trước nay vẫn luôn khôn lõi như vậy. Đây chính là ngọn nguồn của cuộc khủng hoảng niềm tin, và cũng là căn nguyên khiến vấn đề vệ sinh thực phẩm luôn đáng lo ngại. Hầu vệ đông bất giác tu một tràng giọng quan chức. Thấy Quách Lan lắc đầu bất đắc dĩ, anh nhận ra có gì đó không đúng, bèn cười ha hả, em đang cười anh đấy à, hai người bàn bạc sẽ ở lại thành phố Xuyên Truy. Xuyên Truy là thành phố giáp ranh phía đông lĩnh Tây, một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với rất nhiều di tích danh thắng. Từ Hồ Nhạn Minh ở huyện Dương Tể đến Xuyên Truy cũng chỉ có 88 km, tiện hơn so với việc quay về tỉnh lỵ lĩnh Tây, tránh được phiền phức khi gặp người quen. Lên đường cao tốc Thanh Tể, hầu vệ đông liếc nhìn đồng hồ. Đúng lúc này là khoảng thời gian mọi người đã xã giao xong, về nhà giải quyết các việc vặt. Anh liền lấy điện thoại di động ra tìm số, nói trước với Quách Lan một tiếng rồi gọi đi, Dương Đại Toàn phải không ạ, tôi là hầu vệ đông ở Hảo Vận đây. À, ngài đang bận sao? Dương Lâm vừa thay đồ ngủ, lên giường đeo kính vào, tay đang cầm một bản tin ngắn để đọc thì điện thoại reo. Thấy là hầu vệ đông, anh ta vui vẻ nói, ồ, vệ đông à, không bận, không bận. Cậu dạo này thế nào? Tết Trung Thu này chúng ta tụ tập ở chỗ chú Mạnh nhé, biết cậu là người bận rộn nhưng cũng đừng quên đấy. Hầu vệ đông cười ha hả, sao có thể quên được chứ, tôi còn nhớ chai rượu ngon mà ngài đã hứa với chú Mạnh đấy, lần này phải thực hiện lời hứa đó nha. Thôi được rồi, không cần đặt khách sạn đâu, chuyện cơm nước cứ để đại ca và chị dâu tôi lo. Bí thư trưởng Mạnh đã trông con giúp họ không ít lần, không thể để họ ngồi không hưởng lộc được. Tình cảm bạn bè thân thiết là thế, nhưng Dương Lâm hiểu rằng hầu vệ đông gọi điện vào giờ này chắc chắn là có chuyện quan trọng. Quả nhiên, hầu vệ đông chuyển chủ đề sang Sa Châu, Dương Đại Toàn, có một việc ở Sa Châu tôi không thể không nói. Không biết ngài và Dịch Trung Đạt làm việc chung với nhau nhiều không? Tôi bị hắn ta cắn cho một vố đau điếng. Dương Lâm giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói không để lộ thanh sắc. Lúc Dịch Trung Đạt làm trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu thì cậu đang làm phó thị trưởng ở chính quyền thành phố, công việc không có gì giao nhau, hắn hại cậu làm gì? Hừ, là món nợ cũ của anh em nhà họ Dịch ở huyện Đông Dương. Cứ cho là tôi đã đắc tội với trưởng ban Dịch của hắn đi, thế là hắn vừa được điều đến ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã bắt đầu bôi thuốc nhỏ mắt cho tôi, đi khắp nơi rêu rao tài liệu tố cáo tôi, vu khống cho tôi đủ thứ chuyện không đâu. May mà tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh anh minh, ngược lại cái mông của hắn ta lại không sạch sẽ, bị phát hiện rồi bị song quy luôn. Dương Lâm cũng có chút mất kiên nhẫn, coi như là ác giả ác báo. Dịch Trung Đạt trông có vẻ già dặn thế mà lại hẹp hòi quá, đúng là không thể quen được. Trước đây tôi còn tưởng hắn là quân tử, sao bên dưới lại có thể xấu xa như vậy? Hầu vệ đông từ từ đi vào chủ đề chính, thở dài nói, còn không phải sao. Hắn nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật để đề bạt mấy cán bộ cấp phó phòng. Nghe nói, Dịch Trung Đạt khai rằng, chính Dương Đại Toàn ngài đã chỉ thị, bảo hắn cất nhắc các đồng chí ở huyện thuộc khối chính quyền, nên việc nhận chút tiền cũng là bất đắc dĩ. Nghe đến đây, Dương Lâm không còn giữ được bình tĩnh nữa, bật phát dậy khỏi giường, mặt mày biến sắc, dữ tợn chửi rủa, Dịch Trung Đạt, cái thằng khốn nạn này, đúng là một con sói đội lốt người, dám vu oan giá họa cho cả tôi. Tôi chỉ thị hắn lúc nào? Hắn là trưởng ban tổ chức thành ủy, chứ không phải cục trưởng của chính quyền, tôi làm sao chỉ thị được hắn? Hơn nữa, việc đề bạt cán bộ cấp phòng phải trải qua nghiên cứu của thường vụ thành ủy, chỉ thị của tôi thì có tác dụng quái gì? Vợ của Dương Lâm vừa tắm xong, quấn khăn tắm đứng ngây người ở cửa. Dương Lâm chửi một tràng xong cũng cảm thấy mình hơi thất thố, bèn xua tay cho vợ đi chỗ khác rồi hạ giọng nói, vệ đông, cậu nói tiếp đi. Hầu vệ đông nghe là biết chuyện này có thể nói ra được, chắc chắn là bí mật trong nội bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, có lẽ lãnh đạo chủ chốt của ủy ban đã trao đổi với hầu vệ đông. Nói cách khác, nếu không nắm rõ tình hình, Hầu Vệ Đông sẽ không gọi điện báo cho mình. Đều là cán bộ cao cấp lâu năm, Tần ý tứ này không cần phải nói rõ. Hầu Vệ Đông cũng không giải thích thêm về nguyên do, chỉ tiếp tục, tháng sau là phải khai mạc hội nghị toàn thể của tỉnh ủy rồi. Dịch Trung Đạt là cán bộ cấp phó sở, bỏ qua chuyện vu khống, thì việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhận hối lộ đều đã được thẩm tra rõ ràng. Câu này nói ra định hướng của tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, rõ ràng là muốn ổn định đại cục, không mở rộng phạm vi xử lý. Dương Lâm tập trung tinh thần lắng nghe Hầu Vệ Đông nói rành rọc từng tiếng, theo lời khai của Dịch Trung Đạt, ít nhất ngài đã nhận một chiếc túi da màu đen, bên trong có 15 vạn tiền mặt và một bức tượng trẻ con bò bằng vàng ròng. Hai tình tiết này, các đồng chí bên ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng cần phải xác minh. Cả Hầu Vệ Đông và Dương Lâm đều là những người lão luyện, biết rằng nhiều chuyện không tiện nói qua điện thoại. Hầu Vệ Đông nói như vậy, rõ ràng là thời gian rất gấp, có lẽ ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia, người của ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh sẽ đến chính quyền thành phố Sa Châu để điều tra. Trong phút chốc, đầu óc Dương Lâm quay cuồng còn nhanh hơn cả CPU máy tính. May mà đã có manh mối thông tin vụ án, việc đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Lâm quả không hổ danh là người đã được tôi luyện qua bao năm tháng đấu tranh ở cơ sở. Anh ta im lặng một lúc, thở ra một hơi dài, rồi hừ lạnh nói, Vệ Đông, không giấu gì cậu, đúng là có một cái túi da màu đen như vậy, nhưng bên trong có 15 vạn tiền mặt hay không thì tôi không biết. Tôi nhớ lúc đó hình như là vừa đổi cặp công văn mới, cái túi đó được tặng nên tôi liền đưa cho tài xế, chắc là vẫn còn để trong gara ở nhà. Còn bức tượng trẻ con bò thì bây giờ đang bày trên bàn làm việc, nếu cậu không nói thì tôi vẫn tưởng nó bằng đồng đấy, vẫn để nguyên ở đó. Chuyện này các đồng chí ở văn phòng chính phủ có thể làm chứng. Hầu Vệ Đông hiểu cả, cười ha hả, tôi đoán là ngài không hề hay biết gì mà. Tôi cũng bị oan một phen nên tìm ngài than khổ chút thôi. Ngài là lãnh đạo cũ, tôi còn không biết cách làm người của ngài sao. Thôi, không làm phiền ngài nữa. Ở đầu dây bên kia, Dương Lâm cười khổ, định nói vài câu khách sáo nhưng cuối cùng chỉ thở dài, Vệ Đông, cảm ơn cậu. Thôi không nói gì nữa, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng gặp nhau. Hai người vài tiếng rồi cúp máy. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, e là đêm nay Dương Lâm sẽ có một đêm không ngủ, có khi bây giờ đã phải gọi tài xế và thư ký đến nhận lệnh, sắp xếp nhiệm vụ rồi. Lời khai của Dịch Trung Đạt chi tiết và chính xác đến vậy, qua đêm nay, khi ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh xuống xác minh, e rằng họ sẽ tìm thấy một chiếc túi da màu đen bám đầy bụi ở một góc khuất trong gara số 2 của chính quyền thành phố Sa Châu, trông như thể đã bị chủ nhân lãng quên từ lâu. Còn bên trong, chắc chắn vẫn còn nguyên 15 vạn tiền mặt. Về phần bức tượng trẻ con bò bằng vàng ròng, nó nhất định sẽ được đặt một cách quang minh chính đại trên bàn làm việc của thị trưởng, và các đồng chí làm việc ở chính quyền thành phố đều sẽ trăm miệng một lời nói rằng, thư ký nhận một món đồ thủ công mỹ nghệ rồi để luôn ở đó, đến giờ vẫn chưa động đến, trời mới biết nó là vàng ròng. Kết quả xác minh cuối cùng sẽ là, Dịch Trung Đạt là kẻ vô sĩ hạ cấp, hành vi tiểu nhân, vu cáo lung tung người khác, đúng là đầu óc có vấn đề. Quách Lan lặng lẽ đợi Hầu Vệ Đông nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt sáng của cô nhìn anh vài lần đầy quan tâm, rồi buồn bã nói, Vệ Đông, chuyện quan trường thật đáng sợ, anh phải tự mình cẩn thận đấy. Trong lòng Hầu Vệ Đông vẫn đang kinh ngạc trước phản ứng của Dương Lâm, đúng là cao tay. Nghe Quách Lan nói vậy, anh nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, yên tâm đi, tóm lại anh có một tôn chỉ, người không phạm ta, ta không phạm người. Anh sẽ cố gắng hết sức để ít gây thù chuốc oán, nhưng khi thực sự không thể tránh được thì cũng là bất đắc dĩ thôi. Ai mà muốn động dao động súng, để người khác vào trong chứ. Chức vụ làm đến một mức độ nhất định, ai cũng không dễ dàng gì. Hầu Vệ Đông nói thì nhẹ nhàng vậy, nhưng thực tế trong các cuộc đấu tranh phe phái chính trị thường không phải như thế. Khi đã làm quan đến cấp bậc này, tuyệt đối không thể để tình cảm chi phối, kể cả là bạn bè cũng tuyệt đối không có chuyện vì bạn mà liều cả mạng sống. Một khi đã thuộc về một phe phái, sẽ không có ai chiến đấu một mình. Dịch Trung Đạt thất thế bị song quy là vì chỗ dựa chính trị của hắn, nguyên bí thư thành ủy Sa Châu Chu Minh Sinh, đã lui về tuyến 2 ở hội nghị chính trị hiệp thương tỉnh, không còn tiếng nói nữa. Hơn nữa, bản thân Dịch Trung Đạt không biết kiềm chế, không biết điểm dừng, lại đi tìm Hầu Vệ Đông, một người đang trên đà thăng tiến, để gây sự, hắn không gặp xui xẻo mới là chuyện lạ. Về phần hắn nhận hối lộ mấy chục vạn, trong số các cán bộ cấp sở, phòng ở tỉnh thì có đáng là gì, huống hồ hắn còn đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Phải biết rằng trong quan trường có rất nhiều thói hư tật xấu mà ai cũng biết, cấp trên phần lớn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, như đưa và nhận hối lộ, kết bè kết phái, lừa trên dối dưới. Những thói xấu này còn chưa đến mức khiến người ta phải đấu đá một mất một còn trong quan trường. Điều đáng sợ hơn là những kẻ dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình khao khát. Cảnh giới đó là thâm tàng bất lộ, quen dùng dao của người khác để giết người, mà lưỡi dao vẫn sáng loáng, trên mặt vẫn tươi cười, chân thành thân thiết. Đó chính là những thủ đoạn giết người không thấy máu, tiếu lý tàn đao. Văn phòng đại diện của thành phố Tốt Vân tại Lĩnh Tây nằm trên đường nông nghiệp. Ban đầu, khi văn phòng này mới được thành lập, nó vẫn còn được gọi là cơ quan hành chính. Địa ủy khi đó lập ra nó với mục đích tiết kiệm chi phí đi lại và ăn ở cho các lãnh đạo mỗi khi lên tỉnh công tác. Vì thế, khách sạn Vân Nguyễn đã ra đời, một tòa nhà 4 tầng tọa nam hướng bắc nằm trên đường nông nghiệp phía tây của Lĩnh Tây, mang đậm phong cách kiến trúc đá nguyên khối đặc trưng của thành phố miền núi, trông rất cổ kính. Trước kia, từ đường nông nghiệp đi về phía bắc qua vườn bách thú là đến đường vành đai bắc rồi, đây không phải là một khu vực sầm uất gì, gần như là vùng ngoại ô phía bắc hoang vắng. Nhưng bây giờ, đường nông nghiệp đã trở thành trung tâm tài chính của Lĩnh Tây, các tòa nhà văn phòng của ngân hàng mọc lên san sát. Dẫn đầu là ngân hàng Trung Quốc, các ngân hàng khác lần lượt mọc lên như nấm trải dài về phía đông. Đường nông nghiệp cũng đã được quy hoạch thành đường vành đai 2 của Lĩnh Tây. Vào thời kỳ Trúc Viêm còn chủ trì thành ủy Tốt Vân, không chỉ nhà khách của thành ủy được đổi tên thành khách sạn Tốt Vân, mà ngay cả khách sạn Vân Nguyễn của văn phòng đại diện tại Lĩnh Tây cũng được xây lại thành một tòa nhà 11 tầng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp 4 sao. Tuy nhiên, hầu vệ Đông vẫn không quen ở lại nơi này. Đối với một bí thư thành ủy mà nói, nơi đây vẫn có quá nhiều ràng buộc và bất tiện. Hầu vệ Đông và Lỗ Phu đã làm tròn vai chủ nhà, không khí của buổi báo cáo rất tốt. Các đồng chí trên tỉnh cho biết, Tốt Vân mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, đặc biệt là trong 1-2 năm trở lại đây, thành tích của Tốt Vân thực sự nổi bật, họ vô cùng hài lòng và nhất trí bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ như trước. Thời lượng phát biểu dài hay ngắn tùy thuộc vào tầm quan trọng của mỗi người. Trưởng các phòng ban có thực quyền thì trình bày từ số liệu đến các hạng mục cụ thể một cách rành mạch, còn các ban ngành ít quan trọng hơn thì cũng chỉ phát biểu qua loa cho có lệ. Chủ nhiệm lãnh thu của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh và trưởng phòng Tư Ngọc Hàng của Sở Tài chính rất nể mặt hầu vệ Đông nên đã đích thân đến dự. Sau khi nghe các ban ngành khác phát biểu, họ cũng phát biểu rất nhiệt tình, tóm gọn lại trong một câu, ban lãnh đạo Tốt Vân do bí thư vệ Đông đứng đầu là một tập thể đoàn kết, dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ và đã được thử thách qua thực tiễn. Mặc kệ hầu vệ Đông có quen đến khách sạn Vân Nguyễn hay không, khách sạn Vân Nguyễn vẫn dốc toàn bộ tinh thần phục vụ vì đây là lần đầu tiên bí thư thành ủy tổ chức tiệc chiêu đãi tại văn phòng của mình. Phó tổng thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Sở Ngọc Tu là người phụ trách quản lý văn phòng đại diện tại Lĩnh Tây, buổi trưa thành ủy chỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật. Bản thân ông ta đã phát huy lợi thế từng công tác tại văn phòng chính phủ tỉnh, mượn một vài đầu bếp từ khách sạn Lĩnh Tây trực thuộc văn phòng chính phủ tỉnh để nâng tầm đẳng cấp của các món ăn. Chỉ riêng món đầu cá nặng 11 cân đã khiến các vị lãnh đạo ngồi ở bàn chính phải trầm trồ thán phục, ngay cả món sashimi cá hồi Bắc U cũng phải chịu thua. Bí thư thành ủy hầu vệ Đông và thị trưởng Lỗ Phu cầm ly rượu đi đến từng bàn để mời rượu, tổng thư ký thành ủy nào thư triều theo sát phía sau, còn thư ký Sở Phi thì tùy cơ ứng biến, cẩn thận chào hỏi. Gặp các đồng chí bình thường, hầu vệ Đông chỉ nhấp môi cho có lệ, dù sao thân phận của anh cũng khác, nếu gặp đồng chí nào trên tỉnh cũng cạn ly hào sảng như trâu uống nước thì sẽ thành trò cười mất. Mời rượu một vòng trở về bàn chính ở phòng Giang Nam Hiên, tuy hầu vệ Đông giao thiệp nhiệt tình khéo léo, nhưng chủ nhiệm lãnh thu của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh lại tỏ vẻ có ý kiến. Ông cười với trưởng phòng Tư Ngọc Hàng của Sở Tài chính, rồi nâng ly rượu nói một cách hàm ý, ủy viên Tương, tửu lượng của hầu bí thư chúng ta ai mà không biết. Màn thể hiện hôm nay chúng ta có thông qua không đây? Thị trưởng Lỗ Phu của Tốt Vân vốn là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh được điều về làm thị trưởng, từng làm chung một ban bệ với chủ nhiệm lãnh thu nên cũng không câu nệ, vội cười giải thích, mấy hôm nay hầu bí thư bận rộn quá, sức khỏe không được tốt, mong lão lãnh đạo giơ cao đánh khẽ. Để tôi xin phép được mời ngài thêm vài ly nhé. Lãnh thu là một ủy viên tỉnh ủy kỳ cựu của Lĩnh Tây, tác phong nghiêm túc, không nói lời thừa thãi, dù đôi khi tỏ ra hòa nhã cũng không che giấu được sự kiêu ngạo và tự phụ trong lòng. Theo lẽ thường trên quan trường, thái độ của một thị trưởng đối với bí thư thành ủy như vậy là rất bình thường, nhưng ông ta vốn biết Lỗ Phu có khí chất của một học giả, là kiểu lãnh đạo chuyên gia thường giữ vẻ thanh cao, dè dặt. Việc Lỗ Phu có thể khiêm tốn ủng hộ một hầu vệ Đông còn quá trẻ như vậy cho thấy hầu vệ Đông quả thực có chỗ hơn người. Từ chiến dịch càn quét băng đảng xã hội đen, đến việc vạch ra kế hoạch chỉnh đốn ngành khai khoáng ở Tốt Vân, rồi công cuộc xây dựng khu mới ở phía Nam, tất cả đều không phải là những thành tích hữu danh vô thực. Hầu vệ Đông cũng là một nhân vật thuận buồm xuôi gió trên quan trường, một người có năng lực và làm việc thực tế. Trưởng phòng Tư Ngọc Hàng của Sở Tài chính có mối quan hệ không tầm thường với hầu vệ Đông, tình bạn của họ có thể bắt nguồn từ thời hầu vệ Đông còn làm ở mỏ than trấn Thanh Lâm, huyện Đông Dương, Sa Châu, lại có tình anh em kết nghĩa. Ông ta cười ha hả cạn ly rượu, rồi thân mật khích tướng, vệ Đông em trai, anh thấy phu nhân của chú cũng đến dự hội nghị đối tác rồi, hôm nay có phu nhân trấn giữ, chú uống rượu chắc chắn sẽ được thông cảm và ủng hộ, không cần phải giữ kẻ đâu nhé, ha ha, chẳng lẽ hai vợ chồng còn có nhiệm vụ gì khác hay sao? Trưởng phòng Tương nói rất hàm súc, nhưng mọi người đều hiểu ý và chỉ cười tủm tỉm chứ không dám cười lớn. Dù vậy, hầu vệ Đông cũng thấy hơi khó xử, đành tỏ vẻ ngượng ngùng, liên tục lắc đầu cười khổ. Mọi người lại hùa vào một phen rồi ngồi xuống, trong phòng tiệc phần lớn là cán bộ lãnh đạo, không khí liền trở nên thoải mái. Hầu vệ Đông lấy tay chỉ vào Tư Ngọc Hàn có tướng như Phật Di Lặc, nói: "Tương thính trưởng, anh đúng là đại ca của em, sao lại không nể nang mà dồn em vào thế bí, nói năng lung tung thế, cẩn thận đồng chí Trương Tiểu Giai lại nói anh say rượu đấy." Tư Ngọc Hàn không khỏi ôm bụng cười to, liếc nhìn chủ nhiệm lãnh thu của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh rồi nói tiếp: "Xem ra phu nhân của chú chưa báo cáo với chú rồi. Lần trước vì cái tòa nhà văn phòng của Cục Tài chính tốt vân các cậu ở khu mới, cô ấy đã chúc rượu anh không ít đâu, chủ nhiệm lãnh thu có thể làm chứng. Nhớ lại mà anh vẫn còn thấy không rét mà run đây này." Nói xong, ông ta giả vờ sợ hãi, rùng mình một cái. Chủ nhiệm lãnh thu cũng có hứng, nói: "Tương chủ tịch quốc hội không rét mà run, tôi thì chỉ có sợ hãi tột độ. Bản lĩnh của phu nhân chú cứng rắn thật, đúng là bậc nữ nhi không thua kém đấng mày râu." Mọi người cười vang, hầu vệ Đông không ngờ chủ nhiệm lãnh thu cũng có lúc hài hước như vậy. Thật ra đây là một đạo lý vô cùng đơn giản, mọi người có chịu hạ mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ đang ở cùng ai. Bề ngoài là khen ngợi Trương Tiểu Giai, nhưng thực chất là đang nể mặt hầu vệ Đông. Rượu uống đến lúc ngà ngà say chính là thời điểm có cảnh giới, trưởng phòng Tư Ngọc Hàn bước ra ngoài, ánh mắt liếc qua hầu vệ Đông một cái. Hầu vệ Đông liền chắp tay nói thất lễ rồi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng cụng ly chúc tụng phía sau, Tư Ngọc Hàn mới nói bâng quơ với hầu vệ Đông đang đi tới: "Vệ Đông, viện kiểm sát tỉnh tại sao lại đối đầu với cậu, biết không? Có một đám người đang bới móc chuyện ở Tốt Vân đấy." Hầu vệ Đông nhíu mày, có những lời thực sự khó nói. Người không hợp với anh không phải là viện kiểm sát tỉnh, mà là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư ủy ban chính pháp và pháp luật Trịnh Thiếu Lương. Chuyện của bố vợ anh đã được xử lý rõ ràng ở trên đó, lại có thái độ minh bạch của tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh, chắc cũng không ai dám làm càn, bị đặt tội danh. Hầu vệ Đông khẽ thở dài, khiêm tốn nói: "Ngành kiểm sát rất kiêu ngạo, các đồng chí ở địa phương chúng tôi chỉ sợ không kịp né, đâu dám đắc tội. Nếu thật sự nhắm vào Tốt Vân, tôi đoán là do quá trình làm việc đã đắc tội với người khác." Tư Ngọc Hàn và hầu vệ Đông thân thiết, liền ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ở cuối hành lang. Tư Ngọc Hàn thong thả rút một điếu thuốc, đưa mời hầu vệ Đông một cách chiếu lệ rồi tự mình châm lửa, chậm rãi nói: "Viện kiểm sát đã lấy không ít tài liệu liên quan đến thẩm tra tài chính của Tốt Vân. Bên sở tài chính có tôi trông chừng rồi, cậu bảo bên cục công an của các cậu chú ý một chút. Khối công, kiểm, pháp là nơi có nhiều khuất tất nhất. Mỗi lần sở tài chính tổ chức kiểm tra tài chính, cứ nhắc đến cục công an là lại đau đầu, tiền nong không có sổ sách gì cả. Đám người ở viện kiểm sát là lũ chuyên bới lông tìm vết, cao thủ gây sự. À, cậu có biết cái biển hiệu ở cổng viện kiểm sát tỉnh không?" Hầu vệ Đông đa mãi tính toán trong lòng, nghe vậy liền cố nhớ lại rồi nói: "Viện kiểm sát cấp cao tỉnh, nghe nói là tòa nhà văn phòng mới xây trên đại lộ Lĩnh Khai. Hình như ở cổng có hai cây cột inox, trên đỉnh đỡ một quả cầu inox, cao ngất như tòa lầu, rất hoành tráng. Chẳng lẽ phương diện này có chú ý gì về phong thủy sao? Hiện nay các nơi đều đang xây dựng rầm rộ, những tòa nhà làm việc mới mẻ, hoành tráng có ở khắp nơi, ngay cả Nhà Trắng và đồi Capitol của Mỹ cũng bị sao chép. Cả nước đang trong không khí hân hoan, việc một cơ quan chính phủ có thực lực hay không, có đại diện cho hình ảnh của một địa phương hay không, đều được thể hiện qua việc tòa nhà làm việc của ai hoành tráng hơn. Còn về tòa nhà văn phòng của viện kiểm sát, tình hình ở các tỉnh khác không rõ, nhưng ở tỉnh Lĩnh Tây thì có những khoản tài trợ không thể nói rõ từ các đơn vị bên trong. Từ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cho đến các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, đều phải chia tay viện trợ. Đây cũng là quy tắc ngầm mà mọi người đều biết. Nếu có ba ngành nào không thức thời, không nể mặt, thì sẽ lập tức bị điều tra đến gà chó không yên. Nếu là lãnh đạo thì sẽ bị cách chức, nếu là doanh nghiệp thì sẽ bị đóng cửa." Tư Ngọc Hàn nhả một ngụm khói, cười khẩy, khinh bỉ nói: "Đúng vậy. Ban đầu người ta nói nó có nghĩa là mặt trời mọc ở phương Đông, nhưng sau này lại lan truyền thành nhị cầu. Nhị cầu là tiếng địa phương của Lĩnh Tây, nhị là đồ ngốc, còn cầu là thằng khốn." Lời đồn lan rộng đến mức viện trưởng viện kiểm sát Mao Kiệt cũng biết. Trong một cuộc họp nội bộ, ông ta còn lớn tiếng thừa nhận cách nói này: "Viện kiểm sát chúng ta phải có phong thái nhị cầu như thế, phải dám bắt dám đánh. Nếu không nhị cầu thì làm sao gặm nổi những vụ án xương sẩu chứ, ha ha." Hầu vệ Đông lạnh nhạt lắc đầu cười, anh cũng không biết lai lịch sâu xa của từ nhị. Trong Thủy Hử có một hồi là Dương Chí bán đao, gặp phải tên lưu manh ngu nhị ở Biện Kinh, không biết đó có phải là người nhị sớm nhất không. Bất kể thực hư của cách nói này ra sao, đối mặt với sự châm biếm như vậy mà vẫn có một viện trưởng thản nhiên chấp nhận, thì phong thái nhị cầu của viện kiểm sát này quả là có nội hàm. Tư Ngọc Hàn không phải chỉ đơn giản là nói đùa với anh. Hầu vệ Đông là ủy viên tỉnh ủy, là cán bộ chủ chốt của một thành phố lớn được tỉnh ủy coi trọng. Ủy ban kỷ luật tỉnh và viện kiểm sát không có thượng phương bảo kiếm của tỉnh ủy thì không dám đụng đến anh. Nhưng khó đảm bảo rằng một số ban ngành cấp dưới ở Tốt Vân không bị người ta tìm cách gây khó dễ. Từ khi Hầu Vệ Đông chủ trì thành ủy Tốt Vân đến nay, anh đã quyết liệt càn quét các băng đảng xã hội đen, động chạm rất lớn đến lợi ích của một số người. Những tập đoàn có bối cảnh quyền quý này chắc chắn sẽ không ngồi yên. Có dấu hiệu cho thấy họ muốn ra tay với Cục Công an Tốt Vân, chính là để chặt đi tay chân của Hầu Vệ Đông. Đây rõ ràng là một kiểu tấn công trả thù. Đường thục khó, khó hơn lên trời xanh, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Tư Ngọc Hà nhìn gương mặt trẻ trung, anh tuấn nhưng đầy cương nghị của Hầu Vệ Đông bên cạnh, liền an ủi cười nói, Vệ Đông em trai, có cơ hội anh sẽ nói chuyện với Mao viện trưởng, dò hỏi ý tứ của ông ta. Nếu không nể mặt anh, túi tiền của anh sẽ siết chặt lại. An ninh trật tự của Tốt Vân là do cậu xoay chuyển càng khôn, các doanh nghiệp khai khoáng của Tốt Vân cũng có đà phát triển rất tốt, việc xây dựng khu mới cũng đã có thành quả. Thành tích đạt được là điều hiển nhiên. Anh chỉ lo cậu biết tiến không biết lùi. Trong một thời gian rất ngắn cậu đã leo lên một nấc thang mới, tỉnh ủy cũng rất tin tưởng. Theo anh thấy, nên biết điểm dừng, sớm lên kế hoạch cho mình. Cứ chìm đắm trong vô số sự vụ ở Tốt Vân cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hầu Vệ Đông nghi hoặc nhìn Tư Ngọc Hàn một cái, chỉ thấy Tư Ngọc Hàn hơi híp mắt, tin anh nội liễm, không có chút men say nào. Lão ca có phải đã nghe được phong thanh gì không? Nói thật lòng, đối với chuyện ở Tốt Vân, em luôn ôm quyết tâm làm cho tốt. Nghe tin Thiên Cường có thể đền tội, cũng không uổng công em công tác ở Tốt Vân một thời gian. Cá nhân em cũng không có gì không cam lòng. Nếu phải chuyển đi nơi khác, thì có chút phụ lòng tin tưởng của tỉnh ủy. Hơn nữa, với tuổi của em ở vị trí cấp thành phố, trong thời gian ngắn cũng không tiện vận động. Ngài là bậc tiền bối, trước mắt trong bối cảnh cải cách mở cửa mang tính thăm dò trên toàn cục, quyền lực của quan viên vượt ngoài tầm kiểm soát, có những chuyện không thể nói hết. Một số người có quyền lực thì muốn làm gì thì làm, quan hệ cấp trên cũng phức tạp, có lúc cũng dễ dàng dung túng, bao che, khiến cho quan lại cấp dưới tham nhũng tràn lan, làm hại dân chúng. Trên bất chính thì dưới sẽ loạn, cứ thế này, không chỉ làm mất lòng dân, bại hoại kỷ luật đảng, mà còn trở thành trở ngại lớn nhất cho công cuộc cải cách. Uy tín của đảng và chính phủ ta đang rất nguy hiểm. Từ khi em đến thành ủy Tốt Vân, không dám nói là đã điều tra được hết, nhưng qua một thời gian chấn chỉnh mạnh mẽ, lão ca à, phong khí ở Tốt Vân hiện nay rất tốt. Môi trường để làm việc, để gây dựng sự nghiệp này không dễ gì có được, em không nỡ rời đi. Tư Ngọc Hà nghe ra sự không cam lòng của Hầu Vệ Đông. Dù sao, để sưởi ấm một vùng đất cũng không phải dễ dàng, biết bao lý tưởng, khát vọng và tâm huyết đã đổ vào đó. Ông suy nghĩ với tâm thế của một người từng trải, rồi nói, Tốt Vân là nơi cậu phất lên, nhưng cũng là nơi thị phi. Cậu là một phe như vậy, các đời lãnh đạo trước của Tốt Vân sẽ nghĩ sao, mối quan hệ chằng chịt của Lý Xây Sơn, nghe thấy Thiên Cường sẽ nghĩ sao. Lão ca nói lời thật lòng, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên sớm tính toán. Chúc bộ trưởng là lão lãnh đạo hiểu rõ cậu, chỉ cần cậu yêu cầu, tỉnh ủy sẽ xem xét. Vấn đề là cậu sẽ vận hành việc này như thế nào? Gặp được cơ hội này, chỉ sợ với cá tính của cậu, lão ca lo rằng cậu sẽ gặp phải chuyện không hay. Hầu Vệ Đông và Trúc Viêm có một sự cân bằng vi diệu mà rất ít người nhận ra, bây giờ xem ra Tư Ngọc Hàn đã biết được đôi chút. Người nắm giữ sở tài chính không phải là tâm phúc của bí thư tỉnh ủy thì cũng là anh em của tỉnh trưởng. Lời của Tư Ngọc Hàn rất sâu sắc, nếu không phải rượu che giấu, không phải tình bạn đã đến một mức độ nhất định, thì những lời tâm huyết này cũng khó mà nói ra. Hầu Vệ Đông cảm kích nhìn Tư Ngọc Hàn một cái, thở dài nói, tỉnh ủy luôn nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của công tác địa phương. Cá nhân em cũng biết nước trong thì không có cá. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, em cũng lười tích cực. Thực ra, một số người gây sóng gió, chưa chắc không phải là do chột dạ. Cứ liên tục gây khó dễ cho thành ủy, em thấy là họ sợ bị nắm thóp. Nếu vậy thì vấn đề này sẽ lớn, cũng là điều em không muốn thấy. Dù Hầu Vệ Đông không sợ nước sâu hay cạn, nhưng anh vẫn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Tư Ngọc Hàn. Nhất thời, Hầu Vệ Đông chìm trong đủ loại giả tưởng, hùng tâm đưa Tốt Vân trở thành một thành phố mạnh nằm trong top 3 của lĩnh Tây dường như cũng phai nhạt đi. Loạt soạt, có mấy người đi ra, có người của thành ủy Tốt Vân, cũng có người của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Ối chà chà, Hầu Bí Thư, Tương Thính Trưởng, trốn tiệc là phải phạt rượu đấy, chủ nhiệm lãnh thu chỉ thị, mời hai vị vào trong. Nhân viên phục vụ tiến lên đưa khăn tay trắng mút, đều đã được làm ướt. Tư Ngọc Hàn lau mặt, hà một hơi rượu, nói, rượu mạnh quá, mạnh quá. Trưởng phòng đàm của phòng các dự án lớn thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển có chút líu lưỡi, Tương Thính Trưởng tửu lượng cao, chúng tôi đều biết mà. Xem ra bữa rượu đoàn viên này tất nhiên là khó tránh khỏi. Trương Tiểu Giai vốn phụ trách mảng đối ngoại của phòng tài chính, nhưng vì là cán bộ từ sở xây dựng tỉnh chuyển về, lại thêm việc nổi như cồn trong giới giao tế mặt trược của các nữ cán bộ thuộc các sở ban ngành tỉnh lĩnh Tây, nên cô nói cười xã giao, bắt tay cụng ly không biết bao nhiêu lần, sự nổi bật còn lấn át cả Hạ Quản Toàn, người đứng đầu cục tài chính Tốt Vân. Trương Tiểu Giai ăn mặc gọn gàng, tinh tế, khí chất ung dung, cao quý, không giấu được nét quyến rũ trưởng thành đặc trưng, thực sự khiến người khác phải chú ý. Một vài lãnh đạo không rõ nội tình sau một hồi ghé tai thì thầm mới biết thân phận phu nhân của bí thư thành ủy Tốt Vân Hầu Vệ Đông. Ánh mắt họ nhìn cô đã mang nhiều ý tứ khác hẳn, ai nấy đều tự giác dẹp đi chút ý nghĩ không đứng đắn, thầm than, trai tài gái sắc, bí thư Hầu Vệ Đông của Tốt Vân và Trương Tiểu Giai xinh đẹp này đúng là một cặp xứng đôi. Tiệc chiêu đãi kết thúc, Trương Tiểu Giai uống rượu vang cũng đã ngà ngà say, bèn lấy điện thoại trong túi xách ra gọi tài xế đến đón. Cục trưởng Hạ Quảng Toàn đang đứng hút thuốc nói chuyện với trưởng phòng dự toán của cục tài chính, Trương Tiểu Giai liền bước tới, khẽ bắt tay, mỉm cười cáo từ, "Cục trưởng Hạ, nhà em có chút việc, em xin phép về trước ạ." Theo lệ ở các bữa tiệc tại Lĩnh Tây, người mời rượu phải tự rót hai chén rồi cũng ly một chén với người được mời, cứ một vòng như vậy, người mời rượu phải uống lượng rượu ít nhất gấp đôi. Tuy nhiên, phía Tốt Vân là chủ nhà nên có lợi thế đánh hội đồng. Hôm nay Hạ Quảng Toàn cũng đã uống khá nhiều, nhưng ông ta không dám coi thường Trương Tiểu Giai chút nào. Hạ Quảng Toàn cố ý đi theo Trương Tiểu Giai xuống lầu, chánh văn phòng cục cũng đi theo. Hạ Quảng Toàn phả ra hơi rượu, ân cần nói, được, được, buổi chiều bí thư Hầu và thị trưởng Lỗ còn phải chạy một chuyến lên tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, cô về nhà chăm sóc anh ấy. Bí thư Hầu vất vả quá rồi. Công việc trong cục, tôi đã dặn văn phòng, phòng xây dựng cơ bản và trung tâm giám định báo cáo qua điện thoại rồi. Chủ nhiệm Giang Xây Trung đi theo vội vàng vâng dạ. Bên cửa xe, Hạ Quảng Toàn lại dặn dò tài xế vài câu, mấy ngày nay trong thành phố kẹt xe ghê lắm, Tiểu Chu lái xe trên đường chậm một chút, cẩn thận nhé. Tài xế Tiểu Chu từ khi lái xe cho Trương Tiểu Giai, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhiều người tìm anh ta để bắt cầu. Anh ta là người có mắt nhìn, vội vàng cất túi sách của Trương Tiểu Giai vào xe rồi luôn miệng đồng ý. Hạ Quảng Toàn dường như lại nghĩ ra điều gì, bèn ra hiệu cho Trương Tiểu Giai tránh những người khác ra. Khi đã đến một góc khuất, ông ta giữ vẻ tự nhiên, hạ thấp giọng nói, trong thành phố đã chuẩn bị nhiều đặc sản, cục đã để chủ nhiệm Giang Xây Trung sắp xếp rồi. Còn có một ít thẻ mua hàng, theo thông lệ, mỗi dịp lễ Tết, cục đều biếu các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy thẻ mua hàng trị giá 20.000, còn các thành viên trong ban lãnh đạo chúng ta thì mỗi người 1 vạn. Trương Tiểu Giai liếc nhìn hai bên, nhẹ nhàng từ chối, tôi và Vệ Đông cũng không có nhiều xã giao, thôi được rồi à, cảm ơn ý tốt của cục trưởng Hạ. Người trong quan trường đều hiểu quy tắc có qua có lại này, việc biếu quà lễ Tết dường như đã thành thông lệ. Cái gọi là thông lệ mà mọi người ngầm hiểu với nhau thường sẽ không bị quy vào tội tham ô nhận hối lộ. Hàng năm giá cả thị trường đều tăng, cộng thêm tâm lý pháp bất vị chúng, cứ thế từng cấp đưa tiền lo việc, không đưa tiền thì không lót được đường quan lộ, đó đã thành thông lệ rồi. Thấy Trương Tiểu Giai thực sự thờ ơ không đồng ý, Hạ Quảng Toàn có chút sốt ruột, ông ta nhíu mày, vội vàng xoa tay, khuyên nhủ, tôi với bí thư Hầu cũng không phải mới quen 1-2 ngày. Đừng, đừng mà, đây cũng là sắp xếp công việc của cục, phá lệ sẽ không hay đâu. Trương Tiểu Giai biết nếu mình không nhận, các thành viên khác trong ban lãnh đạo sẽ khó xử, nên cô không nói gì thêm. Cô lại thấy chánh văn phòng Giang Xây Trung đi tới chiếc Audi của mình rồi lại lập tức rời đi. Khi xe đến tiểu khu Tử Vân Nguyễn, Trương Tiểu Giai cố ý bảo tài xế dừng ở dưới lầu nhà bố mẹ mình. Bây giờ đã an cư ở Tốt Vân, để quà cáp ở bên đó thì hợp lý hơn một chút, chứ để ở nhà mình thì cô cũng không có thời gian xử lý. Tài xế Tiểu Chu nhanh nhẹn xuống xe mở cốp sau, bên trong là từng kiện rượu, thuốc lá, dầu chè, thịt khô, hoa quả khô. Thư ký Trương, để tôi xách vào cho ạ. Trương Tiểu Giai lấy điện thoại di động ra, nói, chờ một chút, để tôi gọi điện đã. Bố mẹ cô, Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn, đã từ Bắc Kinh trở về được mấy ngày. Khoảng thời gian này, Trương Tiểu Giai bận tối mắt tối mũi với công trình xây dựng khu nhà ở cho cán bộ của khu mới. Cô không lạ gì mảng tài chính và cây xanh, nhưng vẫn cần tìm hiểu thêm về công trình gỗ. Hơn nữa, cô còn sao chép mô hình cây xanh của Duyên Trung, Thượng Hải để áp dụng cho khu mới phía Nam Tốt Vân. Một vài lãnh đạo của thành ủy và chính quyền thành phố cảm thấy ý tưởng này rất sáng tạo, định đưa luôn vào công trình của cục tài chính, nhưng việc trồng một công viên xanh tươi ở phương Bắc thật sự rất tốn công sức. Hầu Vệ Đông cũng bận đến mức không có thời gian, Trương Tiểu Giai có thể đếm trên đầu ngón tay số câu hai người nói với nhau trong một ngày. Về phía bố mẹ vợ, Trương Tân Dân thì không sao, nhưng Triệu Lợi Mẫn vốn là người chua ngoa, những bất mãn cứ thế lên men, trí tưởng tượng bay xa cho rằng con gái và con rể đang coi thường mình, không khỏi trút giận lên người chồng, lão Trương, ông xem con gái tốt mà ông dạy dỗ kìa. Tôi thấy hai chúng ta có chết, hai đứa nó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đâu. Ông xem chúng ta về mấy ngày rồi, một lần cũng không thèm đến thăm. Ông so sánh mà xem, bố mẹ Hầu Vệ Đông ở Bắc Kinh sống sung sướng biết bao, hàng xóm là lãnh đạo lớn, ra vào có xe Audi, tập thể dục thì đến công viên Trung Sơn. Dựa vào hai đồng lương hưu của hai ông bà già thì làm được chắc. Nói thật đi, có phải hai đứa nó mỗi tháng cho ông bà ấy nhiều tiền lắm không? Nhà chúng ta có Tuệ Tuệ tiêu tốn mấy đồng đâu. Ai, tôi cũng nghĩ thông rồi, trông cậy Trương Tiểu Gia hiếu kính tôi là không được nữa rồi, con gái nuôi lớn đúng là bát nước hắt đi. Hừ, Hầu Vệ Đông cũng là thứ mắt chó coi thường người khác, bây giờ làm bí thư thành ủy rồi ra vẻ ta đây, năm đó chẳng phải chỉ là lão nhà quê ở huyện dưới thôi ư, nói trắng ra chẳng phải là nhờ ơn con gái chúng ta, tìm quan hệ trong thành phố cho hắn thì hắn mới có cơ hội ngoi lên. Trương Tân Dân thấy bà nói quá đáng, đành bất lực lắc đầu, ngắt lời, bà bớt nói vài câu đi. Tiểu Giai và Vệ Đông thiếu bà ăn hay thiếu bà uống? Tiền tiêu thì càng không phải nói, đưa một lần là mấy vạn. Bà nói cái gì mà không nghĩ đến bà? Hầu Vệ Đông cũng xem như không tệ, mua cho chúng ta hai căn nhà, chúng ta gây ra cái sọc rắc rối lớn như vậy, nó cũng có nói thêm gì đâu, đúng không? Triệu Lợi Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói móc, nó không nói gì chúng ta à, chúng ta còn chưa nói gì nó đấy. Chẳng qua là mong chúng ta đến ủy ban kỷ luật để minh oan cho nó, không ảnh hưởng đến tiền đồ của nó thôi. Lần trước Tiểu Giai gọi điện chẳng phải nói bức tranh để ở nhà nó ư, ý là bảo hai chúng ta đến thẳng ủy ban kỷ luật tỉnh mà khai ra, tóm lại là vả vào mặt bà già này, gán cho tôi cái tội danh tham lam của cải người khác, một tội danh chưa từng thấy bao giờ. Nếu ngày trước không mở mỏ than thì Hầu Vệ Đông làm gì có tư cách mà giả bộ thanh cao. Ông không xem người ta làm bí thư thế nào à, cán bộ cấp sở trong nhà ai mà chẳng có trăm vạn ra vào, có thấy ai xảy ra chuyện gì đâu. Tôi thấy Hầu Vệ Đông đúng là không biết làm quan, ngày nào cũng ở tốt phân đắc tội với người, chỉnh cái này, đốn cái kia, cứ như chỉ mình nó là giỏi. Trương Tân Dân thấy vợ càng nói càng vô lý, đang định khuyên giải thì điện thoại trong phòng khách reo lên. Ông lườm vợ một cái rồi nhấc máy. Dưới lầu, Trương Tiểu Giai nói, ba, con Tiểu Giai đây ạ. Vâng, con đang ở dưới lầu, ba xuống đây đi, giúp Tiểu Chu một tay. À, được được, ba xuống ngay. Trương Tân Dân cẩn thận đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn Triệu Lợi Mẫn nói, Giai Giai về rồi đấy, bà nói năng cho tử tế, bớt nói vài câu đi, nhé. Tôi xuống đón nó, chắc là mang không ít đồ về đâu. Triệu Lợi Mẫn vừa nghe vậy, cả thân hình mập mạp liền bật dậy như lò xo, lao thẳng ra cửa sổ, nhìn xuống chỗ đậu xe. Một chiếc Audi màu đen đang đổ, biển số tốt vân, cốp sau mở ra đầy ắp quà cáp rượu thuốc lá ngày lễ. Bà lại nhìn một lượt, không thấy Hầu Vệ Đông, Triệu Lợi Mẫn mới biểu môi cười mãn nguyện, cũng không biết là tâm lý gì, bà càng ngày càng không muốn thấy Hầu Vệ Đông đắc ý. Trương Tân Dân và tài xế Tiểu Chu bận rộn một lúc lâu mới chuyển xong đồ, may mà có thang máy, tài xế Tiểu Chu vốn quen sống an nhàn sung sướng cũng vã cả mồ hôi. Trương Tiểu Giai treo túi xách của mình lên, vẫy tay mời, Tiểu Chu, ngồi xuống uống chén nước đi. Tiểu Chu câu nệ nói, thư ký Trương, không cần đâu ạ, không có việc gì thì em về văn phòng đây, lúc nào cần xe chị cứ gọi em. Trương Tiểu Giai có chút áy náy, vội nói với Triệu Lợi Mẫn, mẹ, mẹ lấy cho Tiểu Chu một cây thuốc lá Trung Hoa mang về đi ạ. Triệu Lợi Mẫn theo bản năng biểu môi, nhưng cũng không thể không nể mặt con gái, bèn lẹp xẹp dép lê đi vào phòng chứa đồ lề mề tìm kiếm, so tới so lui, cuối cùng lấy ra một cây thuốc lá không phải Trung Hoa, mà là loại chỉ tầm 300-400 tệ, rồi lạnh mặt nói, bí thư Hầu nhà các người muốn liêm chính, trong nhà chẳng có thuốc lá gì ngon, chỉ có loại này thôi. Tiểu Chu vừa thấy mẹ vợ của bí thư Hầu mặt mày sa sầm thì hoảng hốt, vội xua tay, không cần đâu ạ, không cần đâu ạ, em lái xe cho thư ký Trương, vợ em bắt em cai thuốc rồi, sợ mùi thuốc ám vào người thư ký Trương. Nói rồi anh ta vội vàng lùi lại, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mãi đến khi Tiểu Chu vào thang máy, Triệu Lợi Mẫn vẫn chưa buông cây thuốc trong tay ra. Trương Tiểu Giai tức đến nỗi khuôn mặt vốn hồng hào vì rượu vang cũng trở nên trắng bệch, cô bực bội thay dép lê, tiếng giày vang lên côn cốt. Nhất thời không ai nói gì. Trong nhà chỉ có tiếng Trương Tân Dân lúi húi sắp xếp quà cáp. Thấy không khí không ổn, Trương Tân Dân liền lẩm bẩm, mấy món quà này cao cấp quá, chúng ta về quê xa châu thăm bạn bè cũ mà dùng thì phí phạm quá. Tiểu Giai, tối nay Vệ Đông có qua ăn cơm không? Bên Xu Gia cũng không có ai, ba đi mua ít thức ăn. Ai, hai đứa bận thật đấy, nhưng không phải ba trách, dù sao ba với mẹ con về lĩnh Tây, hai đứa cũng phải qua thăm một cái chứ, thế nên mẹ con mới có ý kiến. Dù sao cũng là bố mẹ mình, Trương Tiểu Giai nén tâm trạng lại, giải thích, ba, thật sự không có thời gian. Con bây giờ ở cục phụ trách mảng xây dựng cơ bản, khu nhà ở cho cán bộ là dự án đầu tiên của các đơn vị ở Tốt Vân, không phải hạng mục nhỏ. Hơn nữa lại là trung thu, dù Hầu Vệ Đông có về nhà muộn thế nào đi nữa, vẫn sẽ có người đến thăm. Có những người mặc dày ngồi lì cho chật cả phòng, dù sao một năm chỉ có một lần lễ, các đồng chí đến sở bí thư thành ủy không có ấn tượng sâu sắc nên cố tình muốn ngồi một lúc. Con phiền chết đi được, còn phải giả bộ thân thiện gần gũi cho Hầu Vệ Đông giữ thể diện, người không biết còn tưởng chúng ta ham mấy thứ đồ của người ta. Nhắc tới đây, Triệu Lợi Mẫn đang hậm hực ngồi một bên liền nhiệt tình hẳn lên, đứng dậy lấy cho Trương Tiểu Giai một ly sữa, ra vẻ quan tâm, xem con uống bao nhiêu rượu kìa. Này, uống ly sữa đi. Các con ở Tốt Vân nhận được bao nhiêu thứ thế? Có thể mua hàng của lĩnh Tây không, để mẹ mua thêm cho ba con ít quần áo. Trương Tân Dân thực sự ghét việc vợ cứ lôi mình ra làm cớ, vội buông đồ trong tay xuống, trừng mắt nói, bà đừng có lôi tôi vào. Quần áo hầu vệ đông cho tôi mặc không hết, toàn là đồ hiệu chỉ mặc một hai lần, màu sắc cũng rất hợp với tôi không cần thêm gì hết. Bà muốn thì tự nói đi, hừ. Lúc nãy ở trong xe, chánh văn phòng cục Giang Xây Trung đã bỏ một cái phong bì vào túi của Trương Tiểu Giai, dọc đường đi cô cũng không để ý xem. Tính ra của hầu vệ đông 2 vạn, của mình 1 vạn, phải có 3 vạn, nhưng nhìn dáng vẻ thèm thùng đáng thương của mẹ, Trương Tiểu Giai thấy chua xót, có chút tức giận nhưng cũng không nói gì, tự mình lấy túi ra, lật một cái, kinh ngạc phát hiện bên trong có 5 vạn, là thẻ của Trung tâm Thương mại Quốc tế phía Tây Lĩnh Tây. Rất rõ ràng là cục trưởng tài chính Hạ Quảng Toàn đã tự mình bỏ thêm vào để thể hiện thành ý, Trương Tiểu Giai nhất thời có chút khó xử. Nếu hầu vệ đông biết được liệu có để ý không? Triệu Lợi Mẫn lại nhìn chằm chằm từng cử động của con gái, hai mắt sáng rực hỏi, Giai Giai, có bao nhiêu thế? Trương Tiểu Giai lúc này mới hoàn hồn, lừa mẹ một cái nói, nhiều ít thì sao, mẹ tưởng số tiền này dễ cầm lắm à, mẹ và ba nghĩ sẵn lý do thoái thác đi, vệ đông đã báo cáo với bí thư kế của Ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, mẹ và ba đem bức tranh kia đi nộp, nói rõ ràng rồi, sau này ai đến nhà chúng ta cho đồ cũng không được nhận. Triệu Lợi Mẫn tỏ vẻ không quan tâm, thở phì phò nói, con gái hướng ngoại đúng là không sai chút nào. Con xem bố mẹ hầu vệ đông sống thế nào đi, Vệ Tuệ tại sao lại thân với ông bà nội như vậy, chẳng phải vì hai ông bà già đó có tiền trong tay sao? Không giống như ông ngoại bà ngoại công nhân không có tiền, là gánh nặng của nhà các người, toàn gây thêm phiền phức. Vệ Tuệ nghĩ như vậy đấy, học từ ai chứ, tự nhiên là từ lão tử của nó, hầu vệ đông rồi. Hồi ở Sa Châu thì ghét bỏ chúng ta, đến khi hầu vệ đông công tác an cư ở Lĩnh Tây, chúng ta đến Lĩnh Tây, thì hầu vệ đông liền đưa Tuệ Tuệ và bố mẹ hắn lên Bắc Kinh. Các người giỏi lắm, lại chạy đến Tốt Vân an cư, rõ ràng là trốn chúng ta, ghét bỏ chúng ta còn gì. Trương Tiểu Giai tức đến đau cả đầu, nói liền một hơi, thôi thôi, càng nói càng quá quắt, con không cãi với mẹ nữa. Đây có 5 vạn thẻ mua hàng, mẹ xem rồi tiêu đi, lát nữa con phải đi rồi. Triệu Lợi Mẫn nhanh nhẹn nhận lấy, đếm mấy tấm thẻ vàng tích giá trị, lại lẩm bẩm, đây cũng không phải tiền mặt, mẹ chơi mạt chược cũng không thể dùng thẻ siêu thị mà đánh được. Trương Tiểu Giai hận đến nghiến cả răng, cắn cắn môi anh đào, tức giận chế nhạo mẹ mình, thế mẹ không biết đem thẻ mua hàng đổi thành tiền à, có chỗ thu lại giá 97% đấy, giữ mồm giữ miệng một chút đừng để lại gặp chuyện. Trương Tiểu Giai vốn tâm trạng không tệ, bây giờ lại chẳng còn lòng dạ nào về nhà mình. Trên đường đi, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Rượu vang đỏ đều là loại được văn phòng chọn lựa kỹ càng, không có vấn đề gì, nghĩ lại chắc là do tức giận công tâm khiến thần kinh đau nhói. Thời tiết có chút âm u, trong lòng Trương Tiểu Giai mơ hồ cảm thấy giữa hầu vệ đông và mẹ mình luôn có một ranh giới vô hình. Ranh giới đó đã tồn tại từ khi cô và hầu vệ đông yêu nhau, kết hôn cho đến tận bây giờ. Sự giáo dục hầu vệ đông được nhận và bản tính đàn ông, cộng thêm phong thái ung dung được rèn giũa sau nhiều năm làm lãnh đạo, khiến anh càng tỏ ra nho nhã lịch sự, khiêm tốn bao nhiêu, thì mẹ cô, bà Triệu Lợi Mẫn, lại càng cho rằng đó là sự khiêu khích đối với lòng tự tôn và hư vinh vốn đã yếu ớt của bà. Đây là sự đối lập về quan niệm không thể hòa giải, là tâm lý tự ti bệnh hoạn của một tiểu thương hám lợi đang tác quái. Mà cái vực sâu vô hình này, sớm muộn gì người rơi xuống cũng không phải là mẹ cô Triệu Lợi Mẫn, cũng không phải hầu vệ đông, mà chính là cô, Trương Tiểu Giai. Nhìn chung, hoạt động báo cáo công tác trung thu của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tốt Vân với các ban ngành trực thuộc tỉnh coi như thuận lợi. Thông thường, việc lãnh đạo thành phố một mình đến tỉnh ủy làm việc là điều rất kỵ. Hầu vệ đông ngẫm lại cũng thấy có lý, ít nhất cũng giảm bớt sự dò xét, đề phòng lẫn nhau giữa người đứng đầu và cấp phó, có thể duy trì sự cân bằng tinh tế giữa Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Đương nhiên, nếu có quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp trên thì lại là chuyện khác. Về phần một vài lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, hầu vệ đông và Lỗ Phu đều ngầm hiểu với nhau, việc nào ra việc nấy, tình cảm là tình cảm, tiền đồ là tiền đồ. Hầu vệ đông và Lỗ Phu dẫn theo các thành viên trong đoàn bôn ba suốt cả buổi chiều, tối đến lại là tiệc tùng liên miên, uống rượu như đi chợ. Tiệc rượu dường như đã trở thành một phần công việc chính của bí thư Thành ủy. Đương nhiên, trên bàn rượu cũng có những hiệu quả không ngờ. Những chiếc cà vạt của các vị cán bộ lãnh đạo, ban đầu thẳng thớm như thanh đoản kiếm chắn ngang ngực đầy phòng bị, nhưng sau khi uống đến 7-8 phần thì cũng mềm mập ra, ngoan ngoãn như bàn tay nhỏ của người tình. Văn hóa rượu trên quan trường. Uống rượu để xem công tác, uống rượu để tạo tình cảm, rượu phẩm chính là nhân phẩm, cũng không phải không có lý. Giao tiếp trên quan trường vốn chuộng sự tao nhã, luôn giữ kẻ và ý tứ, ấy vậy mà văn hóa rượu lại thể hiện được phần nào tính cách thật của con người. Thử hỏi trong tiệc rượu có thể có bao nhiêu chuyện đứng đắn chứ? Lấy rượu làm cầu nối, lấy yến tiệc làm nền tảng, trong những cuộc vui qua lại, người ta dệt nên mạng lưới quan hệ của mình, xúc tiến giao hảo, trao đổi tình cảm, đôi bên cùng có lợi. Vậy nên cũng không khó hiểu vì sao chi tiêu cho tam công nhất thời vẫn cao ngất ngưỡng. Về đến Tử Vân Nguyễn đã hơn 9 giờ tối. Hầu vệ Đông cố nén cơn cồn cào trong dạ dày, thấy lạ vì trong nhà không sáng đèn. Anh nghĩ, chắc không phải Trương Tiểu Giai đi tìm bạn bè rồi chứ. Hầu vệ Đông lôi chìa khóa ra, nghe tiếng lạch cạch, bên trong Trương Tiểu Giai từ trên sofa đứng dậy. Cô liếc nhìn màn hình giám sát, thấy hầu vệ Đông người nồng nặc mùi rượu đang đứng ở cửa loay hoay với chùm chìa khóa thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, giả vờ giận dỗi nói, ông lớn gõ cửa là được rồi, còn phải tự mình mở cửa làm gì. Nói rồi, cô lại uể oải ngã người xuống sofa với đôi chân trần trắng nõn, tiếp tục cuộc điện thoại. Hầu vệ Đông vốn rất ghét cảnh Trương Tiểu Giai buông điện thoại không dứt, lẩm bẩm, đàn bà đúng là lắm lời. Anh lại nghe vợ mình dịu dàng dỗ dành đầu dây bên kia, bảo bối, ba con về rồi này. Con không về cũng không được đâu, ông bà nội sắp về lĩnh Tây ăn Tết rồi. Phải ngoan nhé, mẹ nói cho con nghe này, ba mẹ sắp đi Bắc Kinh, đón con về có được không nào? Hầu vệ Đông thả túi xuống rồi ngồi phịch xuống, nhíu mày. Con gái Tuệ Tuệ sống ở Bắc Kinh đã quen, càng ngày càng không thích lĩnh Tây. Ngoài việc không muốn xa ba mẹ ra, ấn tượng của con bé về lĩnh Tây chỉ toàn một màu đen tối. Hầu vệ Đông cầm lấy điện thoại, cười ha hả, ba đây, Tuệ Tuệ. Ba nhớ con lắm, con là con gái rượu của ba mẹ mà, sao lại không muốn ba chứ? Ba bận quá. Được rồi, ba hứa với con, ba sẽ đến Bắc Kinh nhanh nhất có thể, được không? Anh trò chuyện với con gái một lúc rồi lại nói chuyện với ba mẹ, không quên dặn dò hai người giữ gìn sức khỏe, đừng quá chiều chuộng Tuệ Tuệ. Mẹ anh, bà Lưu Phân Chi, lại dặn dò rất nhiều, con ba, Tiểu Giai chuyển đến Tốt Vân rồi, mẹ lại lo không có ai chăm sóc con, cả ngày bữa sáng cũng không kịp ăn. Qua Tết, lúc chúng ta ở lĩnh Tây, nhà cũng không dám mở cửa lung tung. Con cũng bảo Tiểu Giai dặn dò ông bà thông gia một chút, đừng để các đồng chí khác coi thường con, không chừng lại sinh ra chuyện gì không hay thì sao. Bây giờ, chuyện quà cáp rượu chè qua lại rất ít khi bị đem ra làm khó dễ. Nhắc đến bố mẹ vợ, hầu vệ Đông không khỏi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Giai một cái, rồi ừ hử đứng dậy đi đi lại lại. Đợi cúp điện thoại, hầu vệ Đông hỏi Trương Tiểu Giai, sao em không bật đèn? Anh còn tưởng em đi tìm người đánh mạt chược rồi. Đúng là có kèo mạt chược, nhưng không hiểu sao đau đầu muốn chết, nằm nghĩ mà trong lòng cứ bồn chồn không yên. Nói chuyện điện thoại với con bé một lúc mới đỡ đấy. Anh thì có quan tâm đến nhà cửa đâu. Nhà chúng ta cần yên tĩnh, đèn đóm có thể bật được sao? Anh không có nhà, người ta đến chúc Tết mới không cần phải nể nang gì, thắp hương bái Phật, hương chỉ cần đốt trong miếu là được. Em mà không ở nhà trông chừng, người ta cứ nằng nặc muốn đến, còn nếu em ở nhà thì ngày nào cũng mệt chết em mất. Hầu vệ Đông đột nhiên nhớ tới lời của Tư Ngọc ở phòng tài chính, rằng viện kiểm sát tỉnh đang để mắt đến Tốt Vân, Tết Trung Thu này nên khiêm tốn một chút. Lý Xây Sơn và nghe thấy Thiên Cường sụp đổ, phe cánh tan rã, kéo theo một loạt quan lớn nhỏ bị hạ bệ. Mảng chính pháp của Tốt Vân là khu vực trọng điểm. Bí thư Ủy ban Chính pháp Đặng Thiết Quân đang vội vàng thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng cảnh sát xuống cơ sở, tình hình an ninh trật tự nhất định sẽ có chuyển biến. Chỉ là làm như vậy sẽ đắc tội với không biết bao nhiêu quan lại hống hách ở các nha môn. Không thể đảm bảo có kẻ nào đó đang giơ tay chực chờ, tìm kiếm kẻ hở. Về Tốt Vân em cứ ra một thông báo ngay ở cổng khu nhà tập thể, lấy danh nghĩa của em, ghi là bận việc gia đình, Tư gia hầu vệ Đông không bàn công chuyện, không có thời gian tiếp khách. Trương Tiểu Gia nhìn chồng chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Anh nghĩ một đằng làm một nẻo. Làm vậy trái với thông lệ quan trường lắm, không sợ người ta dị nghị, nói anh hầu vệ Đông phô trương, ra vẻ thanh cao à, đương nhiên lời này lọt vào tai dân chúng thì họ thích lắm. Nhưng có ích gì không? Dân chúng lại chẳng quyết định được cái mũ quan của anh. Hầu vệ Đông cười khổ, anh biết làm như vậy chẳng khác nào khéo léo từ chối không khí quà cáp ngày Tết. Một mình anh không thể chống lại được, đây cũng là một cách thể hiện thái độ. Nhưng đa số người trong quan trường sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ sợ họ sẽ nói anh mua danh chuộc tiếng, giả tạo mà thôi. Nhưng hầu vệ Đông cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể làm như thế. Trong lúc Tốt Vân sắp nổi sóng gió, hành động kín đáo sẽ giảm bớt những cái cớ bất lợi. Kẻ muốn bới lông tìm vết thì dù là trứng gà cũng moi ra được xương. Trương Tiểu Giai thấy chồng ngẩn người, liền dùng chân khều nhẹ anh, vừa bẻ ngón tay tính toán vừa nói, anh sắp xếp lịch trình mấy ngày tới mới là chuyện cần làm. Chỗ Tần tỉnh trưởng lần này anh không thể vắng mặt, chỗ lão lãnh đạo chúc bộ trưởng càng phải đi. Em cũng nghe người ta đồn rằng anh lật lọng với lãnh đạo cũ, không có chức bộ trưởng thì làm sao anh lên chức thị trưởng Tốt Vân nhanh thế được. Cả chức thị trưởng lẫn bí thư đều do chức bộ trưởng dìu dắt, không đi là chúng ta đuối lý. Chuyện đi một vòng Bắc Kinh là đương nhiên rồi, chỗ của cha mẹ La Ninh là nơi mà bao nhiêu người muốn trèo cũng không tới, chạy tới chạy lui một chút không có hại đâu, người ta cũng đâu có lạ gì mấy đồng bạc của chúng ta. Trương Tiểu Giai tính toán đâu ra đấy, toàn là những quan chức hàng đầu. Trong lòng Hầu Vệ Đông lại tính thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiều Chí Dân và Bí thư Thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt. Kiều Chí Dân là cán bộ từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ra, là cán bộ thuộc thế hệ kế cận được Trung ương dốc lòng bồi dưỡng và điều về địa phương. Hai người bàn bạc qua lại, tính toán một lượt, chắc là không có gì sơ hở nữa. Hai vợ chồng đang định đi tắm rửa nghỉ ngơi thì di động của Hầu Vệ Đông lại rung lên không ngớt. Sắc mặt Hầu Vệ Đông sa sầm lại. Sau khi công việc của Thành ủy đi vào quỹ đạo, những chuyện đột xuất ngày càng ít đi, muộn thế này gọi đến thường không phải chuyện tốt. Đợi anh lấy di động ra xem số, Hầu Vệ Đông mới thả lỏng, cười nói với Trương Tiểu Giai, là Tử Bình, muộn thế này còn muốn đến tặng quà chắc. Yến Tử Bình từ vị trí thư ký cho bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông đã được điều đến Tây Lộ nhậm chức phó huyện trưởng chuyên trách về khai thác mỏ. Đừng nhìn cậu ta còn trẻ mà tính tình rất cẩn thận. Điều Hầu Vệ Đông hài lòng nhất là cậu ta đã dựa theo kế sách của anh, âm thầm điều tra ra chân tướng quyền khai thác mỏ của công ty Lý Tinh và Trương Mộc Sơn ở Tây Lộ, vén lên bức màn sương mù, nhìn ra mối quan hệ chằng chịt giữa trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Trúc Viêm và hai vị tổng giám đốc này. Tiểu Yến không tồi, lần trước đến nhà còn nói tìm bảo mẫu cho em. Em một mình lo trong lo ngoài vất vả quá, có người lo việc nhà thì tốt, nhưng lại sợ người lạ không quen việc, không dễ dùng. Chẳng lẽ nhanh vậy đã có tin rồi sao? Bên này Hầu Vệ Đông đã bắt máy, Tử Bình nhà, muộn vậy có chuyện gì thế? Rất rõ ràng Yến Tử Bình đang nín thở nói, Hầu Bí Thư, tôi và huyện trưởng Cốc có việc cấp cần báo cáo, rất quan trọng. Trong điện thoại lại truyền đến giọng của Phó huyện trưởng thường trực huyện Tây Lộ Cốc Vân Phong, gần như nói rành rọc từng chữ, lão lãnh đạo, sự việc rất cấp, tối nay nhất định phải gặp ngài. Cốc Vân Phong là người già dặn, là nhân tài mà Hầu Vệ Đông cố ý điều từ vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện Thanh Tân ở Sa Châu về. Anh đã đứng bật dậy, bắt đầu đi đi lại lại, lòng dạ không yên. Có phải tai nạn hầm mỏ không? Không phải. Hầu Vệ Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Tôi đang ở nhà tại Lĩnh Tây, các cậu cứ qua đây nói chuyện. Vân Phong, Tử Bình, trên đường cẩn thận. Hầu Vệ Đông tính tới tính lui, vẫn không đoán ra được nên ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Sự chờ đợi dường như dài ra một cách khác thường. Từ tấm màn đen trong việc khai thác mỏ của Lý Tinh và Trương Mộc Sơn, anh nghĩ đến việc nghe thấy Thiên Cường chiếm đoạt trái phép các mỏ than, mỏ vàng ở Tây Lộ. Chẳng lẽ có người tố cáo chuyện gì rồi sao? Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình vội vàng chạy tới nơi. Hầu Vệ Đông cũng không hàn huyên, nhận lấy tài liệu Yến Tử Bình đưa qua, quả nhiên là một lá đơn tố cáo. Hầu Vệ Đông bật đèn phòng khách sáng trưng, nhận lấy lá đơn vừa xem, tim không khỏi đập thình thịch. Lá đơn được in rất ngay ngắn bằng phông chữ tống màu đen, tiêu đề cũng rất đáng sợ, báo cáo về vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật của đồng chí nguyên bí thư Thành ủy Trúc Viêm. Theo kinh nghiệm nhiều năm trên quan trường, Hầu Vệ Đông không đọc kỹ toàn văn mà lật ngay xuống cuối cùng, chỉ thấy phần đề tên là một nhóm cán bộ nắm rõ tình hình thực tế của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tây Lộ. Lúc này anh mới bắt đầu đọc lướt nhanh lá đơn tố cáo. Những dòng chữ đầu tiên giống hệt như những gì Yến Tử Bình đã xác minh, cuối cùng cũng có người muốn tố giác. Nguyên nhân là gì? Là do Hầu Vệ Đông đã quét sạch đám mây mù, khiến một bộ phận cán bộ nhìn thấy hy vọng. Là do Trúc Viêm mua chuộc lòng người bằng danh lợi không đúng chỗ. Hay thật sự có một bộ phận cán bộ lương tri chưa mất, lo lắng tài nguyên khoáng sản quốc gia bị thất thoát, bán tháo. Có phải trận động đất này sắp xảy ra rồi không? Trúc Viêm, Lý Tinh, Trương Mộc Sơn sẽ phải làm sao? Từng câu từng chữ khiến máu trong người Hầu Vệ Đông sôi lên, hai tai ong ong. Anh vội vàng xem xong lá thư, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như sắp kiệt sức. Vất vả lắm mới hạ bệ được Lý Xây Sơn và nghe thấy Thiên Cường, ổn định được cục diện, sao Trúc Viêm lại có thể xảy ra chuyện ngay trong nhiệm kỳ bí thư Thành ủy Tốt Vân của mình chứ? Mặc dù không liên quan đến anh, nhưng sự nghiệp quan trường trong sạch của anh coi như xong rồi. Một lúc lâu sau, Hầu Vệ Đông mới nhớ ra mình còn chưa bắt tay, bèn giơ tay nắm chặt lấy tay Cốc Vân Phong, giọng nói đã khản đi, Vân Phong, lá đơn tố cáo này từ đâu mà có? Trương Tiểu Giai đã đến Tốt Vân công tác nên bắt đầu chú ý hơn đến các chi tiết trong đối nhân xử thế. Dù sao cô cũng là phu nhân của lãnh đạo, chuyện này liên quan đến hình tượng của lãnh đạo thị ủy. Ví dụ như khi nhà có khách thì không thể mặc thường phục vì trông sẽ thiếu trang trọng. Lúc Trương Tiểu Giai thay quần áo xong ra tiếp khách, Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình vẫn đang bị bầu không khí nặng nề, ngột ngạt của Hầu Vệ Đông bao trùm. Thấy Trương Tiểu Giai mỉm cười đặt chén trà xuống bàn, hai người mới vội vàng đứng dậy tỏ vẻ khách sáo. Họ đều là những đồng chí thân quen thuộc phe Hầu Vệ Đông nên không cần phải khách sáo khi trò chuyện. Trương Tiểu Giai thấy hai người vẻ mặt lo lắng, người đầy phong trần thì mỉm cười quan tâm hỏi, hai anh ăn gì chưa ạ, có muốn em nấu chút đồ ăn khuya không, hay là làm một ít vằn thắn nhé? Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình nhìn nhau rồi cùng lắc đầu xua tay, không, không cần đâu ạ, báo cáo xong công việc là chúng tôi phải về ngay. Ánh mắt Hầu Vệ Đông rời khỏi lá thư đã được đóng dấu, trong lòng thầm trách mình. có phải vừa rồi mình đã tỏ ra không đủ bình tĩnh không? Cấp dưới vội vã chạy tới là vì xem anh là người tâm phúc, bản thân anh không thể tự mình rối loạn trước được. Yến Tử Bình lại bày bộ trà cụ ra định pha trà, nhưng hầu vệ đông đã đưa tay che miệng chén lại. Anh nhìn Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình, cẩn thận ra hiệu, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Tiểu Giai, đều là người nhà cả, em không cần bận tâm đến bọn anh đâu. Trương Tiểu Giai nhận ra ba người có vẻ thần bí, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng cô không dám tùy tiện hỏi. Cô bèn cắn môi dưới, gật đầu nói, vâng ạ, nếu có điện thoại tìm anh, em sẽ trả lời giúp. Cô khó hiểu nhíu mày rồi quay về phòng ngủ. Thư phòng của hầu vệ đông được thiết kế rất riêng tư, một ý tưởng độc đáo của vợ anh. Nói là thư phòng nhưng thực ra càng giống một phòng khách nhỏ, với những chiếc ghế bành bằng mây rất thoải mái. Bên cạnh bộ ấm trà, hầu vệ đông còn bày ra mấy hộp thuốc lá hảo hạng, trông như thể đây là nơi tụ họp thường xuyên của vài người bạn thân. Ba người ngồi xuống thư phòng, Yến Tử Bình quen đường quen lối pha một ấm trà. Hầu vệ đông dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nặng nề như một pho tượng Phật. Cốc Vân Phong muốn hút một điếu thuốc để bớt căng thẳng nhưng lại do dự. Hầu vệ đông bây giờ không còn như hồi làm bí thư huyện ủy Thanh Tân nữa. Khi đó anh còn trẻ, hăng hái, khí phách và thẳng thắn, còn bây giờ đã trở nên thâm trầm, cái uy của quan chức toát ra trong lúc lơ đãng cũng rất nặng nề. Thấy không khí quá nặng nề, hầu vệ đông bèn ra vẻ thoải mái nói, Vân Phong, Tử Bình, hai cậu cứ tự nhiên, uống trà hút thuốc đi. Vân Phong, cậu cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, phải bình tĩnh. Ở Tốt Vân này, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có tôi chống đỡ cơ mà. Có điều. Hầu vệ đông đột nhiên trở nên nghiêm nghị, liếc nhìn Yến Tử Bình. Yến Tử Bình hiếm khi thấy hầu vệ đông nghiêm túc đến vậy, cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua người khiến anh khẽ rùng mình. Anh chợt nghe hầu vệ đông nói, cuộc nói chuyện tối nay phải được xem là kỷ luật. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải coi như chưa từng xảy ra. Nhớ kỹ, là không có chuyện gì xảy ra cả. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Trúc Phiêm ở Tốt Vân chỉ vài năm ngắn ngủi đã thăng tiến vượt bậc, từ một phó bí thư thị ủy lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đừng nói người ngoài, ngay cả hầu vệ đông cũng không đoán ra được nội tình bên trong. Điểm này có thể được chứng thực qua sổ tay công tác của Chu Xương Toàn. Mạng lưới phe phái của các lãnh đạo chủ chốt tỉnh lĩnh Tây đều liên quan trực tiếp đến cấp trên, tuy có dấu vết để lại nhưng không ai nhìn thấu được mối quan hệ cấp cao của Trúc Viêm. Ví dụ một điểm đáng ngờ, khi Trúc Viêm được đề bạt từ bí thư thị ủy Tốt Vân lên làm bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã không thông qua trong lần họp đầu tiên. Nhưng đến thời điểm then chốt, Trúc Viêm đã đi Bắc Kinh một chuyến và cục diện liền thay đổi. Chuyện này ở lĩnh Tây chỉ những người ở một cấp bậc nhất định mới hiểu được. Hầu vệ đông tự biết, nếu nói về bản lĩnh giao tiếp và xây dựng mạng lưới quan hệ, anh kém Trúc Viêm không chỉ một, hai bậc, đặc biệt là trong những con đường không theo quy tắc thông thường. Hầu vệ đông có chút lo lắng. Không trấn áp được đại cục không đáng sợ, điều đáng sợ là một số người ở huyện ủy Tây Lộ sẽ hành động theo cảm tính, muốn gây phiền phức cho Trúc Viêm. Nếu không xong, món nợ này sẽ bị tính lên đầu hầu vệ đông, bởi vì tâm lý đề phòng Trúc Viêm của anh đã có phần bộc lộ ra ngoài. Thấy hầu vệ đông đã mở lời, phá vỡ bầu không khí nặng nề, Cốc Vân Phong bèn lấy ra một điếu thuốc, rít vài hơi thật mạnh, rồi lại vội vàng dụi điếu thuốc còn hơn nữa vào gạt tàn, giọng khàn khàn nói, hầu bí thư, ngọn ngành câu chuyện nói ra rất dài dòng. Lẽ ra Tử Bình đến Tây Lộ nhậm chức trước tôi, nắm tình hình cũng rõ hơn tôi, nhưng để tôi báo cáo thì sẽ tốt hơn. Làm chuyện mờ ám thì sợ trời biết đất biết. Đây dường như là để tránh né thân phận nhạy cảm của Yến Tử Bình. Trước khi được điều xuống làm ủy viên thường vụ, phó huyện trưởng huyện Tây Lộ, Yến Tử Bình từng là thư ký chuyên trách của hầu vệ đông ở thị ủy. Nếu để Yến Tử Bình trình bày chuyện này thì sẽ không hay, huống hồ Cốc Vân Phong là thường vụ phó huyện trưởng, phụ trách chính quyền huyện, tức là cấp trên của Yến Tử Bình. Cốc Vân Phong thì cách một tầng, đây thuần túy là công việc, không mang theo ý riêng. Quan trường chính là như vậy, cho dù là trong trường hợp riêng tư, nếu có thể tránh được liên lụy thì vẫn phải tuân theo những quy tắc ngầm. Khi chức bộ trưởng còn làm bí thư thị ủy Tốt Vân, để tăng cường rèn luyện cho cán bộ trẻ của cơ quan thị ủy, ông ta đã chọn cử 10 cán bộ cấp phòng đến huyện Tây Lộ nhậm chức. Tây Lộ là một huyện lớn về tài nguyên khoáng sản, có trữ lượng vàng, than đá, bô xít rất phong phú. Vì có nhiều người phất lên sau một đêm nhờ khai thác khoáng sản trái phép, nên tuy đây là nơi có hoàn cảnh tồi tệ nhất, nhưng cũng là thiên đường tạo ra các triệu phú. Các cán bộ từ cơ quan thị ủy xuống được cho là đi biệt phái để rèn luyện, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã được sắp xếp vào các vị trí lãnh đạo quan trọng trong các ban ngành của huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ. Người gặp chuyện không may, cục trưởng cục quản lý đất đai và nhà ở Lưu Khang, chính là một trong số các cán bộ đó. Tình hình lúc họ được điều xuống, bề ngoài thì rất khó nói, có nhiều điều kiêng kỵ. Đồng chí Tử Bình đã lén điều tra và cũng đã báo cáo lại rồi. Yến Tử Bình ôm gối gật đầu, ra vẻ già dặn chững chạc. Hầu vệ Đông đưa mắt ra hiệu rằng mình đã rõ. Cốc Vân Phong không còn tâm lý kiêng dè gì nữa, tiếp tục nói, sau khi các cán bộ đã vào vị trí, căn cứ vào sự sắp xếp của thị ủy, huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ bắt đầu chiêu thương dẫn vốn trên quy mô lớn. Tập đoàn Đông Tinh của Lý Tinh và tập đoàn Phi Đạt của Trương Mộc Sơn chính là vào thời điểm đó đã tiến vào thị trường khai khoáng của Tây Lộ. Trải qua vài lần sắp xếp, điều chỉnh tài nguyên khoáng sản có chủ đích của thị ủy và chính quyền thành phố, các mỏ lớn, mỏ tốt lần lượt rơi vào tay công ty khoáng nghiệp Đông Tinh và công ty khai khoáng Phi Đạt. Người cụ thể thao tác việc này phần lớn là các cán bộ do thị ủy cử xuống. Có lẽ một bộ phận cán bộ đã hiểu sai về cải cách đổi mới, cũng không biết quy trình nào có thể đơn giản hóa, cái nào là lằn ranh đỏ không thể chạm vào. Hơn nữa, thị ủy lúc đó có thể cũng đã ngầm đồng ý điều gì đó, nên các mỏ bị bán tháo, tài sản nhà nước bị thất thoát trong các hoạt động nội bộ mà không ai hay biết. Nhưng cũng có một trường hợp đặc biệt, Cục trưởng Cục Quản lý Đất Đai Lưu Khang là một người theo chủ nghĩa lý tưởng điển hình, con người ông ta có vẻ chính trực. Sau khi nhìn thấu những giao dịch mờ ám, đen tối ẩn sau lá cờ chiêu thương dẫn vốn của thị ủy tại Tây Lộ, ông ta đã rất sốc và bắt đầu thể hiện sự bướng bỉnh trong công việc. Ông ta kiên quyết cho dừng hoạt động của một loạt mỏ nhỏ, đồng thời lên tiếng yêu cầu đóng cửa các mỏ than, mỏ vàng do Lý xây sơn và nghe thấy Thiên Cường đứng sau thao túng khai thác trái phép, còn muốn nhân cơ hội điều tra đến cùng. Sau đó, ông ta đã không may bị sát hại, hy sinh vì nhiệm vụ. Cốc Vân Phong thở dài, không nhịn được lại rút ra một điếu thuốc, uống một ngụm trà. Thấy hầu vệ Đông khẽ cau mày, lắng nghe rất chăm chú nhưng không xen vào, anh bèn đi sâu hơn vào vấn đề. Vào thời điểm Lưu Khang gặp chuyện, Chúc Bộ trưởng vừa mới từ vị trí bí thư thị ủy thăng chức lên tỉnh ủy, nên cũng không tiện đưa ra chỉ thị gì về vụ của Lưu Khang. Đồng chí Đoạn Nghi Dũng, người kế nhiệm chức bí thư thị ủy, tuy biết rõ nội tình nhưng lại tỏ ra rất mập mờ, khó xử. Bây giờ xem ra, tất cả đều lo ngại việc điều tra sâu vụ án của Lưu Khang sẽ rút dây động rừng. Chúc Bộ trưởng rời Tốt Vân cũng có những nỗi lo canh cánh, có lẽ là giữa ông ta với Lý Xây Sơn bên đại biểu nhân dân thành phố và nghe thấy Thiên Cường bên cục công an có một sự cân bằng vi diệu, cái gọi là nước sông không phạm nước giếng. Cái chết của Lưu Khang tạm thời bị thị ủy và chính quyền thành phố phớt lờ, là muội lạnh tấm lòng của các cán bộ được cử đi. Chúc Bộ trưởng cũng không còn quan tâm đến những cán bộ mà thị ủy đã cử đến Tây Lộ nữa, khiến một số người có cảm giác mình bị lợi dụng như một công cụ. Từ khi ngài đến Tốt Vân, mọi người đều nhất trí quan sát. Sau này, Cao Phượng Ngô gặp chuyện trên cương vị huyện trưởng, vị trí đó bị bỏ trống nhưng thị ủy cũng không điều động huyện trưởng mới, mà lại để tôi giữ chức thường vụ phó huyện trưởng ở Tây Lộ. Bí thư Hàn Thái dường như cũng có ý để tôi làm huyện trưởng. Cứ thế, vua nào triều thần nấy, Tử Bình cũng đã nhậm chức. Điều này càng làm nổi bật việc Chúc Bộ trưởng không thực hiện những lời hứa trước đây. Thêm vào đó, trong dịp Trung Thu, các cán bộ được cử đi rèn luyện đã tụ tập để an ủi vợ quá của Lưu Khang, rồi cùng nhau phẫn nộ, cảm khái, từ đó mà lá đơn tố cáo này ra đời. Tình hình đã rất rõ ràng, là sự bùng nổ tập trung của nhiều yếu tố đang xen. Hầu vệ Đông tò mò, một đơn tố cáo cơ mật như vậy chắc chắn phải có kẻ hở. Lá đơn này ít nhất đã được gửi lên tỉnh ủy và các ban ngành liên quan ở Trung ương, không thể vô duyên vô cớ bị tiết lộ ra ngoài được. Anh nghi hoặc cầm lá đơn trên bàn lên quơ quơ, hỏi, cái này lấy được ở đâu ra? Cốc Vân Phong mỉm cười, cái này phải hỏi Tử Bình rồi. Trước mặt hầu vệ Đông, Yến Tử Bình luôn thận trọng trong lời nói và việc làm, nói ít làm nhiều, với chuyện cơ mật trọng đại thế này lại càng phải như vậy. Nghe nhắc đến mình, anh ngượng ngùng nói, chuyện là thế này, lão Đoàn, à không, phó huyện trưởng Đoạn Liên Đức kia vốn từ phòng nghiên cứu chính sách của thị ủy ra, ở huyện phụ trách mảng chính pháp, duy trì ổn định và quản lý tổng hợp, là một nhân vật kiểu mọt sách. Tôi phụ trách an toàn sản xuất nên có nhiều dịp tiếp xúc công việc. Mọi người đều từ cơ quan thị ủy ra nên bình thường quan hệ với tôi cũng không tệ. Cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, đây không phải là Tết Trung Thu sao? Mấy hôm trước ông ấy tặng tôi hai hộp bánh Trung Thu hảo hạng, tôi nghĩ có qua có lại mới toại lòng nhau, nên tối nay mang hai cây thuốc lá đến đáp lễ. Vợ ông ấy nói ông ấy đã đến chỗ bí thư Hàn rồi, bảo tôi vào thư phòng ngồi chờ. Vừa hay lá đơn tố cáo này để ngay trên bàn làm việc. Tôi không cố ý đâu, chỉ định xem đó là tài liệu gì, kết quả là... Yến Tử Bình có chút xấu hổ, hành động thuận tay dắt dê này có vẻ hơi hạ lưu, anh gãi đầu, đỏ mặt không nói tiếp. Hầu vệ Đông biết hết các ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng Đoạn Liên Đức kia không phải là thường vụ, nên trong đầu anh không có ấn tượng. Người từ phòng nghiên cứu chính sách ra đa phần là dân văn phòng an phận, ngoài văn chương ra thì không để ai vào mắt, thảo nào có câu thư sinh tạo phản, 3 năm không thành. Hầu vệ Đông không bận tâm đến hành động lén lút của Yến Tử Bình, cũng không nghĩ đến chuyện liệu phó huyện trưởng Đoạn Liên Đức có sốt ruột đến mức sống dở chết dở khi không thấy lá đơn tố cáo hay không. Anh lại nghĩ, liệu những cán bộ được cử đi này có phải hơi đáng ghét không? Tục ngữ có câu quan lại bao che cho nhau, đôi khi có thể hiểu là để duy trì những quy tắc bất thành văn của quan trường. Hầu vệ Đông bất giác cảm thấy bất bình thay cho Trúc Viêm, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Đường đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bộ trưởng ban tổ chức, sao lại đi quan tâm đến việc phân công của cán bộ cấp phó phòng, cấp phòng ở huyện. Chờ đợi chút bộ trưởng nhớ đến công lao và tình xưa khi đi theo làm tùy tùng mà thăng cho một chức quan quèn, chẳng phải là chuyện cười lớn nhất thiên hạ sao? Những người này là cán bộ được thị ủy cử xuống để rèn luyện, nắm trong tay thực quyền của các ngành ở Tây Lộ, đặc biệt là thực quyền về tài nguyên khoáng sản, không thể so với việc ngồi không chờ chết ở cơ quan thị ủy. Trừ Lưu Khang là một trường hợp đặc biệt gan dạ, chính trực, hoặc có phẩm hạnh độc đáo, hầu vệ Đông tin rằng đại đa số bọn họ đều trung thành chấp hành ý đồ của thị ủy, hay nói thẳng ra là của bí thư Trúc Viêm, nhưng phần nhiều hơn vẫn là vì tư tâm của chính mình. Khó mà đảm bảo rằng trong khi thực hiện chức trách, họ không đút đầy túi riêng, chẳng qua chỉ là để mong được thăng tiến mà thôi. Họ biết rõ những mờ ám trong việc điều chỉnh khoáng sản của thị ủy Tốt Vân, nắm giữ tài liệu trực tiếp, nhưng khi thời thế thay đổi, không còn cơ hội giả tràng xe cát, liền quay lại cắn một miếng. Hành động này cũng không khó để lý giải là do lòng dạ tiểu nhân. Anh xem kỹ lại những con số được nhắc đến trong đơn tố cáo, tổng số tiền có thể điều tra được lên đến 120 triệu tệ, mỗi khoản đều có con số cụ thể, tỉ mỉ và xác thực. Xem ra những điều được nhắc đến trong đơn không phải là tin đồn vô căn cứ, khớp với những gì Yến Tử Bình đã tìm hiểu được. Về công về tư, Trúc Viêm đều có ơn với mình, nhưng trớ trêu thay bây giờ lại phát hiện ra ông ta là một quả bom nổ chậm, hơn nữa còn trói buộc sinh mệnh chính trị của mình với vị lãnh đạo cũ này. Đi nước cờ nào cũng không ổn. Nếu mình quyết tâm theo phe Trúc, chỉ cần lợi dụng chức quyền bí thư thị ủy Tốt Vân để dẹp yên lá đơn tố cáo này, chỉ cần bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm không ngã, mình hoàn toàn có thể lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, không có lý do gì mà sau 5 năm làm bí thư thị ủy lại không thể vào được thường vụ tỉnh ủy. Đây có lẽ cũng là lý do Trúc Viêm kiên quyết để mình đến Tốt Vân nhậm chức. Nếu Trúc Viêm ngã ngựa, dựa vào mạng lưới tin tức của mình, anh có thể dự đoán trước, rồi lấy danh nghĩa thị ủy Tốt Vân nhận đơn tố cáo để vạch rõ ranh giới, bo bo giữ mình. Nhưng về mặt thủ đoạn chính trị, làm vậy sẽ có vẻ hạ đẳng, quan trường lĩnh Tây ai mà không coi anh là kẻ vong ân bội nghĩa chứ? Rẽ trái hay rẽ phải đây? Với tư cách là bí thư thị ủy, sau khi biết chuyện này mà không làm gì, sau này muốn thoát ra cũng rất khó làm hài lòng tỉnh ủy. Huống chi, là một cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, lập trường, phẩm đức, tu dưỡng và trách nhiệm của anh chắc chắn sẽ bị tra xét. Tảng đá đè nặng trong lòng thế này, ăn ngủ sao yên được. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh bèn tỏ thái độ và tổng kết lại, Vân Phong, Tử Bình, hai cậu về lại Tây Lộ đi. Hãy phối hợp với cơ quan công an huyện. Đồng chí Kinh Hạo đã trải qua thử thách ở Thanh Tân, là người đáng tin cậy. Thị ủy đang cân nhắc để cậu ấy vào ban lãnh đạo chính quyền huyện Tây Lộ. Ba người các cậu hãy bàn bạc với nhau, nhất định phải ổn định tình hình, phải nhấn mạnh công tác duy trì ổn định. Thị ủy sẽ thông báo cho Hàng Thái, yêu cầu tổ trung tâm của huyện ủy Tây Lộ lập tức tổ chức học tập, trọng điểm là giáo dục về tính đảng, nhắc lại kỷ luật tổ chức, nhất định phải mở rộng phạm vi học tập. Chuyện này hiện tại thị ủy khó lên tiếng, cấp trên chưa có chỉ thị rõ ràng, nên với tư cách là đảng ủy cấp dưới, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ lãnh đạo cấp trên. Yến Tử Bình có chút chưa nắm được trọng điểm, nhưng Cốc Vân Phong đã hiểu ý đồ lấy tỉnh chế động, tạm thời dàn xếp ổn thỏa của hầu vệ Đông. Anh ta bèn đứng dậy, kiên quyết nói, xin hầu bí thư yên tâm. Yến Tử Bình đi theo ra, vẫn không nén được lòng, tiếp tục thăm dò, hầu bí thư, có cần tiếp xúc với những đồng chí kia không ạ? Hầu vệ Đông chỉ lắc đầu không nói gì, chủ động bắt tay Cốc Vân Phong, còn cố ý siết mạnh hơn một chút, khích lệ, gọi cậu đến Tốt Vân, tạm thời là để cậu chịu thiệt thòi rồi. Lỗ thị trưởng rất tán thưởng cậu. Tháng sau sẽ nghiên cứu về ban lãnh đạo của Tây Lộ, cậu phải chuẩn bị tinh thần gánh vác trọng trách đấy nhé. Có cậu ở đó, tôi yên tâm. Dù Cốc Vân Phong lớn hơn hầu vệ Đông vài tuổi, mặt anh ta vẫn đỏ bừng lên vì kích động. Ra đến cửa, Yến Tử Bình vẫn chưa nắm được trọng điểm, không cam lòng định quay lại hỏi thêm, nhưng Cốc Vân Phong đã kéo anh ta lại. Anh ta cũng không quay lại chào hầu vệ Đông lần nữa mà đi thẳng xuống lầu. Mãi đến khi ngồi vào xe, Yến Tử Bình mới cầm vô lăng, quay đầu nhìn Cốc Vân Phong chằm chằm. Cốc huyện trưởng, tôi thấy sắc mặt hầu bí thư không tốt, lúc ra về sau anh không để tôi nói thêm câu nào. Cốc Vân Phong vẫn còn đang ngẫm lại những lời lẽ vừa mua chuộc vừa khích lệ lòng người của hầu vệ Đông, anh ta tránh nặng tìm nhẹ nói, đi gặp lãnh đạo, kỹ nhất là lằng nhằng nói nhiều. Lễ nghĩa đến nơi đến chốn, trong lòng mỗi người đều tự biết. Cậu có biết đây là khu nào không? Toàn là hạng người nào ở đây? May mà Trương cục trưởng là phụ nữ, nếu cô ấy mà không nhận ra điều bất thường thì càng đáng ngại hơn. Tôi nghĩ hầu bí thư tiễn chúng ta ra tận cửa là đã nể mặt hai chúng ta lắm rồi, đổi lại là người khác thì chắc chắn ông ấy sẽ không đứng dậy tiễn đâu. Mấy câu khách sáo kiểu xin dừng bước, không dám nhận trông thì có vẻ khôn khéo nhưng thực ra mới là kẻ ngốc. Yến Tử Bình có chút giật mình tỉnh ngộ, vội đánh trống lảng để giữ thể diện, tình hình tối nay khác mà, phải không? Cốc Vân Phong đang hai tay vào nhau, bẻ các ngón tay kêu răng rắc, cười cao thâm khó lường, tình hình gì cơ? Khác chỗ nào? Chúng ta đi lấp đầy cái bụng mới là chuyện cần làm bây giờ. Yến Tử Bình nhìn Cốc Vân Phong với ánh mắt thán phục. Cốc Vân Phong đã ngoài 40, tóc cắt ngắn gọn gàng, những nếp nhăn trên mặt từng là biểu tượng của thất bại giờ đây đã giãn ra, trông thoải mái như vừa được uống rượu ngon. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, ánh mắt cũng sáng ngời có thần. Thảo nào anh ta là ứng cử viên cho chức huyện trưởng, đi lên từ cơ sở hương trấn, thấu tỏ sự đời, rành rẽ nhân tình, quả nhiên là khác biệt. Sống đến già, học đến già quả không sai, trong quan trường lại càng phải như vậy. Yến Tử Bình cảm thấy mình đã học được một bài học, anh cũng là người thông minh, hiểu ngay vấn đề. Ra khỏi khu dân cư, anh vui vẻ bấm hai tiếng còi, cười ha hả nói, Cốc huyện trưởng, anh phải khao đấy nhé. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi ngày, nhưng vận mệnh của một số người có lẽ sắp thay đổi. Quan trường phần nhiều là nơi trao đổi lợi ích, mọi chính nghĩa và công lý đều là quyền phát ngôn của kẻ nắm quyền, cũng giống như lời tự bạch của cán cân, ai đứng gần hơn một chút, ai cho nhiều hơn một chút, thì sẽ nghiêng về người đó. Muốn đòi công đạo từ tổ chức, nhưng tổ chức là gì? Mỗi cấp tổ chức lại có một trung tâm của riêng mình. E rằng cơ quan khó tìm nhất chính là tổ chức có liên quan, bởi vì chẳng có cái gọi là cấp tổ chức nào như vậy cả. Mà cho dù có cấp đó đi nữa, cũng phải xem lãnh đạo trung tâm của tổ chức đó có cần đến hay không. Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình nhìn con đường rực rỡ ánh đèn, những ngọn đèn đường vàng vọt kéo dài những chiếc bóng không rõ hình thù. Cảm giác hưng phấn đột nhiên biến thành một nỗi mất mát khó hiểu. Con đường quan lộ của họ từ lâu đã bị trói chặt một cách vô hình với hầu vệ đông. Quan trường đáng sợ chính là như vậy, một đêm tưởng chừng như vô tình lại có thể mang đến những thay đổi bất ngờ. May mắn thì từng bước tiến vào thiên đường Trần Giang, còn không may thì chính là rơi vào địa ngục A Tỳ. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ đông đã gọi Trương Tiểu Giai dậy. Trương Tiểu Giai đã sớm nhận ra chồng mình gặp chuyện lớn qua dáng vẻ trằn trọc của anh tối qua. Lúc rửa mặt, Trương Tiểu Giai cố ý xịt chút keo tóc cho Trương Vệ Đông, cẩn thận sửa soạn cho đến khi trông anh có vẻ phấn chấn hẳn lên, cô mới hài lòng hôn lên má anh. Tiểu Giai chọc vào gáy chồng, nói với vẻ không vui, chồng ơi, em thấy anh càng ngày càng thích cau mày. Nếu cau mày mà giải quyết được vấn đề thì mọi người đã thi nhau nhíu mày rồi. Nghĩ đối sách là phải dùng đầu óc chứ không phải dùng gáy, được không? Hầu Vệ Đông chỉ đành thầm than, cười khổ không nói gì, tay anh dịu dàng vuốt ve sau lưng vợ. Làn da của Trương Tiểu Giai vẫn miệng màng trắng nõn như ngọc tự hồi thiếu nữ, nhưng giờ đã đầy đặn, mập mạp hơn, toát lên vẻ phong tình trưởng thành của một thiếu phụ. Cảm giác khô nóng khiến Trương Tiểu Giai không khỏi thẹn thùng, cô hờn dỗi đẩy Hầu Vệ Đông ra, em thấy trong lòng anh vẫn chẳng có chuyện gì cả. Hầu Vệ Đông cười hắc hắc, sáng sớm mọi người còn chưa đi làm, chúng ta đến nhà chúc bộ trưởng một chuyến. Khụ, Huệ Tuệ càng ngày càng lạ, mới một tháng đã không muốn về lĩnh Tây nữa rồi, anh cũng không chắc là nên đón lễ ở Bắc Kinh hay lĩnh Tây nữa. Đi chúc gia sớm như vậy, chắc là chuyện có liên quan đến chúc viêm, Trương Tiểu Giai biết không nên hỏi nên cũng không hỏi nhiều, chỉ phụ Hầu Vệ Đông thu dọn đồ đạc. Đừng nói là trẻ con, ngay cả em cũng chẳng thấy lĩnh Tây có gì tốt. Thị hiếu thành phố quá kém, quy hoạch lạc hậu, không có khu CBD phía đông, chẳng có chút cảm giác hiện đại mới mẻ nào cả. Những chuyện chi tiết thế này không thể thiếu sự quan tâm của phụ nữ. Ví dụ như hai hộp bánh trung thu Việt phái đóng gói sang trọng bậc nhất, đựng trong hộp gỗ nặng trịch chạm trổ rồng bay phượng múa, nhìn thế nào cũng không ra cái giá 2.888 tệ. Còn có vài món hoa quả đặc cung, tuy không đáng bao nhiêu nhưng cũng là để cho đẹp, quả là hiếm có tấm lòng. Cha của Trúc Viêm, Trúc lão gia tử, có sở thích sưu tầm rượu lâu năm, nên không thể thiếu mấy bình danh tửu quý hiếm mà Hầu Vệ Đông đã tự mình chuẩn bị. Phụ nữ với nhau thì dễ nói chuyện hơn. Vừa ra khỏi vành đai ba phía tây, Trương Tiểu Giai liền gọi điện thoại. Người nghe máy là phu nhân của Trúc Viêm, Giang Tú Thanh. Viện trưởng Giang à, vâng, là Tiểu Giai đây. Em và Vệ Đông đang định qua chỗ chị, nhưng hơi sớm, không biết có tiện không ạ, phu nhân của Trúc Viêm và Trương Tiểu Giai có mối quan hệ khá tốt. Người một nhà cả, có gì mà tiện với không tiện. Lão Trúc cũng vừa mới dậy thôi, em và Vệ Đông qua đây ăn sáng cùng luôn nhé. Buổi sáng nó còn có thể nói chuyện với ông ấy một lát. Tiểu Giai này, em vừa đến Tốt Vân đã có chuyện phải làm phiền em rồi, chị cũng đang có việc muốn bàn với em đây. Hầu Vệ Đông nghĩ, vợ mình dù sao cũng là phụ nữ, trong những trường hợp thế này mà không báo trước một tiếng đã đến thẳng nhà thì quả là thiếu lễ độ. Gần đây Trúc Viêm không muốn nhận điện thoại của anh cho lắm, anh cũng không gọi hai lần một tuần như trước nữa. Nói đi nói lại, cũng chỉ có hai lý do, một là vị quan lớn tỉnh ủy tức giận vì Hầu Vệ Đông đã đủ lông đủ cánh, không còn nghe lời, ảo não vì uổng công bồi dưỡng, nhìn lầm người, hai là vị bí thư thị ủy đang lên như diều gặp gió, lại kiên kỵ sự mập mờ khó đoán của Trúc Viêm, trong khi dấu vết phe Trúc của bản thân lại quá rõ ràng, dễ rước họa vào thân. Hầu vệ Đông vẫn kiên trì gọi cho Trúc Viêm, "Lão lãnh đạo, hôm nay tôi mạo muội đến thăm, tôi sắp đến nhà rồi à?" Trúc Viêm ừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, "Vệ Đông à, cậu cũng bận rộn, không như xưa nữa, ngày lễ Tết cũng chỉ là chuyện hình thức thôi, không cần phải câu nệ." Hầu vệ Đông nghe mà ngán đến tận cổ. Sau vài câu khách sáo, anh thấy không thể không nói thẳng vào vấn đề. Nếu không, lát nữa xe của Tỉnh ủy đến đón, Trúc Viêm sẽ có cớ để chuồn mất. Cáo mượn oai hùng, đừng nói là Trúc Viêm, ngay cả hầu vệ Đông cũng không chịu nổi. Nhưng việc này rất quan trọng. Tình hình trước mắt, việc Tốt Vân không nổi sóng gió sẽ có lợi cho đại cục của Tốt Vân, cho bản thân hầu vệ Đông, và cho cả tâm lý muốn ổn định của Tỉnh ủy. Nếu lại nổi sóng gió, đó không phải là cục diện rối rắm của Tốt Vân, mà là do năng lực kiểm soát của hầu vệ Đông yếu kém. Hầu vệ Đông liền mập mờ nhắc đến lá đơn tố cáo, nói một cách khéo léo, không chỉ là chuyện lễ Tết đâu à, mà còn có việc này rất quan trọng, tính ra cả ngày cũng chỉ có khoảng thời gian này là ngày tiện nhất. Hầu vệ Đông cũng không muốn để vợ lo lắng hay biết quá nhiều, hơn nữa điện thoại di động không an toàn, nên anh cố gắng không nói nhiều. Hầu vệ Đông không phải là người hay chuyện bé xé ra to. Với phong thái đỉnh đạt đã được tôi luyện nhiều năm trên quan trường, nếu không phải chuyện khẩn cấp, anh đã không làm như vậy. Trúc Viêm im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, "Vệ Đông, cậu mau tới đây đi, tôi ở nhà chờ cậu." Sắp đến tiểu viện ở ngoại ô của Trúc Viêm, hầu vệ Đông tấp xe vào lề, lại tránh mặt vợ lấy lá đơn tố cáo ra xem. Bằng trực giác, anh có thể thấy lá thư này chắc chắn do người trong nội bộ huyện ủy, huyện chính phủ Tây Lộ soạn ra. Bản in ra có lẽ là bản nháp, vì trên đó có những nét bút máy tinh tế, mượt mà gạch xóa, thêm thắt. Câu cú được dùng rất cẩn trọng, từ ngữ nghiêm túc, trôi chảy, đôi chỗ còn có cả câu biền ngẫu vần vè. Phó huyện trưởng Đoạn liền cả đức này đúng là một tay viết cừ khôi. Trong thư có đề cập đến một vài thông tin của thị ủy Tốt Vân thời Trúc Viêm, ví dụ như chuyện nói chuyện với cán bộ được chọn cử đi như thế nào, cố ý giao phó nhiệm vụ ra sao. Đây không phải là những chuyện mà một người bình thường ở huyện ủy, huyện chính phủ Tây Lộ có thể biết được. Chắc hẳn đây là chuyện từ thời Đoạn liền cả đức còn ở phòng nghiên cứu chính sách của thị ủy. Rõ ràng đây là hành động có tổ chức của một nhóm người do Đoạn liền cả đức cầm đầu, nhưng hầu vệ Đông lại có chút không dám tin. Đoạn liền cả đức tuy có khí chất thư sinh nhưng không phải kẻ ngốc, rất hiểu quy tắc quan trường. Nếu sau lưng không có ai chống lưng, thao túng, một cán bộ phó huyện nhỏ nhoi làm sao dám tố cáo trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Chắc chắn phải có người khác đứng sau giật dây, hơn nữa lai lịch của người này không hề nhỏ. Trương Tiểu Giai lúc nãy đã mơ hồ nghe ra chút chuyện, cô nhìn đồng hồ, vuốt lại mái tóc bên tai rồi hỏi với vẻ nghi hoặc, "Chúng ta có đi nữa không anh?" "Em còn phải về cùng ba mẹ đến ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Ba mẹ cứ nhất quyết bắt em đi, muốn em trình bày rõ ràng mọi chuyện cho suôn sẻ." "Ai, bên chỗ bí thư kế phá của ủy ban kỷ luật em không dám tự quyết, hay là vẫn nên có chút quà cáp thì tốt hơn." Hầu vệ Đông hoàng hồn, nói, "Bí thư kế phát thích thư họa, một bức tranh của đại sư học viện mỹ thuật Lĩnh Tây cũng phải hơn vạn một mét vuông đấy, sưu tầm tranh cũng tốn kém lắm." "Mà thôi, đã đến cửa nhà lão lãnh đạo rồi, sao có thể không vào được." Trương Tiểu Giai gật đầu, "Lúc nãy viện trưởng Giang nói muốn bàn chuyện với em đến Tốt Vân ít gặp chị ấy, cũng không đoán ra là chuyện gì." Hầu vệ Đông không nói gì thêm, anh ngã người vào ghế lái, cẩn thận cân nhắc lời lẽ một lúc. Chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Những ân oán thị phi giữa mấy nhân vật lớn trong thị ủy cũ, anh đều rõ cả. Bí thư thị ủy của Lý Xây Sơn và Trúc Viêm khi đó bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa, cả hai đều là những người sống sót sau vụ án lớn trong lịch sử Tốt Vân, nên cứ giữ thế cân bằng nước sông không phạm nước giếng. Lý Xây Sơn ngã ngựa trong nội bộ Tốt Vân, có thể nói trong bộ máy Tốt Vân không còn thế lực nào khác chống lại Trúc Viêm. Nói rộng ra, bí thư Tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam và tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc hiện tại đã làm việc cùng nhau một thời gian dài, lại từng cạnh tranh vị trí bí thư Tỉnh ủy nên khó tránh khỏi có khúc mắc. Phó bí thư chuyên trách Tỉnh ủy Kiều Chí Dân là người được Trung ương điều về, phó tỉnh trưởng thường trực Tần Lộ được bổ nhiệm sau khi Chu Xương Toàn lên Bắc Kinh. Muốn nói trong thường vụ có ai đứng sau Trúc Viêm thì thật khó đoán. Vấn đề là, bàn cờ của Tỉnh ủy đã được định sẵn, vậy thì người đó là ai chứ? Trừ phi có thế lực thần bí nào đó thay đổi nhân sự, còn không thì ai buộc chung người ấy phải cởi chung, chính Trúc Viêm hẳn phải biết rõ. Lần này, thị trưởng Sa Châu Dương Lâm bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh song quy vì liên quan đến vụ án ở Dịch Lĩnh Đạt. Cho dù Dương Lâm được minh oan khỏi nghi án tham ô nhận hối lộ, mối quan hệ giữa bí thư Tỉnh ủy và tỉnh trưởng cũng sẽ càng thêm vi diệu. Đã có người phân tích rằng, bộ máy của thị ủy Sa Châu là do bí thư Ninh Nguyệt sắp xếp để vào được thường vụ Tỉnh ủy. Về phần thị ủy mới sẽ được định ra như thế nào, Ninh Nguyệt đóng vai trò quyết định trong đó. Coi như Ninh Nguyệt muốn giúp người bạn nối khố của mình ở Sa Châu là phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng Dương Lâm, cũng là để cho tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc một cái ân huệ. Nhưng Dương Lâm lại dính vào chuyện lùng xùm này, ở lại Sa Châu sẽ không còn thích hợp nữa, việc điều chuyển là chắc chắn. Anh ta vẫn có thể làm thị trưởng, vẫn giữ cấp bậc chính sảnh, nhưng một lần điều chuyển là mất 5 năm, vô hình trung là một đòn giáng mạnh. Như vậy, việc đề cử người cho vị trí bí thư thị ủy Sa Châu lại rơi vào tay tỉnh ủy. Bố cục của tỉnh ủy thật cẩn thận, mọi việc đều thuận lợi. Những người mưu hoạch để chống lưng cho Dương Lâm cũng chẳng thể nói được gì. Đúng là cao tay. Nghĩ đến những người cấp tỉnh bộ này mà vẫn chơi những thủ đoạn, những mánh khóe này, Hầu Vệ Đông bất giác chửi thề, mẹ nó, thật là đen tối. Chẳng còn cách nào khác. Hình tượng vĩ đại, quang huy của những nhân vật mà mình từng tôn sùng đã trở nên ảm đạm. Anh lại nghĩ đến bản thân mình, đến nhà Trúc Viêm như thế này, mình đang đóng vai gì đây? Một kẻ mật báo. Một kẻ đầu cơ phản bội công lý chính nghĩa, một vị quan lớn chỉ biết bảo vệ lợi ích của bản thân. Nghĩ đến đây, lưng anh sao cũng không thẳng lên được, trong lòng cũng thấy chột dạ. Ngay lúc anh đang tự vấn lương tâm xem mình có nên làm vậy hay không, thì xe đã đến nơi. Một tiềm thức đã hình thành từ lâu tự nhủ với anh rằng, đây không chỉ là để ổn định Tốt Vân, mà còn là cơ hội tốt để thay đổi mối quan hệ rạn nứt giữa anh và Trúc Viêm. Đạo đức hay không đạo đức, nếu chuyện này thật sự vỡ lở, tỉnh ủy chắc chắn sẽ cho rằng anh là một con khỉ chuyên gây rối. Dù Trúc Viêm có bị xử lý hay không, cái mắt yếu kém trong việc kiểm soát đại cục cũng sẽ đổ lên đầu Hầu Vệ Đông trước tiên. Giờ tên đã lên dây, không còn do anh quyết định được nữa. Bước tiếp theo là họa hay phúc, đành phó mặc cho trời vậy. Vào nhà Trúc Viêm, vợ ông là Giang Tú Thanh đã chờ sẵn. Bà bảo Tiểu Giai đi ăn sáng, hai đứa cứ khách sáo thế. Tiểu Giai ở Tốt Vân đã quen chưa? Chị thì về hưu hoàn toàn rồi, tiếc là cái nghề học bao năm ở bệnh viện cuối cùng cũng phải bỏ. Rồi bà quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, sáng tối có Tiểu Giai bên cạnh, tốt hơn nhiều nhỉ. Đúng rồi, lão Trúc đang ở trong phòng sách chờ cậu đấy, cậu tự vào đi. Không biết Trúc Viêm đã hút bao nhiêu thuốc? Thấy Trúc Viêm từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, Hầu Vệ Đông liền bước tới vài bước, đưa cả hai tay ra nắm lấy tay ông. Lão lãnh đạo vẫn chưa cai thuốc hẳn ạ, Trúc Viêm tươi cười niềm nở đưa tay ra, nắm chặt tay Hầu Vệ Đông một lúc, rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ cách một chiếc bàn trà nhỏ. Vẫn chưa ai nói gì, viện trưởng Giang rót một tách trà, nói, lão Trúc, Vệ Đông, hai người cứ nói chuyện đi, lát nữa cùng ăn cơm, cứ coi như ăn cơm nhà. Trúc Viêm nhạy bén giơ tay đè nhẹ, ra hiệu cho Hầu Vệ Đông cứ tự nhiên. Hầu Vệ Đông cũng không nói gì, lấy lá đơn tố cáo từ trong cặp ra. Trúc Viêm giơ tay đeo kính lão, mở lá đơn ra xem một cách nghiêm túc. Càng đọc, Trúc Viêm lúc thì cười lạnh, lúc thì cau mày. Càng xem xuống dưới, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng hằn sâu, ý khinh bỉ nơi khóe miệng càng rõ. Hầu Vệ Đông không nhìn ra được biến đổi trong lòng Trúc Viêm, chính vì không cảm nhận được tâm cơ của ông nên anh có chút rét run. Đọc đến trang cuối, Trúc Viêm ngược lại có vẻ thông dong hơn. Ông thông thả rút một điếu thuốc từ trong hộp sắt, lật lại lá đơn từ đầu đến cuối một lần nữa rồi mới châm lửa. Ông ung dung nhả ra một làn khói, hừ lạnh một tiếng, tốt. Cán bộ ta bồi dưỡng năm đó thế mà lại giở trò này với ta, bọn họ làm vậy cũng là có nguyên nhân cả. Bản thân Hầu Vệ Đông cũng là cán bộ do một tay Trúc Viêm dìu dắt, nghe xong câu này không biết phải trả lời thế nào cho phải. Khi nghe Trúc Viêm nói bọn họ, anh liền cho rằng Trúc Viêm nhất định biết ai đang giật dây sau lưng. Vài cán bộ cấp phòng khoa giở trò với trưởng ban tổ chức của thường vụ tỉnh ủy cũng không phải là không thể. Ai bảo Trúc Viêm không chơi theo lệ thường, chỉ bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, tiếng oán than dậy đất cũng là điều dễ hiểu. Hầu Vệ Đông cũng là sau khi đứng vững ở Tốt Vân mới nghe được những lời chửi mắng Trúc Viêm, con mẹ nó, Trúc Viêm chính là cao thủ âm mưu, một kẻ quá nham hiểm. Hồi trước thị ủy bị hốt trọn ổ, lão ta từ ghế phó bí thư mà leo lên ở Tốt Vân, đi khắp nơi mua chuộc lòng người, dùng danh lợi để lôi kéo, khiến ai cũng cảm thấy bí thư Trúc đối xử với mình không tệ, coi mình là tâm phúc của lão. Nhưng thực tế ai mới là tâm phúc? Ngoài trời biết ra, chỉ có mình Trúc Viêm rõ. Hay lắm, Trúc Viêm tạo được vài thành tích ở Tốt Vân, cho khai thác mỏ khắp nơi, làm giàu cho bọn tư bản bẩn thỉu ở huyện Tây Lộ, lão ta có vốn để vận hành, có nền tảng để tiến thân, thế là lập tức chen chân vào thường vụ tỉnh ủy, để lại toàn một đám cán bộ đi dọn phân. Đoạn Nghi Dũng không được, lại còn dựng lên thư ký cũ của lão là Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông thì đúng là thật lòng muốn làm tốt, người trẻ tuổi mà, chí cao. Có điều, xem ra e là cậu ta cũng chẳng biết gốc gác của Trúc Viêm đâu. Thấy Hầu Vệ Đông ngẩn người không nói, Trúc Viêm cười ha hả một tiếng, nói tiếp, Vệ Đông, cậu làm rất tốt. Chuyện này nếu đặt ở trước đây, chính là một sự kiện chính trị nghiêm trọng, không chỉ phá hoại cục diện đoàn kết ổn định, mà đơn giản là phản đảng, phản nhân dân, tùy ý nói xấu lãnh đạo tỉnh ủy. Ngay cả bây giờ, đây cũng là một hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật nghiêm trọng. Đã biết chuyện này, lại liên quan đến tôi, thì nên báo cáo. Ánh mắt tán thưởng của Trúc Viêm nhìn xoáy vào Hầu Vệ Đông, khiến cảm giác chột dạ trong anh càng lúc càng phình to như bị lửa đốt. Thật ra, một khi đã bước vào quan trường, trong một số chuyện sẽ rất khó giữ được sự lương thiện. Với cấp bậc như hầu vệ đông, phải tồn tại giữa rất nhiều người không hề hiền lành, nếu không đủ nhẫn nhịn thì sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Giữa làng ranh chính trị và đạo đức, rất khó lấy câu gieo nhân nào gặt quả nấy làm lời răn. Tin vào thiên lý chẳng qua chỉ là một sự ngây thơ trong chính trị mà thôi. Hiện tại, hầu vệ đông đang phải đối mặt với sự đối lập căng thẳng giữa mục đích chính trị và thủ đoạn. Anh thừa nhận mình đang ở trong tình thế khó xử, cũng chẳng có linh đan diệu dược nào cả. Lúc này, phần lớn chỉ có thể cân nhắc lợi hại, hành động theo hướng có lợi tránh hại. Đối với vấn đề này, anh thà tin rằng đó là một loại bản năng. Trúc Vi mỉm cười bâng quơ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thân thiết, một tay thản nhiên vỗ nhẹ lên chiếc ghế sofa da thật, ra vẻ như đã liệu trước mọi việc, khiến hầu vệ đông không tài nào đoán được thực lực của anh ta. Anh ta chỉ hơi ngả người về phía trước rồi nói, vệ đông, Tốt Vân gần đây phát triển quả thật không tệ, có thể thấy thị ủy và cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn nữa mấy tháng nay, vì vụ án của Lý Dây Sơn và Văn Thiên Mạnh, cá nhân cậu đã phải chịu áp lực rất lớn, ta cũng không nói nhiều nữa. Việc càng quét băng đảng tội phạm, chống tham nhũng đề cao liêm chính, chấn chỉnh khai thác khoáng sản đã rất được lòng dân, tỉnh ủy và đông đảo cán bộ quần chúng đều ủng hộ rõ ràng. Dù sao thì anh cũng đã làm rất nhiều việc mà Trúc Viêm khi còn là bí thư thị ủy ở Tốt Vân đã không làm, hoặc có lẽ là không muốn làm. Trên quan trường, việc thuyên chuyển, thăng chức là chuyện rất bình thường, nhưng người tiền nhiệm kỹ nhất là người kế nhiệm đi ngược lại đường lối cũ, làm nổi bật lên những thiếu sót trước đây, huống chi là lật lại án cũ. Hầu vệ Đông Kim Tốn nói, công tác của thị ủy khó tránh khỏi có những chỗ chưa chu toàn, lão lãnh đạo, tôi cũng có nỗi khổ riêng. Anh vừa nói vừa bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Trúc Viêm than thở, Tốt Vân so với các thành phố khác trong tỉnh thì tương đối lạc hậu, công nghiệp không có ngành mũi nhọn, nông nghiệp thì đất đai canh tác không màu mỡ, chỉ có vùng núi sâu là có tài nguyên khoáng sản, thế nhưng cơ sở hạ tầng lại lạc hậu nghiêm trọng. Làm người đứng đầu ở một nơi như vậy, phong cách làm việc càng phải thực tế, vững chắc. Cậu còn trẻ, có tư duy mới, hiếm có là chịu khó dốc lòng làm việc thực tế, cứ yên tâm mà làm. Có việc gì cứ liên lạc với ta nhiều vào. Thời gian trước, đối với việc triển khai công tác ở Tốt Vân, sự ủng hộ của ta chưa đủ, là người đứng đầu, ta có trách nhiệm. Hầu vệ Đông mỉm cười lắng nghe, anh cảm nhận được Trúc Viêm đang ám chỉ điều gì đó với mình. Không gì khác hơn là bỏ qua khúc mắc, cùng chung hoạn nạn, vinh nhục có nhau. Xét về gốc gác, mối quan hệ giữa hầu vệ Đông và Trúc Viêm có muôn vàn sợi dây liên kết khó mà dứt bỏ, nhưng hầu vệ Đông đã có lòng cảnh giác, tạm thời chỉ là ngoài mặt thì hợp tác. Với thân phận là Trúc Viêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, một quan chức cốt cán của tỉnh ủy, mà có thể nói thẳng mặt câu sự ủng hộ của ta chưa đủ, là người đứng đầu, ta có trách nhiệm thì đây đã là một lời xin lỗi rất uyển chuyển rồi. Cũng chỉ vì đối phương là hầu vệ Đông, tâm phúc của mình và cũng là bí thư thị ủy, anh ta mới làm đến bước này. Phải biết rằng, dù là quan chức cấp nào đi nữa, cũng không có chuyện cấp trên cuối mình xin lỗi cấp dưới, thái độ như vậy chỉ có ở thế hệ lãnh đạo thứ nhất, thứ hai của Trung ương trong thời kỳ lịch sử trước đây. Mặc kệ trong lòng hầu vệ Đông nghĩ gì, sau khi nghe những lời này, vẻ mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng cảm động. Lão lãnh đạo, tôi là do ngài dìu dắt mà nên, nhưng lại chẳng học được một phần mười của ngài. Phong cách làm việc của tôi trước nay vẫn thô lỗ, suy xét mọi việc còn thiếu chín chắn, suy cho cùng là do ít xin chỉ thị của ngài. Việc điều chỉnh nhân sự ở Tốt Vân, còn mong ngài phê bình nhiều hơn, cũng cảm ơn ngài đã thấu hiểu và ủng hộ tôi. Trúc Viêm cười cười, xua tay ra ý hầu vệ Đông quá khách sáo. Trước kia, hầu vệ Đông không thể nào nói ra những lời như vậy, bây giờ lại nói ra mà mặt không đổi sắc, lưu loát vô cùng. Ở thương trường thì nói chuyện kinh doanh, ở quan trường thì nói chuyện chính trị chăng? Nhân cách thanh cao thì có ích gì? Hầu vệ Đông có thể trở nên như vậy, hẳn là một sự tiến bộ. Nói một cách thực tế, vua không giữ bí mật thì mất nước, tôi không giữ bí mật thì mất mạng, làm gì có chuyện gì cũng phải xin chỉ thị. Dù là thật lòng hay giả dối, chúng quan trường chính là như vậy, thật thật giả giả, những lời bày tỏ lòng trung thành ngoài mặt vẫn là cần thiết. Giống như phó thống soái Lâm phó chủ tịch tay cầm cuốn sách đỏ, mỗi ngày đều hô người cầm lái vĩ đại, người thầy vĩ đại, lãnh tụ vĩ đại muôn năm, muôn muôn năm, chẳng lẽ chủ tịch học rộng biết nhiều lại không biết đó là giả hay sao? Nhưng với tư cách là người có quyền uy tối cao, ông vẫn thản nhiên chấp nhận. Căn bệnh cố hữu này của quan trường đã có từ lâu đời. Vào cuối thời nhà Minh, dưới chân hoàng đế Sùng Trinh, biết bao nhiêu đại thần đã quỳ lạy, miệng hô Ngô Hoàng Vạn Tuế để tỏ lòng trung thành. Nhưng khi quân khởi nghĩa của Sấm Vương Lý Tự Thành tiến vào thành Bắc Kinh, lại chẳng có một đại thần nào mở cửa nghênh đón vị vua Vạn Tuế của mình. Các đại thần chỉ nghĩ đến việc làm sao để quỳ lạy trước một vị chủ nhân mới, để tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Không thể không nói, đây chính là bi kịch của nền chính trị trung thành theo truyền thống. Có qua có lại, Trúc Viêm cười ha hả nói, vệ Đông, giữa ta và cậu không cần khách sáo. Trong 12 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bước tiếp theo sẽ có 3 vị trí dành cho bí thư các thành phố. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của ban tổ chức trung ương, muốn đưa những đồng chí có năng lực cầm quyền mạnh vào tầng lớp quyết sách. Phó bí thư tỉnh ủy sẽ kiêm nhiệm nhiều hơn các chức vụ như bí thư ban chính pháp, bí thư ủy ban kỷ luật, công tác của tỉnh ủy sẽ phải cụ thể hóa hơn. Lĩnh Tây, Thiết Châu, Sa Châu đều là những thành phố lớn có nhiều cơ hội. Doanh trại thì vững như sắt, binh lính thì đến rồi đi, Vệ Đông à, cậu nên rèn luyện thêm, phải chuẩn bị tâm lý đi. Thôi không nói nữa, chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, Tú Thanh và đồng chí Tiểu Gia chắc cũng chờ sốt ruột rồi, chúng ta qua đó đi. Hầu hết các lãnh đạo khi đã đạt đến một cấp bậc nhất định, nói chuyện đều có chút phong cách mong ta, lời nói có vẻ không theo trật tự, nhưng nếu bắt kịp được dòng suy nghĩ của họ, bạn sẽ luôn được dẫn vào một không gian tư duy hoàn toàn mới. Chúc lão gia tự cất giọng sang sảng, Vệ Đông, lại đây. Hầu Vệ Đông bước nhanh tới, cúi người hành lễ như con cháu trong nhà. Bên này, Tiểu Giai vừa ăn xong đang rửa tay. Này, Vệ Đông, mang đồ xuống đây. Chúc gia lão gia tự ngắm nghía một chai Mao Đài cũ, gật đầu mỉm cười, Vệ Đông có lòng quá, là loại sản xuất 557. Năm đó trong phong trào chống phe hữu, cán bộ bị đưa xuống cơ sở rèn luyện, thứ này đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ta nhớ lúc ấy Trung ương nói rượu Mao Đài tốn quá nhiều lương thực để chưng cất, muốn thay đổi công thức. Chính Chu lão tổng đã đi thị sát, dùng ngoại hối thu được từ xuất khẩu để bù vào chi phí lương thực chưng cất rượu, nhờ vậy mới giữ được chất lượng của Mao Đài. Chúc Viêm uống một ly sữa, vẻ mặt cũng rất vui, nhưng không có hứng thú trò chuyện phiếm. Anh ta đứng dậy nói, Vệ Đông, Tiểu Giai, hai người cứ tự nhiên, ở lại chơi thêm một lát nhé. Trong sân nhà họ Chúc có một lúng rau, tài xế đang dùng nước máy tưới rau. Thấy Chúc Viêm đi ra thì vội vàng đứng nghiêm lại, nhận lấy cặp tài liệu từ tay Giang Tú Thanh rồi lên xe chờ sẵn. Trước khi ra cửa, Chúc Viêm cảm thấy mình hơi thất thố, bèn dừng bước, cười giải thích, sáng nay còn có một cuộc họp công tác, Vệ Đông và Tiểu Giai vừa đến, ta suýt nữa thì quên mất, ta phải đến đó ngay. Những người khác không thấy có gì bất thường, nhưng Chúc lão gia tử, người luôn chú trọng dưỡng sinh và đề cao chữ chậm, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ông nheo mắt nhìn lướt qua Hầu Vệ Đông, trong ánh mắt thấu tỏ sự đời ấy lóe lên một tia sáng. Khiến Hầu Vệ Đông không thấy chút già nua nào từ ông cụ, mà ngược lại là một cảm giác sắc bén, cay độc. Phải biết rằng, vào thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, chút lão gia tử là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, thực sự không thể xem thường. Dù đã về hưu từ năm 89, nhưng uy danh vẫn còn đó. Cấp dưới xuất sắc của ông là Trịnh Nghi Kính nay đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư trưởng tỉnh ủy, trưởng phòng tài chính Tư Ngọc Hàng năm đó cũng chỉ là một trưởng phòng do ông cất nhắc lên. Hành động bất thường của Chúc Viêm sáng nay tự nhiên không qua được mắt ông. Nhất định có liên quan đến Hầu Vệ Đông, biết đâu Chúc Viêm vừa đi là để báo cáo và bàn mưu tính kế gì đó. Hầu Vệ Đông có thể không tin vào những thứ khác, nhưng trong nhà có một vị lão gia các thế này, con thuyền của Chúc Viêm không dễ lật như vậy đâu. Hiện nay, trong số các cán bộ do Trung ương quản lý, một năm có mấy người bị lật thuyền. Báo cáo một năm bắt được vài cán bộ cấp tỉnh, bộ, nói là cường độ mạnh, quyết tâm lớn, nhưng xét về tỷ lệ phần trăm thì sao? Thực sự khó như trúng xổ số vậy. Chỉ như rắc hạt tiêu xuống biển rộng mà thôi. Chế độ kê khai tài sản đã được nói đến bao nhiêu năm, cũng chưa thấy Trung ương thực sự ra tay. Có thể thấy trị nước lớn như nấu cá nhỏ, giới thượng tầng cũng phải vô cùng thận trọng. Dùng thuốc mạnh như hổ lang để trị tham nhũng, nếu không cẩn thận sẽ tự làm rối loạn hàng ngũ. Việc thay đổi những bất hợp lý, bất công trên quan trường hiện nay và trị tận gốc tham nhũng cần phải có một quá trình. Hầu Vệ Đông vô cùng cảm khái. Việc anh dốc sức tấn công một đám quan chức lòng lang dạ sói ở Tốt Vân, là vì tín ngưỡng chính trị, hay là vì lập uy để cấp dưới phục tùng? Thật lòng mà nói, có lẽ là cả hai. Vì chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản hỗn loạn, giảm bớt và hóa giải mâu thuẫn trong dân, duy trì trật tự xã hội, xóa bỏ hiện tượng lạm quyền mưu lợi tư túi đáng ghê tởm, anh tự cho rằng đó là việc mà một cán bộ, đảng viên chân chính có lương tri phải làm. Nhưng liệu trong mắt người khác, mình có phải là một nhân vật như Don Quixote không? Bởi vì mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, chính là minh chứng cho đạo lý cây cao hơn rừng, gió ắt sẽ cuộc đổ. Cho nên hiện tại trong số các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ngoài mặt thì ai cũng tốt, nhưng người thực sự chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ thì chẳng có ai. Tần Lộ cũng là vì lợi ích, đương nhiên cũng không thể thiếu phần giao tình giữa vợ anh là Tiểu Giai và phu nhân của Tần Lộ. Nếu đã không thể chọn cách cấu kết làm bầy, tại sao không nhảy múa cùng bầy sói? Bằng không, con đường thăng tiến thật sự không thể mở ra. Thật nực cười khi gửi gắm hy vọng thành đại sự vào những mối quan hệ xã giao hời hợt ở Bắc Kinh. Nếu La Ninh và Chu Tiểu Dũng có mối quan hệ với Bộ trưởng La Kiệt ở Bắc Kinh mà có thể hô một tiếng trăm người hưởng ứng, thì Chu Tiểu Dũng cần gì phải chạy vậy vì một chức phó bí thư thị ủy Tốt Vân làm gì? Từ quan kinh thành được điều ra ngoài tỉnh mới là con đường thăng tiến như tên lửa, không có con đường nào khác. Sau một hồi dò xét ở nhà Trúc Viêm, hầu vệ đông như được khai sáng, lại có thêm những nhận thức mới. Ai nấy đều bận rộn công vụ. Lúc rời khỏi Trúc gia, Trúc lão gia tử và lão thái thái đều trịnh trọng dặn dò tiểu giai, trăm sự nhờ cả vào các con, chúng ta già rồi, không lo xuể nữa. Con xem, Trúc Viêm bận cả ngày, cũng chỉ có buổi sáng mới gặp được một lát, đành phải trông cậy vào con và vệ đông thôi. Trương tiểu giai vui vẻ nói, hai bác cứ yên tâm, cứ giao cho con và vệ đông. Nói trắng ra là giao cho con thôi, chứ hầu vệ đông cũng chẳng trông cậy được gì đâu. Hầu vệ đông không hiểu nội tình, chỉ đành cười gượng nói, tiểu giai, em đừng có mà vơ hết việc vào người đấy nhé. Giang Tú Thanh, Trúc lão gia tử, lão thái thái và Trương tiểu giai đều cùng phá lên cười ha hả. Giang Tú Thanh trêu ghẹo, tiểu giai, em cứ đừng nói cho cậu ấy, để cậu ấy chẳng biết gì cả. Thư ký Sở Phi và tài xế Hàn Minh vẫn đang chờ lệnh ở cơ quan, nên anh phải về Tử Vân Nguyễn để đợi xe số 1 của thị ủy đến đón. Trên đường, Trương Tiểu Giai mới nói, em vẫn đi xe của Cục Tài chính về thôi. Hầu vệ đông cười ha hả, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, kiên dè cái gì chứ, không ai nói em dựa hơi bí thư để thăng quan đâu. Trương Tiểu Giai hứ một tiếng, em có nói anh ảnh hưởng đến em đâu. Dựa hơi quan lớn à, chẳng lẽ Trương Tiểu Giai em đây không thể tìm được một người cấp tỉnh, bộ hay sao? Nếu là trước đây, Trương Tiểu Giai không thể nào nói ra những lời như vậy, chính xác là không có được sự tự tin như bây giờ. Hoàn cảnh thật sự làm thay đổi con người mà. Nụ cười trên mặt hầu vệ đông tắt ngấm, trong lòng lại dấy lên một tia khó chịu, anh bèn lảng sang chuyện khác, hỏi, nhà họ Trúc nhờ em chuyện gì vậy? À, là con gái của Trúc Bộ trưởng, ngày 16 tháng 8 âm lịch sẽ đính hôn. Tiệc đính hôn bên nhà trai cũng không có nhiều người, nhà họ Trúc cũng muốn làm khiêm tốn thôi, nên mời anh và em giúp đỡ lo liệu trong ngoài. Hầu vệ đông kinh ngạc đến tròn xoe mắt. Lãnh đạo có thể nhờ mình tham gia vào việc riêng, mức độ tín nhiệm này không cần phải bàn cãi. Nhưng sự tín nhiệm này, nếu là sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì còn có thể hiểu được, đằng này là chuyện đã được bàn trước đó, 89 phần 10 là do hai cụ nhà họ Trúc sắp đặt, Trúc Viêm không muốn làm trái ý mà thôi, nếu không thì chuyến đi này thật đúng là khó xử. Trúc Viêm có một trai một gái, con gái là do người vợ trước sinh ra, từ nhỏ đã được hai cụ nhà họ Trúc chăm sóc. Cô bé đó thân thể luôn ốm yếu, bệnh tật. Trong ấn tượng của hầu vệ đông khi còn làm thư ký cho Trúc Viêm, đó là một cô bé có đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng, mái tóc hơi hoe vàng, yếu ớt như một ngọn cỏ nhỏ. Cậu con trai út là con chung của Trúc Viêm và Giang Tú Thanh. Chuyện là sau khi ly hôn, Trúc Viêm đã độc thân một thời gian. Trong lúc công tác tại huyện ủy Đông Dương, Sa Châu, anh quen biết bác sĩ Giang Tú Thanh đang làm việc ở bệnh viện huyện. Một năm sau khi kết hôn, họ sinh được một cậu con trai, đặt tên là Trúc Trực, hiện vẫn đang học cấp 2. Còn cô con gái của anh tên là Trúc Ảnh Tinh. Nhìn vào tên của các con, có thể thấy Trúc Viêm thời trẻ cũng có chút tâm hồn nghệ sĩ. Có lẽ vì họ Trúc của anh đồng âm với chữ Trúc, mà bóng Trúc lại là một hình ảnh nên thơ. Cái tên Trúc Trực cũng là một cách chơi chữ, mang ý nghĩa cây trúc vươn mình thẳng tắp. Trúc Ảnh Tinh thì vừa mới tốt nghiệp đại học. Hầu vệ đông thắc mắc, Ảnh Tinh mới học ở Đại học Lĩnh Tây được mấy năm thôi mà, sao đã kết hôn rồi? Trương Tiểu Giai nghiêng đầu thở dài, viện trưởng Giang cũng không phải mẹ ruột. Trúc Bộ trưởng cũng lo con gái chịu tuổi thân. Họ cũng không lo lắng về việc sắp xếp công việc cho con bé, nên việc thành gia lập thất tự nhiên sẽ sớm hơn một chút. Nhà trai là ai? Trương Tiểu Giai nghi mặt nói, là cháu của phó tỉnh trưởng Nhậm, tên là Nhậm Hiểu Đường, cũng vừa tốt nghiệp Đại học Lĩnh Tây, đang công tác tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Điều này không khó để lý giải, môn đăng hộ đối có lẽ cũng là một yêu cầu chính trị ở thời điểm hiện tại. Mà chuyến đi này của hầu vệ đông, chẳng phải cũng là vì yêu cầu của chính trị hay sao? Hầu vệ đông trở lại Tốt Vân không lâu thì trên quan trường đã xảy ra hai chuyện. Chuyện khiến người ta kinh hãi nhất là Văn Thiên Cường không kịp đợi đến Trung Thu ăn bánh, đã bị cấp trên phê chuẩn thi hành án tử hình. Lời đồn lan truyền rộng nhất là lời tự bạch của Văn Thiên Mạnh, nói cho cùng, tao chẳng qua chỉ là một kẻ dơ đầu chịu bán thôi. Có những việc tao không làm thì cũng có kẻ khác làm, có những khoản tiền tao không nhận thì cũng có người khác nhận. Nếu không làm theo ý bọn chúng nó sẽ dùng tiền để hạ bệ tao. Tao nhận tiền ít ra còn làm việc cho người ta. Có những kẻ nhận tiền mà không làm việc còn thâm độc hơn, làm việc ác cũng nhiều hơn tao, chơi gái cũng nhiều hơn tao, thế mà lại chẳng có chuyện gì, vẫn vênh váo tự đắc đó thôi. Lão tử nói thẳng một câu, những gì cần khai báo tao đều đã khai hết cho Đặng Thiết Quân rồi. Cứ xem lão Đặng có phải là tay có máu mặt không? Hừ hừ, nếu lão Đặng không dám đứng ra, sớm muộn gì kết cục cũng giống tao thôi. Bất kể lời đồn là thật hay giả, người chết rồi thì mọi chuyện cũng kết thúc. Vào ngày thi hành án xử bắn, Ủy ban Chính pháp Thành ủy đã sắp xếp kín kẻ, làm như lâm đại địch, toàn bộ cơ quan chính pháp đều được huy động. Thế nhưng, tin tức trên đài truyền hình Tốt Vân ngày hôm đó lại rất đơn giản, chỉ giới thiệu chi tiết vài hạng mục chiêu thương của khu mới Nam Bộ đến từ các thành phố trung và thượng lưu ở vùng duyên hải phát triển. Điều này cho thấy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên quyết chấp hành ý đồ của tỉnh ủy. Trước mắt, việc ổn định đại cục của Tốt Vân là vô cùng quan trọng. Trái lại, trong dân gian lại đốt pháo giống trống tưng bừng, một phen vui mừng hớn hở. Thế lực đen tối ở địa phương bao năm qua như một đám mây u ám trong lòng người dân nay đã bị quét sạch, thật đáng để ăn mừng. Dân gian cũng âm thầm phỏng đoán, vụ án của Văn Thiên Cường chắc chắn có cá lọt lưới, bởi vì ở các ngã rẽ trên đại lộ cũng có tro hương giấy tiền, rõ ràng là những người từng được Văn Thiên Cường giúp đỡ đã nhân lúc đêm tối cúng bái một phen để trả nợ ân tình. Ở ngoại ô, người ta cũng phát hiện không ít rượu thuốc dùng để cúng tế, toàn là rượu Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, thuốc lá Trung Hoa Mềm, Nam Kinh Chí Tôn, đây không phải là những thứ mà dân thường dùng nổi. Đúng vào thời điểm nhạy cảm sau khi hành hình, người ta tự nhiên liên tưởng đến Văn Thiên Mạnh. Câu nói của người xưa Tần Cối còn có ba người bạn quả không sai. Văn Thiên Cường tung hoành ở Tốt Vân hơn 10 năm, xét về quyền thế hay tiền tài, quan hệ chằng chịt trên dưới, rễ sâu gốc rễ, đúng là chặt cỏ không thể trừ tận gốc, huống hồ là một cây đại thụ đã đổ. Một lời đồn khác lại là về tấm biển báo ở cửa nhà hầu vệ đông trong khu tập thể thành ủy, được viết theo giọng của phu nhân anh, bí thư đảng ủy cục tài chính Trương Tiểu Giai, nhà riêng không bàn công chuyện, việc nhà bận rộn xin miễn tiếp khách. Đa số các đồng chí trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố biết chuyện đều tuyên truyền theo hướng tích cực. Con đường quan lộ của vợ chồng hầu vệ đông đang như mặt trời ban trưa, không coi trọng tiền tài, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, chắc chắn sẽ được trọng dụng, không nên có cái nhìn nông cạn. Còn những người mong đến nhà để nhờ vả một hai việc thì không khỏi oán thán rất nhiều. Đây là cái lý lẽ gì chứ, cửa nhà bí thư thành ủy cũng khó vào quá đi. Đúng là quan không cần lớn, có quyền ắt có danh, cho dù hầu vệ đông viết thế nào đi nữa, chẳng phải cũng là để được cả danh lẫn lợi hay sao? Cũng có người lôi điển cố ra, nói rằng đó chẳng qua là làm màu cho ra vẻ thanh cao thôi. Thời nhà Thanh có một vị tri phủ Hàng Châu, trước nha môn của ông ta có viết ba không cần, không nhận tiền, không cần thăng quan, không cần nạp thiếp. Có kẻ rỗi việc trong nha môn đã lén viết thêm dòng chú thích bằng chữ nhỏ bên dưới, không nhận tiền, vì chê ít, không cần thăng quan, vì chê chức nhỏ, không cần nạp thiếp, vì chê già. Lẽ nào ở đời này, tâm tính của hầu vệ đông lại không phải như vậy ư? Trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng vừa cười vừa kể lại cho hầu vệ đông nghe. Hầu vệ đông có chút bực mình, cười khổ nói, tôi thấy làm lãnh đạo đúng là không thể có chuyện riêng tư được rồi. Sở Phi cũng nói với tôi về chuyện này. Ví dụ như chuyện tôi cai thuốc, hoàn toàn là chuyện cá nhân. Thế mà lại có người am hiểu nói rằng tôi khó hầu hạ. Tôi thấy trong cuộc họp tới, cần phải nói rõ một chút. Vừa hay chiều hôm đó, tại phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố trong tòa nhà liên cơ quan, có một cuộc họp thường vụ của thị trưởng, chuyên đề nghe báo cáo về tình hình thúc đẩy công tác của Ban Quản lý Khu mới Nam Bộ và Khu thí điểm kinh tế Tuần Hoàn. Vì liên quan đến Khu mới Nam Bộ, hầu vệ đông tỏ ý muốn qua dự một lát. Vốn dĩ thành phần tham dự chủ yếu là các lãnh đạo bên Ủy ban Nhân dân thành phố, gồm thị trưởng Lỗ Phu, Phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh, Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Xuân Bình, Phó thị trưởng Cam Lâm, Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Khu mới Nam Bộ Lý Vân và Phó Tổng thư ký Sở Ngọc Tu. Vài vị phó chủ nhiệm phụ trách các mảng công tác cụ thể của Ban Quản lý Khu mới đã báo cáo, sau đó Chủ nhiệm Lý Vân phát biểu tổng kết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thị trưởng Lỗ Phu. Dạo này ông ta thực sự đau đầu vì Khu mới Nam Bộ, sau khi có văn bản phúc đáp, yêu cầu của Khu mới ngày càng lớn. Ông ta liếc nhìn sổ tay, nói một cách bài bản, toàn diện thúc đẩy các hạng mục công tác của Khu mới Nam Bộ Tốt Vân, đặc biệt là đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới 10 ngang 9 dọc, điều này vô cùng có lợi cho việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, bồi dưỡng và lớn mạnh các ngành công nghiệp chủ đạo mới nổi. Căn cứ tinh thần chỉ đạo của thành ủy, bước tiếp theo, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập tổ lãnh đạo Khu mới Nam Bộ, tiếp tục giải phóng tư tưởng, đổi mới cơ chế, nghiêm túc tuân theo văn bản phúc đáp của tỉnh ủy và ban biên chế tỉnh để thiết lập cơ cấu, làm rõ định vị chức năng của khu mới, phải có tầm nhìn xa, đảm bảo quy cách và chất lượng cao. Các đồng chí bên dưới vừa nghe những lời này liền mất hết cả tinh thần. Lỗ Phu đành phải hắng giọng, điềm tĩnh giơ tay phải lên xem đồng hồ, bí thư vệ đông có nhiệm vụ tiếp khách. Tiễn phó trưởng ban Đinh Hoán Chí của ban tổ chức tỉnh ủy, nếu thời gian cho phép cũng sẽ qua tham dự đấy, hy vọng mọi người tập trung tinh thần, sắp xếp lại suy nghĩ, hiến kế cho công tác của khu mới Nam Bộ. Việc chuẩn bị cho khu mới Nam Bộ chỉ mới bắt đầu. Trải qua nỗ lực của hầu vệ đông, các chính sách về biên chế, chức vụ quan trọng của thành ủy về cơ bản đã được thông qua. Còn công tác quy hoạch chiến lược phát triển thì được giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện. Đây có thể nói là một kiệt tác tâm huyết của hầu vệ đông. Nó không chỉ là một thành tích để làm đẹp hình ảnh, mà quan trọng hơn là để mở rộng khung đô thị của Tốt Vân, nâng cao tầm vóc thành phố, dẫn dắt sự phát triển của ngành bất động sản và thay đổi mô hình phát triển. Nghe tin Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông muốn qua, mấy vị lãnh đạo các cục, ban ngành phối hợp lập tức xốc lại tinh thần mệt mỏi. Việc Văn Thiên Cường đền tội không khác gì một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong. Về mặt chính thức, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý rất kín đáo, vì vậy mọi người đều không muốn nhắc đến. Một là vì cảm xúc đã được giải tỏa đủ trong thời gian trước, hai là vì mọi người đều hiểu rõ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã bắt đầu thu lưới, không muốn khơi gợi thêm. Ngoại trừ vài kẻ cầm đầu bị tử hình, rất nhiều người trong hệ thống công an đã tự thú và nộp lại tiền tham ô, chỉ bị cách chức hoặc giáng chức, ngay cả người bị khai trừ công chức cũng rất ít. Thời đại khác nhau, nhưng đôi khi những nỗi niềm khó nói của quan trường lại trước sau như một. Thời Lâm Tắc Từ cấm thuốc phiện ở Lưỡng Quảng, một tay buôn lậu thuốc phiện lớn ở Quảng Đông bị bắt. Để giữ mạng, hắn đã khai ra tội trạng của mình, liệt kê thành một danh sách tất cả các quan viên mà hắn đã hối lộ, tình hình hối lộ vô cùng chi tiết và xác thực. Vị hình danh sư gia đưa danh sách cho Tổng đốc Lâm Tắc Từ. Lâm Tắc Từ nhìn danh sách chi chít tên của các quan viên lớn nhỏ trong toàn tỉnh, cùng với số lượng bạc hối lộ, tức giận đến mức tay chân run rẩy, quát lớn, tên khốn này, lẽ nào muốn ta chém đầu hết tất cả quan viên lớn nhỏ trong tỉnh hay sao? Như vậy thì ta còn quan nào để dùng nữa? Trong lúc chờ Hầu Vệ Đông, Lý Vân đã đưa ra một vấn đề để thảo luận, khu mới Nam Bộ hiện tại có một ban đảng chính, 5 phòng, 7 ban và một đội giám sát chấp pháp, nhưng đều không đủ tài lực. Liệu có thể giữ lại nguồn thu từ việc chuyển nhượng đất đai cho khu mới Nam Bộ không? Để nâng cao hiệu suất làm việc, thể hiện hiệu ứng đặc khu của khu mới Nam Bộ, có nên giao lại một số quyền hạn phê duyệt hành chính của các cục, ban ngành cho khu mới không, đặc biệt là các hạng mục phê duyệt 5 giấy phép cho việc khai thác của bất động sản Phương Hoa. Đây là yêu cầu độc lập tài chính và tập trung quyền lực. Lỗ Phu không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Mấy vị phó thị trưởng liếc nhau rồi lại nhìn vào sổ tay hoặc gạt tàn thuốc, vẻ mặt thản nhiên, không ai nói một lời. Đề nghị của đồng chí Lý Vân cũng là một phương hướng. Tôi xin giải thích một chút, các khu phát triển, khu công nghiệp hay khu công nghệ cao ở các thành phố khác cũng áp dụng mô hình này, nhưng thực chất là treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng điều này trái với quy trình hành chính thông thường. Nói khó nghe một chút thì đây chẳng khác nào một vương quốc độc lập trong lòng thành phố Tốt Vân. Quyền phê duyệt hành chính đều có các quy định pháp luật tương ứng, không thể có chuyện một nơi mà có nhiều cửa được. Tôi thấy đề nghị này nên giao cho Thường vụ Thành ủy nghiên cứu. Đây mà là cuộc họp của thị trưởng để thúc đẩy công tác khu mới Nam Bộ sao? Nếu không có những chính sách đột phá, không có môi trường thuận lợi với những biện pháp đặc thù, thì khu mới Nam Bộ Tốt Vân dựa vào cái gì để thu hút đầu tư? Lý Vân lại không thể tranh cãi tay đôi, đành bực bội uống trà. Không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên, Sở Phi từ văn phòng Thành ủy bước vào, đặt ly nước của Hầu Vệ Đông xuống. Theo thông lệ, ghế của thị trưởng sẽ ở bên tay trái của Bí thư Thành ủy, nhưng vì đây là phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Lỗ Phu vẫn theo bản năng đứng dậy nhường ghế chủ tọa. Hầu Vệ Đông bước vào, ngồi xuống, nhận lấy biên bản cuộc họp từ Phó Tổng Thư ký Sở Ngọc Tu xem lướt qua, liền biết nguyên nhân vì sao mọi người lại mặt mày nặng trịch. Vừa rồi người của ban tổ chức tỉnh ủy đã đến, trao đổi sơ bộ về ý kiến điều chỉnh nhân sự của Tốt Vân. So với việc này, chuyện của khu mới Nam Bộ chỉ là chuyện nhỏ. Hầu Vệ Đông bảo Sở Phi đặt mấy hộp thuốc lá lên bàn, cười ha hả nói, Phó Thị trưởng Ngô đừng có ý kiến nhé, hôm nay có nhiều đồng chí ở các cục, ban ngành quan trọng ở đây, tiện thể tôi nói một chuyện. Phó Thị trưởng Ngô biết là tôi đã cai thuốc từ lâu rồi. Ngô Xuân Bình là chị cả của Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc còn làm Phó Thị trưởng phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế, là một người mạnh mẽ, nhanh mồm nhanh miệng. Hầu Vệ Đông cũng có ý ưu ái các đồng chí nữ. Đương nhiên, trong công tác tổ chức, việc sử dụng cán bộ lãnh đạo nữ cũng sẽ được nới lỏng hơn. Một phó thị trưởng khi về hưu được giải quyết chế độ cấp chính thị là chuyện có thể. Ngô Xuân Bình được gọi tên, phấn khích cười khanh khách nói, lúc Bí thư Vệ Đông còn làm thị trưởng, các thị trưởng đều nghiện thuốc lá nặng. Từ khi Bí thư Hầu cai thuốc, các cuộc họp mới có sự thay đổi. Đúng là Bí thư Hầu có nghị lực, có bản lĩnh a, nói xong, Ngô Xuân Bình liếc mắt một cái đầy ẩn ý sang phó thị trưởng Cam Lâm ngồi bên cạnh. Cam Lâm đang gật gù nghe say sưa, bắt gặp ánh mắt đó liền xấu hổ dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn. Hầu Vệ Đông vội tiếp lời, anh sợ Ngô Xuân Bình lại tân bốc quá đà, bèn cười ha hả nói với Lỗ Phu, cai thuốc vốn là chuyện nhỏ, cũng là hành vi cá nhân thôi, thuộc về chuyện riêng tư, không liên quan đến tổ chức. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, trong cái Tết Trung Thu đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy, chuyện này lại gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Cứ như thể việc Hầu Vệ Đông tôi cai thuốc đã làm khó các đồng chí khi đến nhà. Nghĩ lại cũng đúng, không mang theo hai cây thuốc, hai chai rượu thì đi tay không cũng không tiện. Điều này cho thấy, cuộc sống của lãnh đạo không có việc gì là nhỏ cả, có biết bao nhiêu cán bộ và quần chúng đang nhìn vào chúng ta. Sở Phi châm thêm nước ấm cho Hầu Vệ Đông. Anh nhấp một ngụm trà, nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp, hồi tôi còn làm ở thị trấn, trong văn phòng của một vị lãnh đạo có treo một biểu ngữ, trên đầu ba thước có thần minh, tôi lập tức có ấn tượng sâu sắc. Dân chúng chú ý điều gì? Họ chú ý nhất chính là không khí xã hội. Khi quần chúng thấy không khí xã hội không lành mạnh, họ sẽ đổ hết lên đầu những người như chúng ta. Tôi cai được thuốc rồi, giá mà cai được cả rượu thì tốt quá, tiếc là. Ha ha, tôi không nhận rượu thuốc, không biết lại có người nói ra nói vào gì nữa. Nói thật, tôi còn trẻ, mặt mũi cũng mỏng, người ta thật sự mang rượu thuốc đến tận cửa rồi thì cũng khó từ chối, tôi cũng không muốn làm khó ai. Tôi luôn thấy rượu thuốc là chuyện thường tình, nhưng thay vì để mọi người khó xử, chi bằng tôi cứ dán một cái thông báo, cũng là mong mọi người giám sát tôi. Vốn dĩ mọi người đang hăng hái muốn tranh luận một phen về khu mới Nam Bộ. Từ trước đến nay, tài chính luôn nhấn mạnh một cây bút, thị trưởng hay huyện trưởng đều dựa vào phân công mà nắm chặt quyền ký duyệt tài chính trong tay. Bề ngoài thì Lỗ Phu và Hầu Vệ Đông không có mâu thuẫn gì, nhưng khi đụng đến vấn đề này thì cũng phải tranh giành một phen. Nào ngờ Hầu Vệ Đông lại không bàn chuyện chính, mà lại đi phân tích chiều hướng dư luận, nói về chuyện tấm thông báo trước cửa nhà bí thư thành ủy mà các cán bộ Tốt Vân đang bàn tán. Lời lẽ bình dị, không có gì lạ, cũng không nâng cao quan điểm. Những người đang ngồi ở đây đều đã trải qua mấy đời bí thư thành ủy, đã nghe quen những lời sáo rỗng, tùy tiện kéo một người ra cũng có thể thao thao bất tuyệt một bài đạo đức. Ban đầu, họ cũng nghĩ anh chỉ đang làm màu cho ra vẻ thanh cao, nhưng sau một hồi nói chuyện khiêm tốn và đầy thành ý của Hầu Vệ Đông, trong lòng mọi người lại cảm thấy ấm áp. Kiểu đối đãi chân thành giữa các đồng chí như thế này, dường như là chuyện của những năm 50, 60 của thế kỷ trước rồi. Lễ tiết giao tế trong quan trường vô cùng sâu xa. Từ nhu cầu sinh tồn và phát triển của cá nhân trong quan trường, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng trong đó cũng không thiếu tình hữu nghị tốt đẹp, cũng có người tuân thủ đạo đức nhân nghĩa của Nho gia, không nịnh trên, không nạt dưới, cũng có người trong hệ thống cố gắng là một vị quan phụ mẫu tốt. Đây là đạo làm quan trong lý tưởng, cũng là cảnh giới cao nhất của lễ tiết giao tế. Nhưng phần nhiều lại lấy đó làm cái cớ đường hoàng, đến thăm cấp trên mang theo quà cáp, để cầu thăng tiến trên con đường quan lộ. Đây có thể nói là một sách lược ngàn đời không đổi. Trong quan trường các triều đại, quả thật cũng có thể tìm thấy những vị quan thanh liêm từ chối quà cáp, nhưng trong một môi trường chung đã lệch lạc, khi cố gắng chống lại những cám dỗ dân đến tận cửa, cố gắng là một vị quan tốt, khó tránh khỏi sẽ phải chịu áp lực lớn từ cả trên lẫn dưới. Dù sao, hạt giữa bầy gà chính là kẻ khác loài. Kẻ khác loài bị đào thải càng chứng tỏ rằng người ta muốn bạn phải tuân theo quy tắc ngầm. Hùa theo số đông thì an toàn, chống lại thì có thể gặp họa. Không a du nịnh bợ thì sẽ có mầm tai vạ, nhẹ thì không được coi trọng, nặng thì không được đề bạt bổ nhiệm. Đây cũng là một nhận thức phổ biến mà một mình Hầu Vệ Đông khó lòng thay đổi được. À, là con gái của chức bộ trưởng, ngày 16 tháng 8 âm lịch sẽ đính hôn. Tiệc đính hôn bên nhà trai cũng không có nhiều người, chúc gia cũng muốn làm khiêm tốn thôi, trong ngoài mời cậu qua giúp một tay. Hầu Vệ Đông kinh ngạc đến tròn mắt. Lãnh đạo mời tham gia việc riêng, sự tín nhiệm trong đó không cần phải nói. Nhưng sự tín nhiệm này nếu là sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì còn có thể hiểu được, đằng này mọi việc vẫn còn đang chờ thương lượng, 89 phần 10 là do hai ông bà nhà họ Chúc sắp đặt, Chúc Viêm không muốn trái ý mà thôi, nếu không thì lần này đến đây thật đúng là khó xử. Chúc Viêm có một trai một gái, con gái là do người vợ trước sinh ra, từ nhỏ đã được ông bà nội nhà họ Chúc chăm sóc. Cô bé này thân thể luôn yếu ớt, hay bệnh tật. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông khi anh còn làm thư ký cho Chúc Viêm, đó là một cô bé có đôi mắt to tròn, lòng trắng lòng đen rõ ràng, tóc hơi hoe vàng, yếu ớt và nhạy cảm như một ngọn cỏ nhỏ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.